Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 806 tới chương 833. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước mắt là một địa cung có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Cũng không phải là một tòa cung điện, mà là liếc mắt nhìn lại, cung điện liên miên, cung điện so le, kim ngọc phúc chốc, rường cột chạm trổ. Ngũ môn tam triều, tả tổ hữu xã, đan bệ ngự kiều, đều có đủ, quả thực là một tòa cung thành rộng rãi. Còn là một tòa cung thành xây ở dưới đất. Điều kỳ quái nhất chính là, lại còn có sông núi chập trùng, sông lớn chảy xuôi, sao trời lốn đốn. Sông núi kia là tài bảo chồng chất như núi. Nước trong giang hà lấp lánh ngân quang, lấy kiến thức của Hoàng Bách cũng có thể nhận ra đó là nguyên thủy hống tương cực kỳ trân quý. Phồng tinh trên đỉnh đầu là từng đoàn quang huy lóng lánh. Trong mỗi một đoàn ánh sáng đều bao bọc một cái hộp. Hoàng Bách vội vàng đảo mắt qua, cảnh tượng trước mắt tuy rằng rung động, nhưng cũng không có lòng nhìn nhiều, chỉ muốn cầu cứu. Trước tòa cung thành này, quả nhiên đã có mấy người đến. Lâm Sơ Sơ cũng nằm trong số đó. Hoàng Bách hơi lộ ra kinh ngạc, chợt liền thấy hai đạo nhân ảnh lóe lên. Lâm Sơ Sơ cả kinh, nhưng tay lại không chậm, bằng luân kiếm đã hóa thành cầu vòng bắn ra. Đồng thời người cũng từ ghế dựa lớn lướt lên. Vừa lóe vừa hiện, động tác mau lẹ, trong chớp mắt, Lâm Sơ Sơ đã trở lại ghế dựa lớn. Hoàng Bách và Hoàng Phu Nhân cũng được hắn mang về bên cạnh. Lâm Sơ Sơ mặt lạnh như băng, thật to gan, dám đả thương đệ tử Ngọc Kiếm Thành ta. Hừ. Người tới chính là Hỗ Nguyên Lão Tổ và Huyền Ngọc Chân Nhân. Hỗ Nguyên Lão Tổ không ngờ mình tự mình ra tay, lại vẫn có thể không công mà lui. Hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua cung thành khổng lồ dưới mặt đất này, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Đợi đến khi nhìn thấy Phùng Tinh đang bồng bềnh trên đỉnh đầu, trong mắt càng lộ ra một vẻ nóng bỏng. Những tinh quang phiêu phù trên đỉnh đầu, bao vây lấy mỗi một cái hộp. Vậy mà mơ hồ lộ ra một tia khí tức cường đại tối nghĩa. Với kiến thức của hắn, liền biết trong đó không phải chứa pháp bảo cường đại, mà chính là thiên địa kỳ trân hiếm thấy trên đời. Bảo tàng kinh thế như vậy, đừng nói là hắn, cho dù là một đại phái tiên môn cũng không thể lấy ra được. Thành Ngọc Kiếm. Nhìn ngươi phô trương như vậy, chính là chấp trần kiếm chủ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng kia đúng không? Hỗ Nguyên Lão Tổ trong giọng nói cũng không nghi ngờ gì, cười lạnh nói, hắc, nếu kiếm quân Từ Tiêu ở đây, ngược lại có thể khiến lão tổ kiên kỵ ba phần, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám ở trước mặt lão tổ làm người lớn chuyện. Các ngươi là Hỗ Nguyên tiền bối, Huyền Ngọc tiền bối. Tổ Nghê Sinh lúc này cũng ở bên cạnh Lâm Sơ Sơ, đánh giá vài lần, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu đạo sĩ nhãn lực không tệ, đã sớm nghe nói Kỳ Ninh lão đạo có được một truyền nhân rất giỏi, một thân thuần dương chi khí của ngươi tinh thuần vô cùng, có lẽ chính là truyền nhân y bác của Kỳ Ninh lão đạo. Tổ Nghê Sinh là một đạo lễ, nói, chính là vãn bối. Hỗ Nguyên Lão Tổ hiếp mắt nói, thế nào? Ngươi cũng muốn đối địch với lão tổ ta? Tổ Nghê Sinh nhíu mày, không biết vì sao Hỗ Nguyên tiền bối lại hạ độc thủ với một phụ nhân mang thai. Lạc Mặc Thư Sinh nhíu mày, cũng đứng ra nói, tuy không biết bọn họ đắc tội tiền bối như thế nào. Nhưng Hỗ Nguyên Quang cũng coi như là đạo môn huyền tông, danh môn chính phái, ngươi đường đường là một đời đạo tông chí thánh, ra tay đối với hạng người phàm tục như vậy thì cũng thôi đi, lại còn có thể hạ sát thủ đối với một phụ nhân thân mang lục giáp như thế. Hành vi như thế cùng ma đạo có gì khác nhau? Hừ, lão tổ làm việc còn cần giải thích với ngươi. Đám tiểu bối các ngươi, đừng tưởng rằng ỷ vào tông môn làm chỗ dựa thì có thể làm càn, xen vào hành vi của lão tổ trước mặt lão tổ. Ánh mắt Hỗ Nguyên Lão Tổ đảo qua từng người ở đây. Ngoại trừ Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh ra, Tạ Đạo Nhân, Lạc Mặc Thư Sinh cũng đến nơi này. Nhưng không thấy ba người Mạc Thanh Thu, Lục Thanh Ngọc và Thủy Thiển Thiển. Ngoài ra, phía trước còn cách một con sông lớn, trong từng cánh cửa cung mơ hồ còn có thể thấy được mấy bóng người, nhưng vẫn không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết. Hỗ Nguyên Lão Tổ lại nhìn thoáng qua Phùng Tinh trên đỉnh đầu, lúc nhìn về phía mọi người, trong mắt liền hiện ra hàn quang, âm thanh nói, hôm nay bất luận là ai, nếu dám ngăn cản Lão Tổ, đừng trách Lão Tổ ta không niệm tình cảm tông môn các ngươi, thủ hạ vô tình. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn ô quang mênh mông liền đột nhiên trùng hướng Hoàng Bách cùng Hoàng Phu Nhân. Hỗ Nguyên Lão Tổ trực tiếp ra tay. Thần sắc Lâm Sơ Sơ biến đổi, bằng luân kiếm xoay một cái, huyễn hóa ra Ngọc Luân băng dám ngăn cản trước người. Cùng lúc đó, há mồm phun một cái, bảy chuôi băng sương ngọc kiếm đột nhiên bắn ra, hoa quang bắn ra. Giống như sông băng vạn năm vắt ngang, ánh mặt trời gay gắt phản chiếu ra vạn đạo quang hoa. Chấp trần thất kiếm. Ánh sáng nhạt trong mắt Hỗ Nguyên Lão Tổ chớp động. Bảy thanh kiếm này tương truyền là một trong mấy chí bảo truyền thừa của Thành Ngọc Kiếm. Đây mới là nguồn gốc danh hiệu chấp trần kiếm chủ của Lâm Sơ Sơ. Uy lực của bảy thanh kiếm đủ khiến Hỗ Nguyên Lão Tổ động dung. Nhưng đáng tiếc, ngự sử thất kiếm là Lâm Sơ Sơ, nếu Ngọc Kiếm Kiếm Quân ở đây, hắn mới thật sự phải nhượng bộ lui binh. Hừ. Đoàn ô quang mờ mịt kia đột nhiên lơ lửng, quay tròn chuyển động. Mà bốn người Lâm Sơ Sơ, Tố Nghê Sinh, Tạ Đạo Nhân và Lạc Mặc Thư Sinh đột nhiên đồng thời sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ phát hiện chẳng biết lúc nào, dưới chân đã lâm vào một đoàn sương mù tối tăm mờ mịt như khói, lại như là bùn nhão quỷ dị trong bóng tối. Ngay cả trong Nguyên Thần Tử Phủ cũng bao phủ một tầng bóng ma. Huyền Ngọc Chân Nhân thốt lên, Hỗn Nguyên Đô Lục Diệt Hãm Thần Ma Ảnh. Hỗn Nguyên lão tổ, ngươi thật độc ác. Thì ra, không chỉ có đám người Lâm Sơ Sơ, ngay cả Huyền Ngọc Chân Nhân đứng bên cạnh hắn, cũng cùng một thời gian bị ám toán. Trong lòng mọi người đều chấn động kịch liệt. Truyền thừa đại pháp của Hỗn Nguyên Quan chính là một bộ Hỗn Nguyên Đô Lục, Hỗn Nguyên Châu dựa vào đó mà danh chấn thiên hạ chính là xuất từ trong đó. Nghe đồn, trong đó có một loại diệt hình hãm thần ma ảnh, có thể diệt hình người, hãm nguyên thần người vào trong im hơi lặng tiếng, thoáng dính vào, tự như dòi trong xương, dù người chết cũng sẽ không thể thoát khỏi, cho đến khi người nhận hết dày vò, hình thần câu diệt, ác độc đến cực điểm. Bọn họ không ngờ, đường đường một đời đạo tông, nhất phẩm chí thánh, thế mà không biết xấu hổ như thế, đối phó mấy tiểu bối bọn họ, dùng thủ đoạn độc ác như thế, hơn nữa còn là âm thầm đánh lén. Muốn thi triển ma ảnh này, nhất định là từ lúc Hỗn Nguyên lão tổ đi vào, cũng đã mượn khoảng cách nói chuyện với mọi người, âm thầm bày ra thủ đoạn như thế. Chỉ là đã muộn. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, cho dù có quang minh chính đại ra tay, đám người Lâm Sơ Sơ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Huống chi đối phương còn thi triển ám toán, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có nửa điểm phản kháng. Lúc này mọi người đã bị thần ma ảnh phụ thể, căn bản không thể nhúc nhích. Ha ha ha. Hỗn Nguyên lão tổ cười nham hiểm, Huyền Ngọc lão đạo, đừng tưởng rằng lão tổ không biết ngươi đang có ý đồ gì. Nếu như lão tổ ta ra tay vào buổi tối, bây giờ bị ám toán, ngược lại là lão tổ ta thì phải. Ngươi. Huyền Ngọc chân nhân vừa thẹn vừa giận. Thì ra hắn cũng đã sớm động tay chân trong bóng tối, chờ Hỗn Nguyên lão tổ lộ ra sơ hở, muốn một lần hành động đánh trọng thương hắn. Lại không nghĩ tới sớm bị Hỗn Nguyên lão tổ nhìn thấu, còn tiên hạ thủ vi cường. Được rồi, các ngươi chịu chết đi. Hỗn Nguyên lão tổ làm việc hết sức cẩn thận chu đáo chặt chẽ, tuy rằng tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng sợ dạ trường sở nhiều, liền muốn hạ sát thủ. Rắc, rắc rắc. Chợt nghe một trận tiếng cơ quan vang lên, mọi người giật mình thấy dưới chân rung động từng trận. Trên mặt đất được lát bằng vàng ngọc này, từng viên gạch được làm từ vàng ngọc đột nhiên bị tách ra rồi chìm xuống. Chỉ trong chốc lát, lại xuất hiện từng đạo mương máng. Con sông lớn được quán chú từ thủy ngân kia bỗng nhiên phân luồng chảy ngược vào trong những mương máng này. Cạc cạc cạc cạc. Thật sự là náo nhiệt a, Thường Diệt Pháp, Vệ Bình Sinh, Quy Nam Nhạn, các ngươi không nghĩ ra chứ? Bà lại trở về. Cạc cạc cạc cạc. Không ngờ phải không? Bà ta lại trở về. Đừng vội, đừng vội, đợi mẹ chồng giải quyết mấy tiểu bối kia trước, lại đến tính toán sổ sách với các ngươi ngày xưa. Lúc này, một bóng người không biết từ chỗ nào đi vào. Chỉ thấy nó từ một cung điện trong cung thành phía trước đi ra. Hoàng Bách cả kinh, thốt lên, là ngươi. Lâm Sơ Sơ chuyển động con mắt, hắn hiện tại cũng chỉ có con ngươi có thể động đậy, ngươi biết người này. Hoàng Bách cả kinh nói, kiếm chủ, đây chính là lão phụ kỳ quái mà đệ tử từng nói. Người tới chính là một bà lão tóc bạc, mặc áo bạc. Trên dưới lão phụ này đều là ngân quang lóng lánh. Ngay cả tóc cũng không ngoại lệ, tóc của nàng không phải màu trắng bạc già nua, mà là màu bạc lấp lánh như bạc, thật sự là một mái tóc bạc. Bà lão tóc bạc đảo qua Hoàng Bách, cười cà cà quái dị, ồ ngươi thế mà còn chưa chết. Tiện nhân thanh phục kia thế mà còn có chút bản lãnh. Hoàng Bách vừa sợ vừa giận, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải hại Hoàng mổ? Cà cà. Lão phụ tóc bạc lộ ra một tia khinh thường, ngươi là cái thá gì? Chỉ là một kẻ phàm tục tiện nhân, cũng xứng để cho bà nhớ thương. Hại ngươi. Cạc cạc. Ngươi không bằng đi hỏi tiểu tiện nhân thanh phục kia một chút, nàng mới là người thật sự hại ngươi. Hoàng Bách vừa kinh vừa sợ, ngươi nói bậy. Lão phụ tóc bạc thực sự khinh thường để ý tới hắn, căn bản không muốn nhiều lời. Ánh mắt hắn chuyển động, rơi xuống người Hỗn Nguyên lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ. Rồi lại lắc đầu, không ngờ ngươi lại bị lão già này đưa tới, thật ra cũng phiền toái, cũng được. Bất quá là tốn chút tay chân mà thôi. Hỗn Nguyên lão tổ vốn muốn hạ sát thủ với mọi người, nhưng lão phụ cổ quái này xuất hiện lại khiến hắn dừng động tác, nhíu mày, trầm giọng nói, người rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng hắn đã nổi lên ý kiên kỵ. Người phụ nữ này lại làm cho hắn không cảm giác được một chút khí tức nào, tựa hồ là một lão phụ bình thường. Nhưng đối phương xuất hiện cổ quái như thế, hơn nữa chỉ nghe lời nói của nàng, liền không thể nào là người bình thường. Có thể làm cho hắn nhìn không ra sâu cạn, trừ phi là đạo hạnh hơn xa hắn, hoặc là có bí pháp gì. Hỗn Nguyên lão tổ tuyệt đối không tin đạo hạnh của đối phương hơn xa hắn. Mặc dù nhất phẩm cũng chia thành 37 loại, nhưng cho dù là Hồng Trần Tam Tiên ở trước mặt, cũng không có khả năng ngay cả một tia khí tức cũng không lộ ra ở trước mặt hắn. Chỉ có thể là vế sau. Cho dù là vế sau, cũng đủ khiến hắn kiên kỵ. Ngân Phát bà cười quái dị nói, bà là người phương nào thì không cần ngươi biết, dù sao cũng là chết, ai bảo đại đạo của ngươi không đủ, liền muốn tới đi đường chết này. Hỗn Nguyên lão tổ lạnh lùng nói, hừ, khẩu khí thật lớn, lão tổ ngược lại muốn xem, ai chết trước. Huyền Ngọc Chân Nhân ở bên bỗng nhiên nói, Hỗn Nguyên lão tổ. Nữ nhân này rất quái dị, không bằng ngươi trước tiên thu hồi thần thông, thả bần đạo ra, ta và ngươi cùng nhau liên thủ trừ khử nữ nhân này. Lão tổ yên tâm, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, bần đạo chỉ cho là một lần hiểu lầm, tuyệt sẽ không trách ngươi. Tàn bảo trong mộ này, bần đạo chỉ lấy một viên độ ách kim đan, tất cả những thứ khác đều do lão tổ ngươi xử trí. Bần đạo nguyện lập xuống tâm ma đại thệ. Hỗn Nguyên lão tổ nghe vậy trong lòng khẽ động. Huyền Ngọc Chân Nhân nói, tất nhiên là một chữ hắn cũng không tin. Nhưng nếu đối phương thực nguyện lập xuống tâm ma đại thệ, cũng không phải là không thể làm. Quan trọng nhất là lão phụ này khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Hơn nữa, lão phụ này vừa rồi còn nhắc tới ba người Thường Diệt Pháp, Vệ Bình Sinh, Quy Nam Nhạn. Ba người này là Tỉnh Yêu tướng quân của Túc Tỉnh Ti, hắn đương nhiên biết. Hai cái sau hắn còn không để vào mắt, nhưng Thường Diệt Pháp lại không phải dễ dàng. Cộng thêm lão phụ này, Hỗn Nguyên lão tổ cuồng nữa, cũng không dám khinh ngôn thắng được. Về phần độ ách kim đan này, tương truyền tiền tự đệ nhất nhân, Đại Vu Tế Đại Ly thị luyện chế ra một loại bảo đan, có thể tẩy luyện nguyên thần, phản hư quy chân, thành tựu dương thần, làm người ta vượt qua tam tai kiếp ách, đan này chính là độ ách kim đan. Lời đồn tuy hư vô mờ mịt, không đủ để dựa vào, nếu thật sự là như thế, Đại Ly thị đã sớm độ kiếp thành tiên, cũng sẽ không bị hoàng đế tác hiệp tam quân chi thế, một đao chém. Nhưng Đại Ly thị chính là đệ nhất nhân tiền tự, vạn năm đến nay, một người cách chân tiên gần nhất. Thân thể chân tiên sớm đã thành tựu, nếu không phải chịu nổi mệt mỏi của tiền tự, sớm đã thành tiên. Hơn nữa từ xưa đến nay, đạo luyện đan là vô song vô đối. Nhân vật như vậy luyện ra bảo đan, dù là giảm bớt, cũng là trân bảo thế gian tuyệt không. Nghe đồn trong đế lăng trước đó có dấu độ ách bảo đan này. Trước đây không lâu, tiên môn cùng nhau tụ tập, bỏ ra cái giá cực lớn mới tìm được đế lăng, nhưng không nghĩ đó là giả, toàn bộ đều chụp hụt. Ngay cả thiên mệnh kiếp khí cuối cùng cũng bị một tên tiểu bối không biết gì nhặt được tiện nghi. Lại không nghĩ rằng, Hỗn Nguyên lão tổ hắn hồng phúc tề thiên, ở chỗ này tìm được đế lăng chân chính. Kim đan tuy nặng, nhưng cũng phải có mạng để cầm. Nếu là có dư thừa, cho hắn một viên cũng không sao. Nếu không, thì không trách được hắn tâm ngoan. Hỗn Nguyên lão tổ suy nghĩ thật nhanh, chỉ trong hai nhịp thở đã có quyết định, được, người trước tiên lập tâm ma đại thệ. Huyền Ngọc Chân Nhân mừng rỡ, lập tức lập xuống đại thệ, vô luận như thế nào, tuyệt không tìm nợ về sau. Hỗn Nguyên lão tổ thấy thế, quả thật triệt hồi diệt hình hãm thần ma ảnh, thả hắn ra. Lúc này Hỗn Nguyên lão tổ mới cười lạnh nói, hai người bọn ta liên thủ, người còn dám cuồng ngôn không? Ngân Phát bà không chút lo lắng, cạc cạc cạc, bà ta lớn tuổi, một mình đối phó các ngươi nhiều người như vậy, tự nhiên là lực bất tòng tâm, bà chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền phát hiện chung quanh đột nhiên tối sầm. Trong bóng tối, chỉ thấy một chiếc đèn hoa hiện lên, chậm rãi chuyển động. Trong hoa đăng, một ngọn lửa nhảy lên. Ánh đèn mờ ảo, chiếu sáng bốn phía thành một mảng ảm đạm. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều bao phủ dưới ánh đèn ảm đạm này. Trong màu vàng ảm đạm, càng là lờ mờ, lay động không ngớt. Cung thành dưới mặt đất này vốn là một lăng mộ, tuy ánh nến sáng tỏ, nhưng khó tránh khỏi khí âm u lúc này càng âm trầm khủng bố cực kỳ. Từng tòa cung điện lầu các chuyển động, dưới hoa đăng chuyển động, chiếu xuống một cái bóng xốc xếch. Những bóng dáng này tựa hồ sống lại, vặn vẹo đông đưa không ngừng, như sống lại, biến ảo lấy các loại hình dạng quái dị. Quỷ dị, âm trầm, khủng bố. Ngũ Tán Tiên. Đăng Hoa Bà. Hỗn Nguyên lão tổ và Huyền Ngọc Chân Nhân đồng thời kinh hô. Tán tu trong thiên hạ, lấy Ngũ Tán Tiên làm đầu, hai người bọn họ há có thể không biết. Động thủ. Hỗn Nguyên lão tổ gầm lên một tiếng, động thủ trước. Huyền Ngọc Chân Nhân lúc này cũng không tính toán, địa cung này giờ phút này đã lâm vào trong yêu đăng của Đăng Hoa Bà. Nếu không phá vỡ nó, không ai có thể sống. Khặc khặc khặc. Trong bóng tối, lại vang lên tiếng cười quái dị của Ngân Phát Bà. Hai bên lập tức đánh nhau. Ngay tại hai bên bắt đầu đấu pháp. Trên con sông lớn cổ quái kia, Giang Chu đứng trên quan tài, nghe hết tất cả những điều này. Lúc lão phụ tóc bạc kia xuất hiện, cũng không biết là động cơ quan gì. Cung thành dưới mặt đất lại tương thông với bậc đá bạch ngọc trên vách đá, cũng làm cho Giang Chu nghe hết những chuyện phát sinh sau đó. Vừa nghe động tĩnh phía trên, đúng là đang đấu nhau. Đăng Hoa bà bà. Lão đối thủ này cũng tới. Giang Chu hơi trầm ngâm, thu hồi cọc động lông, mèn theo khóa sắt, chậm rãi bò lên. Giang Chu hao hết sức chín trâu hai hổ mới bò lên được theo khóa sắt. Sau khi đạp trên thềm đá thở dốc, vậy mà phát hiện quảng trường trống trải trước kia, vậy mà chẳng biết lúc nào, đã tự phân ra, mở ra một cái thông đạo. Bạch ngọc thềm đá vậy mà dài hơn, cao hơn so với hắn tưởng tượng. Theo thềm đá đi xuống, lại thấy được chỗ địa cung mọi người đang đứng. Thật sự là một tòa cung thành to lớn dưới lòng đất. Cung thành này bản thân đã xây được to lớn vô cùng. Bây giờ hắn có thuật thức địa, trong mắt hắn, sự rộng rãi của hắn càng là tột đỉnh. Một tòa địa cung lại bao hàm thiên địa càn khôn, tinh thần đại địa, sông núi. Không chỉ là hư hữu kỳ biểu, người kiến tạo địa cung thật sự nối liền nơi này với thiên tinh địa mạch, khiến nơi này tự thành thiên địa. Quả thực là đại thủ bút tái tạo càn khôn. Mà kiến trúc mảnh địa cung này thành tam triều ngũ môn, tả tổ hiểu xã, quần thần tá chi cục, chính là thượng thừa thiên mệnh, trung kế nhân tổ, hạ ngự vạn linh chi thế. Không chỉ có như thế, thềm đá bạch ngọc này cùng hữu xã chỗ địa cung, cũng chính là một tòa tế đàn nối liền. Cái gọi là tả tổ hữu xã, tức đông là thái miếu, tôn kế nhân tổ, tây là tế đàn, tôn tự thiên địa. Đi xuống tế đàn thiên địa kia, lại còn có một đoạn, thềm đá kéo dài, thẳng đến chỗ đen kịt nhìn không thấy đấy. Cảnh tượng này, khiến Giang Chu không khỏi như nhìn thấy một thang đá to lớn nối liền bầu trời, nhân gian, dưới lòng đất. Chỗ hắn đứng, chính là trên trời. Tòa cung điện dưới lòng đất kia chính là nhân gian. Mà đoạn cầu thang đá phía dưới kia vươn về phía vực sâu không đáy, chính là u minh dưới lòng đất. Giang Chu không khỏi nghĩ đến chữ viết trên góc áo kia. Thang. Trời cao. Dưới đất, suối. Câu chữ này chẳng lẽ chính là Bạch Ngọc Chi Thê, trên đạt thiên phủ, dưới đạt hoàng tuyền. Người kiến tạo tòa địa cung này chẳng lẽ chết rồi còn muốn làm thiên tử? Thường Bình đại tướng quân vì sao lại muốn để lại những lời này? Ngay lập tức cũng không cho phép Giang Chu nghĩ nhiều. Bởi vì hắn thấy được mấy bóng người quen thuộc ở phía dưới. Lâm Sơ Sơ, Tổ Nghệ Sinh mấy người, hai đạo sĩ, một lão phụ tóc bạc, cộng thêm lão bà Hoa Đăng không biết ẩn thân nơi nào. Hai đạo sĩ kia đang cùng lão phụ tóc bạc, Đăng Hoa bà đánh nhau say sưa, cũng không phát hiện trên đỉnh đầu có thêm một người đang nhìn trộm. Giang Chu thấy mấy người Lâm Sơ Sơ tạm thời không có nguy hiểm gì, cũng không vội vã hiện thân. Bởi vì ngoại trừ mấy người này, hắn còn phát hiện mấy người ở trước một tòa cung điện. Tam triều ngũ môn, tức thiên tử triều chư hầu, quần lâm thiên hạ thần ba tòa triều điện, cùng thiên tử ngũ môn. Giữa tả tổ hữu xã, một tòa cung điện lớn nhất hẳn là chủ điện trong cung này. Mấy người kia, lúc này đang ở trước chủ điện. Ngoại trừ một hòa thượng quần áo tả tơi trong đó và một người mặc huyền giáp ra, mấy người khác đều là người quen của hắn. Trước đây không lâu, Quy Nam Nhạn vội vàng chạy về, lại vội vàng rời đi, Vệ Bình Sinh lại ở trong này. Còn có một người mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chính là đệ tử duy nhất của Khô Vinh Lão Tăng Hoa Cổ từ lúc trước sống sót, Đạo Sinh Hòa Thượng. Nhưng mà, trạng thái của Hòa Thượng Đạo Sinh lúc này hiển nhiên không thích hợp. Toàn thân hắn mọc đầy đầu người to bằng nắm tay, lít nhà lít nhít, không ngừng giãy giụa, gào thét, như muốn chui ra từ trên người hắn. Đúng là đạo nhân giống như Hòa Thượng lúc trước tu luyện vô thủy kiếp mà nhập ma, thậm chí càng thêm đáng sợ. Năm người này đều ngồi xếp bằng ở trước chủ điện. Hai hòa thượng ngồi đối diện nhau. Trên người Đạo Sinh Hòa Thượng, vô số đầu người lớn chừng quả đấm đang kêu rên, trong miệng mũi cuồn cuộn hắc khí phun ra nuốt vào lượn lờ, dây dưa lẫn nhau, giống như lưới sắt, gắt gao cuốn quanh trên người một hòa thượng quần áo rách rưới. Người mặc giáp đen và Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh mỗi người chiếm cứ một phương, vây hai người vào giữa. Trên đỉnh đầu có từng luồng lực lượng dồi dào ngưng tụ. Trên đỉnh đầu của Nam Nhạn có cương khí màu máu ngưng tụ, khí thế vô cùng sắc bén. Giang Chu đối với chuyện này không thể quen thuộc hơn, đây là tiên thiên vô hình lục yêu cương khí. Quanh thân Vệ Bình Sinh có lôi đình điện quang lấp lóe, phong vân cuồn cuộn, mơ hồ có hình long xà xuất nhập vào trong đó. Mà người mặc áo giáp đen kia, dường như có 108.000 lỗ chân lông quanh thân, đều có hắc khí cuồn cuộn phun ra, giống như huyền thủy hắc triều, trùng trùng điệp điệp, dâng trào không ngừng. Ba cổ lực lượng quấn lấy đỉnh đầu ba người. Hắc thủy mênh mông cuồn cuộn, phong lôi tập kích, huyết quang phun ra nuốt vào, khuấy động dây dưa. Trong lúc mơ hồ, vậy mà hình như có một đầu cự thú từ trong đó thò đầu ra nhìn, như ẩn như hiện. Cũng chính ba cổ lực lượng này dây dưa, tạo thành một loại lực lượng vô cùng đáng sợ, tựa hồ giam cầm mấy người trong phạm vi mấy trăm trượng. Không người nào có thể vượt qua lôi trì một bước, nhưng đồng thời, người ở bên trong cũng lâm vào một loại cục diện bế tắc, ai cũng không động được. Ánh mắt Giang Chu lúc này đã bị cự thú như ẩn như hiện trong nước đen kia hấp dẫn. Trong lòng cũng đã nổi sóng. Đầu rồng, đuôi rắn, thân rùa. Đây không phải là huyền vũ sao? Túc Tĩnh Ti lại còn cất giấu cái thứ này. Không có ngoài ý muốn, người mặc áo giáp đen kia, hẳn là Thường Diệt Pháp trong miệng lão phụ tóc bạc, một trong những tướng quân Tĩnh Yêu, cũng là người đứng đầu mấy đại tướng quân, người chân chính khống chế của Túc Tĩnh Ti Giang Đô. Ba Tĩnh Yêu tướng quân này, rời khỏi Túc Tĩnh Ti nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chính là trốn ở nơi này, đối phó với hòa thượng quần áo tả tơi kia? Hòa thượng này rốt cuộc là ai? Còn có hòa thượng đạo sinh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn tu luyện vô thủy kiếp cương. Hẳn là sau khi bọn họ rời khỏi chùa Hoa Cổ, mới tu luyện thứ này. Nhìn số lượng đầu người trên người hắn, cũng không biết giết bao nhiêu người, tạo bao nhiêu nghiệt, mới đạt đến loại cảnh giới này. Nhớ tới đạo nhân Khô Vinh lão tăng vì hàng phục nhập ma, lấy kim thân của mình trấn áp trăm năm, cuối cùng mặc dù công thành toàn đạo, cũng đã viên tịch nhập diệt, đệ tử cũng đều chết chỉ còn lại một người. Còn lại một đệ tử cuối cùng, vậy mà cũng tu luyện ma công này. Trong lòng Giang Chu khó nén tức giận, thật muốn một quyền đánh chết thứ này. Hả? Có lẽ là bởi vì tâm thần Giang Chu kích động, còn có một tia sát cơ tiết lộ, kinh động đến người phía dưới. Hòa thượng quần áo tả tơi kia là người đầu tiên phát hiện, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Giang Chu. Đó là một đôi mắt đen như mực, hoàn toàn không có tròng trắng. Giang Chu nhìn thấy đôi mắt này, hai mắt hơi hiện vẻ mờ mịt, nguyên thần lại có một tia sụp đổ, muốn thoát khỏi cơ thể mà ra, bị đôi mắt này hút đi. Cũng may Địa Tạng Đế Thần trong Tử Phủ Thái Hư nhẹ nhàng bắt ấn chú, vĩnh hằng bất động, nguyên thần vốn đã sụp đổ nháy mắt lại được củng cố. Giang Chu chấn động mạnh một cái, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ liếc mắt một cái mà khiến tâm thần hắn chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa đã lún vào trong, ngay cả nguyên thần cũng tán loạn. Nhất phẩm chí thánh. Còn không phải là loại hàng lẫm kia, chí ít cũng là tồn tại cấp độ Hồng Trần Tam Tiên kia. Hả? Mặc dù Hòa Thượng Lam Lũ tạm thời bị bốn người còn lại vây khốn, nhưng trạng thái tốt hơn nhiều so với bốn người, cũng không phải hoàn toàn không thể nhúc nhích, phân tâm. Phản ứng của Giang Chu khiến hắn cảm thấy kinh dị. Ngay sau đó lại có động tác. Trước ngực hắn treo một chuỗi Phật châu, là từng viên xương sọ người đen kịt xuyên thành. Lúc này trong hốc mắt đen kịt của những xương đầu này, sáng lên từng điểm huyết quang. Sau một khắc, trong lòng Giang Chu sinh ra báo động. Gần như là cùng một khoảnh khắc, hư không quanh thân Giang Chu bỗng nhiên sinh ra từng nụ hoa. Hoa nở trong khoảnh khắc, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Thần hồn của Giang Chu rung động. Giang Chu giật mình, thái ất ngũ yên la tùy tâm mà động, đồng thời thân hình chớp động. Những kỳ hoa sinh ra từ hư không kia lại trong nháy mắt tàn lụi. Cánh hoa rơi lả tả, bay lả tả, rơi vào trong mây khói năm màu. Mà thân hình hắn nhanh chóng lui lại, vốn là muốn rời khỏi phạm vi này, nhưng sau một khắc, lại xuất hiện ở tại chỗ. Dường như có lực lượng vô hình trong lúc vô thanh vô tức na di hắn trở về. Thủ đoạn này khiến hắn ta có chút quen thuộc. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện, chứng thực cảm giác của hắn. Mạc Thanh Thu, Lục Thanh Ngọc. Hai người này không biết từ chỗ nào xuất hiện, đàn thi pháp đối với hắn. Kỳ quái là trạng thái của hai người này có chút quái dị. Hai mắt vô thần không nói, toàn thân đều trở nên u ám, giống như biến thành nhân vật trong tivi đen trắng, mất đi sắc thái. Giang Chu càng không cảm giác được trên người hai người này có một chút sinh cơ nào. Chết rồi. Trừ người chết, hắn nghĩ không ra khả năng nào khác. Cái quỷ gì? Quế thổ chuyển sinh. Mới qua bao lâu? Hai người sống sờ đã thành người chết. Là ai giết bọn họ? Những ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong đầu Giang Chu, nhưng cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Tâm thần nhất định, như hư không bất động, tịch diệt hàng thường. Giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia tường hòa trang nghiêm như Phật tại thế. Mây gió nổi lên cuồn cuộn, càng không đảo ngược, cứ như đại thiên thế giới sụp đổ. Mạc Thanh Thu và Lục Thanh Ngọc toàn thân u ám cũng đồng thời rơi vào trong thế giới sụp đổ, rơi vào vực sâu vô tận. Nhưng không thấy hai người có nửa phần sợ hãi, khuôn mặt vô thần, một mảnh tĩnh mịch. Chỉ biết thi pháp theo bản năng. Từng đóa kỳ hoa nở rộ trong hư không, từng đạo xuất hiện trong hư không. Bao bọc hai người từ trong đại thiên thế giới nghiêng sập một lần nữa trở về. Lúc này, một vần kim quang từ trong vực sâu vô tận chậm rãi dâng lên. Lại là một viên vạn tự kim luân, chậm rãi xoay tròn, nở rộ vô lượng Phật quang. Quang minh chính đại, tuyệt không thể tả. Ánh sáng từ lông mày Giang Chu tỏa ra, như vĩnh hằng chi Phật, càng thêm sáng chói. Cung thành to lớn dưới lòng đất được Phật quang chiếu sáng, nhất thời như đặt mình vào Phật quốc, vạn tám ngàn đất đều như màu vàng. Còn có sức mạnh vô cùng to lớn, giống như từ bốn phương tám hướng đè xuống, khiến cho hai người như bị núi lớn đè, khó có thể nhúc nhích. phiên thiên chưởng ấn. Bà Sa trong lòng bàn tay. Pháp hoa kim quang luân. Giang chu một chưởng, tận nạp ảo diệu của ba thứ. Đã là cực hạn mà đạo hạnh của y có thể đạt tới đỉnh phong lúc này. Hai người này vốn không phải dễ chơi, lúc này tuy tử khí trầm trầm, không có chút sinh cơ nào, đạo hạnh pháp lực lại không giảm mà tăng lên, hơn xa ngày thường. Hơn nữa còn có hòa thượng quỷ dị kia, đám người đăng hoa bà và người phụ nữ tóc bạc kia ở bên cạnh, Giang Chu không dám trì hoãn chút nào, để ngừa bị người thừa dịp. Hắn đánh ra một chưởng thần thông đỉnh phong này, trong thời gian ngắn đã trấn áp hai người. Giang Chu vẫn không dám thất lễ, miệng tụng chú quyết, liên tiếp có hai sợi dây thần dài kim nao quấn về phía hai người. Trong chớp mắt đã trói buộc hai người, lăn xuống đất, rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may. Lúc này Giang Chu mới thu tay lại. Mà một chưởng này của hắn cũng kinh động bốn người đang đánh nhau say sưa bên kia, để cho mình bại lộ ra. Bốn người đồng thời ăn ý ngừng tay, hướng bên này lướt tới. Vốn là vì một chưởng này của Giang Chu mà kinh ngạc, nhưng vượt qua thiên tử ngũ môn, đi tới trước chủ điện, mới phát hiện tình cảnh quỷ dị của hòa thượng quái dị cùng năm người thường dị pháp. Không khỏi dừng lại ở xa xa, ngoài trừ lão phụ tóc bạc kia dường như đã sớm biết chuyện này, lực chú ý của lão phụ tóc bạc đặt ở trên người Giang Chu, mấy người khác đều kinh nghi bất định đánh giá năm người. Lúc này khí tức trên người Giang Chu không thể gạt được bọn họ, chỉ là một tiểu bối còn chưa đến nhị phẩm. Đặt ở ngày thường đã đủ khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng ở trước mặt năm người này, nhất là hòa thượng đầu lâu Phật Châu, quần áo tả tơi ở giữa kia, không thể khiến người ta chú ý chút nào. Đây là Huyền Minh trấn ác thần sát của Túc Tỉnh Ti. Hỗn Nguyên lão tổ, Huyền Ngọc chân nhân, cùng với Hoa Đăng bà trên vai treo hoa đăng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi hai mắt trợn lên, kinh nghi bất định nói. Nghe đồn Túc Tỉnh Ti Tam Đại Thần Công, Nam Diệp Hắc Thủy Huyền Công, Long Xà Tranh về Cửu Tiêu Động, Tiên Thiên Lục Yêu Vô Hình Thương, ba thứ hợp nhất, có thể hóa thành Huyền Minh trấn ác thần sát, trấn áp tất cả ác tà trên trời dưới đất. Không ngờ, lại là thật. Người này là ai? Vậy mà có thể chống lại Huyền Minh trấn ác thần sát. Trong lòng Giang Chu hơi động. Nam Diệp Hắc Thủy Huyền Công, Huyền Minh trấn ác thần sát. Thì ra đây chính là một môn thần công khác của Túc Tỉnh Ti, Tam Đại Thần Công trong ti lại còn có huyền bí như vậy. Chẳng biết tại sao, trong lòng Giang Chu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Hai chữ Cổ Minh, Vũ đều giống nhau. Huyền Minh, Huyền Vũ, Trấn Ác, Chân Võ. Sẽ không phải thật trùng hợp như vậy chứ? Cạc cạc cạc cạc. Giang Chu kinh hãi, chỉ nghe được vài tiếng cười quái dị. Tiểu Hoa Tử, nhìn ngươi tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng đạo hạnh lại rất tốt, hiếm có, hiếm có. Giang Chu quay đầu nhìn lại, chính là bà lão tóc bạc kia. Ánh mắt ngưng lại, ngươi là ai? Ngân Phát lão phụ cười quái dị, tên họ của bà ta đã sớm quên, ngươi cứ gọi một tiếng Ngân bà là được. Cháu trai, bà ta muốn nhờ cháu giúp một chuyện, thế nào? Dưới tình huống này, Giang Chu lại căn bản không có lòng dạ nào nghe tiếp, giả thần giả quỷ. Sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Băng Phách Hàng Quang kiếm lập tức xuất hiện trong tay, trong phút chốc xẹt qua trên tay trái của mình. Một lỗ hổng sâu tận xương xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng máu chảy ra từ đó lại không phải màu đỏ, mà là chất lỏng kim loại màu bạc sáng bóng. Từng giọt nước rơi xuống mặt đất, không ngờ lại giống như những giọt nước nhỏ, ngưng tụ không tan. Thật can đảm. Giang Chu lập tức trừng mắt trừng trừng. Lại một chưởng đánh ra, ngồi ngay ngắn trên hư không. Phiên Thiên Chưởng Ấn. Bà Sa trong lòng bàn tay. Hả? Ngân bà nhìn quanh thân nghiêng trời lệch đất, Phật quang phổ chiếu, mặc cho bản thân rơi vào vực sâu không đáy, ý cười trên mặt vẫn không giảm, quả thật là thủ đoạn tốt, nhưng muốn giao thủ với bà, chút đạo hạnh này của ngươi còn kém chút. Thật sao? Giang Chu cười lạnh một tiếng. Độn Long Thung. Cục vàng sừng sững, vòng vàng bay lên không trung, bàn long giãn ra. Ngang. Một tiếng rồng gầm, miệng rồng mở lớn, trong nháy mắt đã ngậm lấy Ngân bà, bay trở về kim trụ. À, cuối cùng Ngân Phát bà biến sắc, hoa đèn. Còn không ra tay. Hai người đột nhiên động thủ, sớm đã kinh động đến mấy người kia. Vốn cho rằng người trẻ tuổi này sẽ không phải là đối thủ của Ngân bà, cũng không để ý lắm. Lúc này thấy thế, cũng không khỏi kinh hãi. Giang Chu. Trong mắt Đăng Hoa bà càng không thể tin, bà ta sớm đã nhận ra Giang Chu, chỉ là không để vào mắt, chỉ nói hôm nay hắn nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay mình, cũng không vội xuất thủ. Không muốn tình cảnh trước mắt vượt quá dự liệu của nàng. Lại là tiểu tử ngươi. Không ngờ nhiều ngày không gặp, đạo hạnh của ngươi lại tinh tiến như vậy. Xem ra hôm nay quả quyết không thể giữ ngươi lại, vừa vặn cùng ngươi thanh toán mối thù ngày đó phá hoại cháu ngoan ta chuyển sinh. Nghe được lời nói của Đăng Hoa bà, Hỗn Nguyên lão tổ cũng nổi giận. Ngươi chính là tiểu súc sinh kia. Giang Chu đảo mắt nhìn lại, thấy trong tay lão đạo này nâng một viên châu tối tăm mờ mịt, bên trong có lưu chuyển mờ mịt. Trước đó lại nghe Ngân bà nói đến danh hào Hỗn Nguyên lão tổ, tâm niệm vừa chuyển, liền biết là người này. Từ viên châu và danh hiệu này, hẳn là trưởng bối sư môn của người bị hắn phế trước đó. Phế đi tiểu nhân, đến lão nhân. Nếu Giang Chu đã ra tay, cũng sớm có dự liệu, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn hủy người khác muốn tới báo thù, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng miệng của lão già này không khỏi quá thối. Giang Chu đương nhiên sẽ không nung chiều hắn, trực tiếp mở miệng nói, chính là gia gia nhà ngươi. Lão già kia, ngay cả gia gia nhà ngươi cũng không nhận ra. Hỗn Nguyên lão tổ mắng to, tiểu súc sinh. Một tiếng lão già này khiến hắn tức giận đến dựng tóc gáy. Nghĩ tới việc hắn tu hành hơn 2000 năm, chưa từng có người nào dám làm càn với hắn như thế. Hoa đèn. Trước trợ lão thân thoát thân. Cây cọc này có gì đó quái lạ. Lúc này, Ngân bà bị trói trên động long thung gấp giọng kêu to. Nàng không vội không được. Cây cọc bàn long này không chỉ có thể trói buộc nàng, khiến cho nàng trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Không chỉ có như thế, pháp lực trên người nàng đang không ngừng bị hao mòn, ngay cả đạo hạnh cũng bị tước đi từng chút một. Cứ tiếp tục như vậy, nàng không chỉ mất đi sức lực dãy dụa, thậm chí ngay cả đạo hạnh cũng sẽ bị tước bỏ, không còn đường xoay người. Đăng Hoa bà hơi chần chờ. Nếu đổi lại là thường ngày, nàng cũng sẽ không quản. Nhưng trước mắt có Hỗn Nguyên lão tổ, Huyền Ngọc chân nhân ở phía trước, còn có mấy người đang giằng co kia. Hơn nữa trong đế lăng này có quá nhiều bí ẩn. Nếu không có Ngân bà, nàng không chỉ không đối phó được nhiều người như vậy, cũng rất khó có thể có được thứ nàng muốn ở trong đế lăng. Hoa đăng trên đầu vai chuyển động, lập tức quái ảnh trùng điệp, quấn tới độn long thung. Đương nhiên Giang Chu sẽ không để nàng thực hiện được. Hôm nay hắn chỉ sợ là khó thoát khỏi cục diện bị mấy lão quái vật này hợp nhau tấn công, có thể thiếu một người là một người. Nếu không phải Ngân bà này không quá mức sơ suất, cũng không để mình vào mắt, cũng sẽ không dễ dàng bắt được như vậy. Trong lúc niệm, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đã treo cao trên đỉnh đầu. Tử khí buông xuống, từng sợi quấn quanh thân. Chín đóa kim hoa hiện lên, ánh vàng rực rỡ, tựa như chín vầng mặt trời. Ngay cả hư không dường như cũng bị tiêu tán. Ánh đèn loang lổ khắp bốn phía bị kim hoa thiêu đốt, như vật sống phát ra tiếng rít chói tai, nhào nhào dãy dụa, như muốn chạy trốn tứ phía. Nhưng đã muộn, như tuyết gặp nắng gắt, trong khoảnh khắc hòa tan. Hỗn Nguyên lão tổ vốn đang giận dữ muốn ra tay đánh chết Giang Chu, thấy tình trạng như vậy lại chậm lại. Mặc dù hắn không để nửa Giang Chu vào mắt, nhưng bàn long kim trụ và ngọc xích trước mắt lại làm hắn cực kỳ kiên kỵ. Tiểu súc sinh này, trên người lại có tiên bảo bực này. Hỗn Nguyên lão tổ không biết hai bảo này hư thật, nhưng vừa rồi đã giao thủ với Đăng Hoa bà và Ngân bà, biết hai người này không phải bình thường, chính lão cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Bây giờ lại để cho hai kiện tiên bảo này chật vật như thế. Dù hắn tự cao tự đại, lúc này cũng không dám tùy tiện ra tay, chẳng bằng để hai lão yêu bà này liều sống liều chết với tiểu súc sinh này trước. Mắt thấy lúc này Đăng Hoa bà bị Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đuổi đến lên trời xuống đất, chật vật không chịu nổi. Ngân bà kia cũng bị trói ở trên cọc, khí tức trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, tinh thần càng thêm uể oải. Hỗn Nguyên lão tổ và Huyền Ngọc chân nhân đều âm thầm kinh hãi không thôi. Trong mắt người trước lóe lên một tia âm quang, tâm thần đã khóa chặt trên người Giang Chu. Hai bảo vật này tuy rằng lợi hại, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn như thế, tiểu súc sinh này cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Muốn hàng phục hai lão yêu bà kia, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng. Lấy thân thể tam phẩm, có thể bức hai vị nhất phẩm đến tình cảnh như thế, cho dù chỉ là dựa vào tiên bảo, cũng đủ để kinh thế hải tục. Chỉ là, tiểu súc sinh này nếu kỹ chỉ như thế, nói không chừng, hôm nay chỉ có thể ngoan ngoãn chém đầu, Hỗn Nguyên lão tổ hắn còn có thể bỗng dưng đạt được hai kiện thiên phủ tiên bảo hiếm có trên đời. Trong lòng Hỗn Nguyên lão tổ đã sinh ra tham niệm không thể ức chế. Tiên bảo như thế, rơi vào trong tay tiểu súc sinh này, quả thực phung phí của trời. Nếu để cho lão tổ đạt được, Hỗn Nguyên quan hắn không nói có thể trở thành thánh địa tiên môn đương thời, nhưng cũng không cần phải ngưỡng mộ. Cho dù là đối mặt với Hồng Trần Tam Tiên, hắn cũng không cần e ngại. Hấp dẫn cực lớn này khiến cho định tính tu luyện nhiều năm của Hỗn Nguyên lão tổ dần dần biến mất, thậm chí một tia tham lam kia cũng không thể che giấu, trong lúc bất tri bất giác, đáy mắt hiển lộ ra. Ngay cả bản tính cẩn thận cũng bị hắn ném ra sau đầu, chắc chắn Giang Chu không có hậu thủ. Khó có thể kiềm chế, bỗng nhiên bạo khởi. Hỗn Nguyên châu trong tay chui vào hư không, sau một khắc, liền xuất hiện ở sau lưng Giang Chu. Đúng là muốn một lần tập sát Giang Chu. Hỗn Nguyên lão tổ trăm phương ngàn kế, xuất thế mà làm, có ý niệm một kích tất sát. Dù chưa nhìn thấy Giang Chu, nhưng vẫn toàn lực ra tay, như sư tử vồ thỏ, không khác gì đối phó với nhất phẩm chí thánh. Giang Chu chẳng qua chỉ là đạo hành tam phẩm, dựa vào các loại ngoại lực, mặc dù có thể đọ sức với nhất phẩm một chút. Chỉ bằng bản thân, lại nào có thể ngăn cản uy lực nhất phẩm. Huống chi đối phương còn đánh lén. Lúc này liền bị hạt châu này đánh vào hậu tâm. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Chu bị đánh bay về phía trước. Hổ Nguyên lão tổ vui mừng trong lòng, đưa tay tìm tòi, một cổ cuồng phong đảo ngược, từ xa xa kéo Giang Chu tới. Hắn lại muốn dùng nhiếp hồn thuật đoạt được tiên bảo chi pháp. Trước mắt còn có đại địch, nếu không thể lập tức nắm giữ hai kiện tiên bảo này, tranh đoạt, biến số quá nhiều. Hổ Nguyên lão tổ đột nhiên bạo khởi, vượt quá dự kiến của mọi người. Ngân bà bà bị trói trên cọc, Đằng Hoa bà bà bị Cửu Thiên Nguyên Dương xích đuổi đến chật vật không chịu nổi. Huyền Ngọc chân nhân nhất thời chưa phản ứng, chậm một bước, muốn làm gì nữa cũng đã không kịp. Động tác của Hổ Nguyên lão tổ cực nhanh, năm ngón tay gãy một cái, liền nắm lấy đầu Giang Chu vào trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha. Tiểu súc sinh. Tất cả hiến cho lão tổ đi. Mắt thấy sắp đắc thủ, Hổ Nguyên lão tổ không che giấu nữa, cất tiếng cười điên cuồng, giống như điên cuồng. Đã thấy bệ ngạn ngũ sắc trên đỉnh đầu Giang Chu, Hổ Nguyên lão tổ kinh hãi. Ngũ sắc vân yên này lại ngăn trở pháp lực hắn trút ra. Chỉ là bảo vật hộ thân, cũng muốn ngăn cản lão tổ. Vùng vẫy dãy chết. Hổ Nguyên lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, đang muốn thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy Giang Chu đã gần ngay trước mắt bỗng nhiên ngẩng đầu cười một tiếng, hàm răng trắng lạnh lẽo khiến Hổ Nguyên lão tổ không hiểu sao phát lạnh. Giang Chu lật bàn tay, tay nắm bắn nguyệt diệt ma nổ, ấn cơ quang xuống. Xoẹt. Một tiếng xé gió gào thét, đạn châu hóa thành sợi dây màu ám kim như có như không, trong nháy mắt xuyên qua đầu Hổ Nguyên lão tổ. À, tiếng kêu này là của Huyền Ngọc chân nhân phát ra. Biến hóa như thế thật khiến người ta kinh hãi. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, thế mà lại để một tiểu bối chơi chết. Cho dù là dựa vào tiên bảo, cũng làm người khó có thể tin. Ngay cả Ngân bà bà bị trói trên cọc Động Long và Đăng Hoa bà bà đang đọ sức với Cửu Thiên Nguyên Dương Xích cũng không khỏi nhìn sang, tràn đầy vẻ kinh hãi không thể tin. Giang Chu rơi trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Việc đi nước cờ hiểm này cũng là bất đắc dĩ. Vừa mới lấy được Cự Linh Thần Đồ Lục, chân linh lại không thiếu, chỉ là một Hổ Nguyên lão tổ, hắn muốn giết cũng không phải việc khó. Chỉ là hòa thượng quần áo tả tơi kia, thực sự khiến hắn kiên kỵ. Tiểu hữu cẩn thận. Ngay khi Giang Chu thả lỏng tinh thần, chợt thấy Huyền Ngọc chân nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chợt thấy hắn vung tay ném ra một thanh ngọc câu, hàn quang lập lòe, vừa ra tay, toàn bộ cung thành dưới mặt đất tựa hồ tràn ngập một cổ hàn khí, càng làm cho người ta có loại cảm giác như bị bám vào sau lưng. Ngọc câu xoay chuyển, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Giang Chu. Nhưng cũng không phải là tập kích về phía Giang Chu, mà là chém về hư không sau lưng Giang Chu. Keng. Một viên châu xám xịt bị móc câu từ trong hư không móc ra. Khí lưu mờ mịt phát ra, hóa thành một bóng người. Đúng là Hổ Nguyên lão tổ vừa bị diệt ma đạn nguyệt nổ một kích xuyên thủng đầu. Lúc này Giang Chu lại nhìn, thi thể bị đầu lâu của hang động biến thành một hạt châu màu xám, bị Hổ Nguyên lão tổ vẫy tay một cái, lại trở về trong tay. Ha ha ha ha. Hổ Nguyên lão tổ cười lạnh nói, tiểu súc sinh, còn muốn tính kế lão tổ, thật sự cho rằng lão tổ ta tu luyện 2000 năm đều là hư độ quan âm hay sao? Mặc cho ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng chỉ là giải dụa ổn công, hôm nay liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Còn Huyền Ngọc lão quỷ ngươi nữa, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tổ sẽ cho ngươi ngàn năm đạo hạnh, hôm nay hóa thành tro tàn. Huyền Ngọc đạo nhân chỉ quyết dẫn dắt, đoạn ngọc câu bàn không, xoay quanh thân, lạnh lùng nói, hừ. Bần đạo niệm ở cùng xuất đạo môn Huyền Tông, đồng khí liên chi, nhưng nhìn nhất thời, thật đúng là coi bần đạo sợ ngươi hay sao? Được. Hổ Nguyên lão tổ chết mà phục sinh cười lạnh, cũng không nhiều lời, hai tay mở ra, pháp lực mấy ngàn năm đạo hạnh lập tức như dời núi lấp biển tuôn ra. Hai đoàn sương mù tối tăm mờ mịt, như là ác thú, mở ra miệng lớn, phân biệt hướng Giang Chu cùng Huyền Ngọc đạo nhân đập phệ mà đến. Huyền Ngọc đạo nhân cả kinh, với đạo hạnh của hắn, Hổ Nguyên lão tổ không hề có một kích hoa xảo, hắn cũng không dám trực tiếp dùng pháp lực mấy ngàn năm. Đoạn ngọc câu xoay tròn, khuấy ra một mảnh hàn quang mênh mông, chống đỡ sương mù. Mà năm ngón tay Giang Chu mở ra, một thủ ấn thông thấu như ngọc bay ra, đón gió liền trướng lên, trong nháy mắt hóa thành bàn tay lớn hơn 10 trượng, một phát bắt được sương mù màu xám đang cắn tới. Huyền môn bắt sống trong một hơi. Đạo pháp Huyền môn chính tông, có thể thu vật hữu hình vô hình. Chỉ là với đạo hạnh của hắn, muốn cưỡng chế pháp lực đạo hạnh mấy ngàn năm của lão quỷ, không khỏi lực bất tòng tâm, chênh lệch quá xa. Chỉ là ngăn cản một chút, sương mù xám liền phá tan bàn tay lớn như ngọc, lao thẳng về phía hắn. Tiểu hữu cẩn thận. Huyền Ngọc chân nhân đang chống cự Hổ Nguyên lão tổ thần sắc biến đổi, tay bấm thủ quyết, như di hình hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước người Giang Chu. Đoạn Ngọc Câu lại xuất hiện, hàng quang mênh mông lần nữa khuấy động sương mù màu xám. Trong lúc cấp bách, Huyền Ngọc Chân Nhân quay đầu lại kêu lên, tiểu hữu tạm thời lui. Bần đạo tạm thời ngăn trở lão quỷ này, thỉnh tiểu hữu chuyên tâm hàng phục hai yêu phụ kia. Chỉ có tiểu hữu ngự sự tiên bảo cùng bần đạo liên thủ mới không sợ hổ nguyên lão quỷ, nếu không, hôm nay ta và ngươi đều phải bàn giao tại dưới tay lão quỷ. Lông mày Giang Chu hơi nhíu lại, vội vàng nói, được. Đa tạ tiền bối. Tiếng nói vừa dứt, thái ất ngũ yên la tràn ngập, bao bọc toàn bộ bản thân vào trong, thổi lui đến chỗ khác, tự như lời Huyền Ngọc Chân Nhân nói, chuyên tâm ngự kiếm cửu nhất nguyên dương xích, đuổi đánh đăng hoa bà bà. Vừa gấp rút khu động động long thung, luyện hóa một thân pháp lực của Ngân bà bà. Ngân bà bà cảm nhận được pháp lực gia tốc hao mòn, không khỏi phát ra tiếng kêu to. Trong lúc nhất thời, áp lực của đăng hoa bà bà cũng tăng lên, đèn đuốc mờ mờ, liên tục kêu lên. Ở bên kia, Huyền Ngọc Chân Nhân và Hổ Nguyên lão tổ cũng đánh thành một đoàn, sương mù tràn ngập, hàng quang như nước thủy triều. Dư âm đánh vào cung điện bốn phía, nhào nhào sụp đổ. Nhất thời núi rung đất chuyển, khói bụi mịt mù, khó thấy bóng người. Tiểu tặc khinh người quá đáng. Đăng hoa bà bà bị cửu thiên nguyên dương xích đuổi đến chật vật không chịu nổi, lúc này rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không còn cố kỵ nữa, bỗng nhiên bộc phát. Hoa đăng trên đầu vai bay ra, nghênh đón cửu thiên nguyên dương xích đánh tới. Oanh! Hai thứ va chạm, một trận nổ vang bạo phát. Ngọn lửa trong hoa đăng bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, nhưng lại hừng hực cháy lên. Trên mặt đăng hoa bà lộ ra vẻ vô cùng thương tiếc. Rốt cuộc cũng đánh cho cửu thiên nguyên dương xích văng ngược ra ngoài, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Giang Chu, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Vươn ra một cái vuốt, chộp một cái về phía Giang Chu xa xa. Trong nháy mắt, Giang Chu có loại cảm giác hồn bất phụ thể, nguyên thần trực tiếp bị kéo ra. Thần sắc đăng hoa bà vui vẻ, muốn hạ sát thủ. Cùng lúc đó, Huyền Ngọc Chân Nhân đang đánh nhau với Hổ Nguyên lão tổ cũng gần như là cùng một lúc, phản chiến. Đoạn Ngọc Công nhanh chóng bay tới, đúng là trước đăng hoa bà một bước, trực tiếp xoắn nguyên thần của Giang Chu thành mảnh vỡ. Giang Chu, Giang Huynh, hèn hạ. Lại là bốn người Lâm Sơ Sơ, Tố Nghê Sinh, Tạ Đạo Nhân, Lạc Mặc Thư Sinh không ngờ đã tránh thoát thần ma ảnh diệt hình của Hổ Nguyên đạo nhân. Vừa vặn thấy nguyên thần của Giang Chu bị một kích này đánh cho chia năm xẻ bảy. Vật của nguyên thần tuy có đủ loại thần dị, chỉ cần chưa thành dương thần, vẫn cực kỳ yếu ớt. Gặp phải đòn nghiêm trọng như vậy, cho dù là những nhất phẩm như bọn họ cũng không có mấy phần may mắn. Quả nhiên, hai kiện tiên bảo Bàn Long Kim Trụ cùng Ngọc Xích kia tựa hồ như mất đi ngự sử của chủ nhân, biến hóa nguyên hình, từ không trung rơi xuống. Đăng hoa bà thấy vậy, hơi sững sờ, tuy có khoái ý rút đi gai trong lòng, nhưng lại kiên kỵ nhìn thoáng qua Huyền Ngọc Chân Nhân. Không có xông lên phía trước, cướp đoạt tiên bảo. Vừa vặn nhìn thấy Hổ Nguyên lão tổ vừa mới đánh nhau với hắn, lúc này lại biến thành một con thảo khôi, trở về trên tay. Mà thi thể của Hổ Nguyên lão tổ lại xuất hiện ở vị trí cũ. Huyền Âm Huyễn Tâm Khôi. Đăng hoa bà liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Tuy chỉ là nghe qua lời đồn, nhưng cái tên âm độc của vật này, thiên hạ tu sĩ đều biết, tiếng xấu lan xa. Cái lỗ mũi trâu này, quá âm độc. Hổ Nguyên lão tổ quả thật đã bị Giang Chu ám sát. Nhưng mũi trâu huyền ngọc này lại có thể trong chớp mắt đã tính toán chu đáo như thế, còn hợp thời bày ra cạm bẫy như thế, lừa gạt tất cả mọi người. Tâm tư âm độc như vậy, không cẩn thận một chút, nói không chừng mình cũng sẽ bị hắn âm chết. Huyền Ngọc Chân Nhân giờ phút này cũng đang nhìn chằm chằm hai kiện tiên bảo rơi xuống đất, nhưng cũng kiên kỵ đăng hoa bà, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Ngọc, ngươi cũng là tiền bối đạo môn, vậy mà lại ác độc như thế. So với ma đạo có gì khác nhau đâu? Lâm Sơ Sơ thấy nguyên thần của Giang Chu tiêu tán, vừa kinh vừa sợ, hôm nay bản công tử phải thay trời hành đạo, ngoại trừ ma đạo này của ngươi. Hắn bình sinh kiêu ngạo, người có thể lọt vào mắt không có mấy người. Nhưng nếu có thể được hắn tán thành, chính là can đảm tương giao. Ngày thường mặc dù thường đấu võ mồm với Giang Chu, nhưng kỳ thực đã sớm coi hắn là tri giao. Tri giao như thế, bình sinh cũng chỉ có hai ba người. Lúc này sao có thể không giận? Tiếp đó chấp trần thất kiếm đồng thời xuất hiện, trong cung thành này, chỉ trong chớp mắt sương tuyết bay bay, hệt như tuyết lớn từ trên trời rơi xuống. Tố Nghê Sinh ở bên cạnh cũng không nói gì, một thanh thuần dương thần kiếm đồng thời bay ra, như đại nhật viêm viêm. Một lạnh một nóng, đúng là kỳ cảnh tương sinh. Tăng thêm Lạc Mặc Thư Sinh cũng đồng thời xuất thủ. Một cây bút ngọc vung vẩy, một con mặt long cuồng vũ giữa ngày sương cùng tồn tại. Ba người liên thủ, ngay cả Huyền Ngọc Chân Nhân cũng không khỏi lộ vẻ cẩn thận. Chỉ có Tạ Đạo Nhân là cảm thấy hơi động, đứng tại chỗ không động, giống như đang cho ba người kia lượt trận vậy. Ha ha ha ha. Đột nhiên cười to một tiếng, hòa thượng quái dị bị ba người Túc Tỉnh Ti liên thủ với đạo sinh hòa thượng vây khốn kia, đột nhiên vươn người đứng lên. A a, hòa thượng một thân lam lũ cuồn cuộn trong hắc triều, dị thú gào thét, đứng lên. Kéo theo từng đạo hắc khí sền sệt như mực nhão cuốn quanh, duỗi lưng thật dài, như là tỉnh mộng. Làm khó chư vị, giúp lão nạp thoát khốn cấm. Hòa thượng này mặt chữ điền tai to, cũng không thấy già nua. Lời nói trong miệng, khiến trong lòng mọi người sinh nghi. Bất quá, vô luận là Huyền Ngọc chân nhân hay là Đăng Hoa bà cũng không dám khinh thường tăng này. Thậm chí đều tạm thời buông xuống ngấp nghé đối với tiên bảo, ngừng thần phòng bị người này. Ha ha ha ha. Hòa thượng ngửa đầu cười một tiếng, bỗng nhiên hai tay chấn động, hắc khí quấn trên người đứt đoạn từng khúc như thực chất. Trong địa cung lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đầu người rậm rạp trên người đạo sinh hòa thượng kia đột nhiên giống như gặp thống khổ cực lớn. Vốn là dãy dụa muốn thoát ly bộ dáng đạo sinh, bây giờ lại là tranh nhau muốn chui trở lại trong thân thể đạo sinh hòa thượng. Trên mặt đạo sinh hòa thượng cũng hiện ra vẻ thống khổ vặn vẹo, bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một loại gào thét cực độ. Loại bộ dáng quỷ dị này, cho dù là mấy người Đăng Hoa bà cũng kinh nghi bất định. Nghiệp chướng, sắp chết đến nơi còn dám tác quái. Đột nhiên nghe một tiếng hét to, đã thấy Túc Tỉnh Ti tam tướng đều đồng thời mở mắt. Thường Diệt Pháp mặt giáp đen hét lớn một tiếng. Hắc thủy trên đỉnh đầu ba người đột nhiên cuồn cuộn sóng lớn, trong hắc ba cuồn cuộn, chậm rãi lộ ra hai cái đầu rồng và một xà. Đầu rắn quấn lấy đầu rồng, chậm rãi vũ động. Miệng rồng mở lớn, trong lúc nhất thời sấm sét chớp giật, mưa gió mãnh liệt. Lại có từng hạt mưa đen nhỏ xuống, liên tục dày đặc, trong khoảnh khắc đã rơi xuống như trút nước. Ha ha ha ha, Huyền Minh trấn ác thần sát không hổ là thiên hạ kỳ công, nhưng mà một lần cũng không được. Hòa thượng quái dị cười to nói, Thường Diệt Pháp, người dây dưa với lão nạp ở đây 13 năm rồi mà còn không ngộ ra sao? Nếu ngươi có thể một thân dung thần sát, lão nạp còn kiên kỵ ba phần, ba người ngươi cùng thi triển, lại là sơ hở khắp nơi, nếu không phải là cái lão già học trộm vô thủy kiếp này đột nhiên xông tới, phí lão nạp mấy phần tay chân, ngươi làm sao còn có thể an tọa đến lúc này? Trong tiếng cười lớn, chỉ thấy Phật châu đầu người trước ngực hòa thượng quái dị lại sáng lên huyết quang. Một trận sương mù tối tăm mờ mịt bỗng nhiên tràn ngập. Hổ Nguyên lão tổ bị xuyên thủng đầu kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới cơn mưa đen. Hai tay ôm tròn, một viên hỗn độn châu lơ lửng ở trong đó chậm rãi chuyển động, tản mát ra từng sợi sương mù tối tăm mờ mịt, ngăn cản mưa đen dày đặc. Nhưng mà, cho dù là Hổ Nguyên lão tổ nhất phẩm chi cảnh, cũng căn bản không thể ngăn cản mưa đen này. Mưa đen nhỏ xuống, sương mù màu xám không ngừng bị ăn mòn. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Nhưng lão tăng quái dị kia vẫn là một bộ lạnh nhạt đã tính sẵn trong lòng. Bỗng nhiên hắn vung tay một trảo, nằm ngón tay chế trụ đầu Hổ Nguyên lão tổ. Cũng không biết hắn làm cái gì, Hổ Nguyên lão tổ giống như người trong tranh đột nhiên bị xóa đi sắc thái, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng ảm đạm xuống, biến thành bộ dáng bụi bẩn. Tương ứng với đó là sắc mặt của lão tăng quái dị nhanh chóng trở nên hồng nhuận phơn phớt. Cho đến khi Hổ Nguyên lão tổ hoàn toàn trở nên trắng bệch ảm đạm, da trên mặt, cánh tay của lão ta bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Giống như là huyết nhục bị người hút đi, tuổi già mất đi chống đỡ. Ngắn ngủi một lát, cả người đều rút nhỏ vài vòng. Quần áo trên người cũng không chống đỡ, trực tiếp từ trên người trượt xuống. Lộ ra một bộ da người được bao bọc bởi khung xương khô khốc nhăn nheo. Mọi người nhìn mà sởn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Hòa thượng quái dị vung tay ném ra, cười ha hả nói, kém một chút, lại đến, lại nào. Lời còn chưa dứt, hai tay lại thò ra, hai người Mạc Thanh Thu, Lục Thanh Ngọc lúc trước bị Giang Chu dùng khốn tiên thần thuật trói lại, liền bay tới chỗ hắn. Đầu hai người lần lượt bị bàn tay hắn chế trụ, một màn vừa rồi lại tái diễn. Mạc huynh, Lục huynh, Tổ Nghê Sinh, Tạ đạo nhân bọn người nhìn muốn rách cả mí mắt. Mấy tên tiểu bối chớ xúc động, mau lui. Thường Diệt Pháp thấy mấy người định ra tay với hòa thượng quái dị, đột nhiên quát lớn. Đồng thời, hư không quanh thân mấy người đột nhiên hiển hiện từng tầng đường vân mai rùa màu đen phong cách cổ xưa dày nặng. Đám người Tổ Nghê Sinh cảm thấy một cổ lực lượng lớn, ném bay đám người mình. Ha ha ha. Hòa thượng quái dị khẽ cười một tiếng, ném hai người Lục, Mạc đã biến thành thây khô bỏ túi trong tay đi. Nhìn lướt qua mấy người Tổ Nghê Sinh bị cuốn đi, còn có mấy phần ý chưa thỏa mãn. Ngươi, ngươi. Ngươi là. Đăng Hoa bà ở bên cạnh nhìn hòa thượng quái dị, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân run nhẹ nhẹ. A, chợt phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người liền hóa thành một đạo bóng đen phi độn đi. Lại là trực tiếp bị dọa chạy. Ngân bà vừa thoát khỏi trói buộc của Động Long Thung, cũng cùng lúc đó, phịch một tiếng hóa thành một bãi huyết thanh như thủy ngân, theo những kênh mương trên mặt đất của địa cung chảy vào, dung nhập vào bên trong thủy ngân, rốt cuộc không còn chỗ nào có thể tìm ra. Huyền Ngọc Chân Nhân ở một bên khác kinh nghi bất định. Nhưng hắn vừa mới mắt thấy thảm trạng của Hỗn Nguyên lão tổ, cũng biết đạo hạnh của đám người Đăng Hoa bà, ngay cả các nàng cũng bị dọa đến nửa chữ cũng không dám nói nhiều, liền liều mạng trốn chạy. Lai lịch của vị tăng này to lớn không thể tưởng tượng. Có đại khủng bố. Dưới sự kinh hãi, cũng không dám dừng lại. Có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Cửu Thiên Nguyên Dương Xích cùng Độn Long Thung rơi xuống đất, Huyền Ngọc Chân Nhân cuối cùng cũng đè xuống tham niệm trong lòng, quay người bỏ chạy. Hòa thượng quái dị kia cũng không ra tay ngăn cản. Có lẽ cũng là bởi vì hắn giờ phút này cũng không có năng lực ngăn trở. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đạo sinh đang gào thét ở một bên, tiểu bối, đi, thay lão tăng lấy thước ngọc kia tới. Đạo sinh nghe vậy, lại thuận theo đứng lên. Nhưng chỉ là thân thể hắn thuận theo, trên mặt tràn đầy vẻ giãy giụa vặn vẹo. Hòa thượng quái dị thấy thế cười nói, ha ha ha, từ một khắc ngươi tu luyện lão nạp vô thủy kiếp kia, thân phận của ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa, còn muốn thoát khỏi lòng bàn tay lão nạp. Ngươi cho rằng, đạo thai đỉnh lô của lão tụ là ai cũng có thể hấp thu sao? Trên mặt đạo sinh tràn đầy vẻ không cam lòng, thân thể lại không tự chủ được, tuân theo lời nói của hòa thượng, chậm rãi đi về phía Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Ngăn hắn lại. Đám người Tố Nghê Sinh phục hồi tinh thần lại, sớm đã thấy uy lực của ngọc thước này, biết không thể mặc cho rơi vào trong tay hòa thượng này. Hòa thượng này giờ phút này tất nhiên vẫn không cách nào hoàn toàn tránh thoát được sự vây cấm của Tam Tướng Tỉnh Ti, muốn mượn lực lượng pháp bảo. Hòa thượng quái dị lạnh nhạt nói, giết bọn chúng. Vô số đầu người trên người đạo sinh đột nhiên cùng nhau phát ra tiếng kêu thê lương, há mồm bắn ra từng đạo hắc khí về phía mấy người. Lực lượng của nó tuy quỷ dị khó hiểu, nhưng đạo sinh không phải hòa thượng quái dị, bốn người Tố Nghê Sinh liên thủ, mặc dù không thể lập tức chế phục hắn, nhưng rất nhanh liền chiếm thượng phong. Trong lúc hai bên quần chiến, một luồng khí đen từ lòng đất bốc lên, cuốn Cửu Thiên Nguyên Dương Xích lên, bay về phía hòa thượng quái dị, rơi vào trong tay hắn. Hắn căn bản từ đầu đến cuối đều không có ý định mượn tay người khác. Ngay lúc này, trên Cửu Thiên Nguyên Dương Xích có tử khí kim diễm chợt dâng lên, tất cả đều cuốn về phía hòa thượng quái dị. Hòa thượng quái dị không hoảng sợ, như đã sớm đoán trước, cười ha ha một tiếng. Năm ngón tay hắn ta nắm chặt không ngừng rung động, giống như muốn tuột tay bay ra khỏi Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Ngẩng đầu nói, đứa nhỏ, đừng giấu nữa, ra đi. Bọn người Tố Nghê Sinh giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy ngũ sắc mờ mịt tràn ngập, nguyên thần sớm đã sụp đổ, Giang Chu từ trong đó đi ra. Không khỏi mừng rỡ, Giang huynh. Ngươi không chết. Giang Chu gật gật đầu, nhìn về phía hòa thượng kia, nhíu mày. Lúc trước hắn cũng không có nhìn ra Huyền Ngọc Chân Nhân mưu tính, chỉ là theo bản năng cảm thấy không đúng, liền dự định dứt khoát bán ra sơ hở, lấy thân chết ve sầu thoát xác. Muốn lặp lại chiêu cũ, thuận thế lợi dụng lòng mơ ước của những người này đối với tiên bảo, lại lần nữa tập sát một người. Tất cả như hắn suy nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể lại giết một người. Không ngờ hòa thượng này lại phá hoại. Giang Chu, ngươi mau rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Giang Chu xuất hiện, trên mặt Quy Nam Nhạn lộ ra vẻ vội vàng. Gấp giọng nói, hồi túc tỉnh ti, tìm Mai Thanh Thần Thượng bẩm tổng ti, cần phải mời Yến tướng quân đích thân tới, hàng phục ma đầu này. Giang Chu không khỏi hỏi, Quy tướng quân, người này rốt cuộc là ai? Chớ có hỏi nhiều. Đi nhanh lên. Lại là vệ bình sinh không kiên nhẫn quát lên. Nhưng mà Giang Chu lại nhìn ra được, tuy hắn một bộ dáng vẻ không kiên nhẫn, nhưng đáy mắt lại cất giấu một tia lo sợ không che giấu được. Ha ha ha. Hòa thượng quái dị đột nhiên cười nói, thằng nhóc, nếu lúc này ngươi đi rồi sẽ là thấy chết mà không cứu. Hắn chỉ ba người thường diệt pháp cười nói, ba người bọn họ dây dưa với lão nạp nhiều năm, đã sớm không thể tiếp tục. Nhất là thường diệt pháp, đừng tưởng rằng lão nạp không biết, ngươi cưỡng ép luyện hắc thủy huyền công của Nam Diệp, vốn đã bị thương bản nguyên, vì mạnh mẽ vây khốn lão nạp, lại lấy thân cường dung yêu cương khí, long xà lôi đình chi tức, mặc dù có thể nhất thời ngưng luyện ra huyền minh trấn ác thần sát, nhưng lại là thương càng thêm thương, lại cùng lão nạp dây dưa nhiều năm, hiện tại đã là đèn cạn dầu rồi chứ. Nếu không phải tiểu bối đã lén luyện lão côn bằng vô thủy kiếp này xuất hiện, thay ngươi chờ kéo dài chút thời gian, ngươi há có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Bây giờ tiểu oa nhi này chính là người duy nhất có thể cứu ngươi, giờ phút này ngươi ta giằng co, nếu hắn có thể nhân cơ hội công phá vạn kiếp chi thân của lão nạp, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, hơn nữa còn có thể tru sát lão nạp, để ta hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của ngươi. Hòa thượng quái dị nhìn Giang Chu, trái lại, nếu lúc này ngươi đi, bỏ mặc ba người này không để ý, không đến một ngày túc tỉnh tiên ngươi sẽ đồng thời vẫn lạc ba tỉnh yêu tướng quân, thế nào? Ngươi cam lòng sao? Lòng ngươi có an tâm không? Đến đây đi, ra tay đi, giết lão nạp mới có thể tự cứu. Hòa thượng nói chuyện bình ổn, chậm rãi kể lại, phản phất như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Nhưng lại mơ hồ có một loại ma lực mê hoặc lòng người, khiến người ta không tự chủ được mà suy nghĩ theo lời hắn, như ma âm rót vào tai, dòi trong xương, vùng đi không được. Dù trong lòng Giang Chu đã sớm đề lên 12 phần phòng bị, lúc này cũng có chút dao động tâm thần. Trong tử phủ Thái Hư, Địa Tạng Đế Thần nở rộ Phật quang, vĩnh hằng bất động, mới khiến cho tâm thần không mất, linh đài vững vàng. Mặc dù Giang Chu chống lại sự mê hoặc của hòa thượng này, nhưng người bên ngoài chưa hẳn. Giang cư sĩ, giết hắn. Hòa thượng đạo sinh đang thân bất do kỷ, ra tay với đám người Tố Nghê Sinh, đột nhiên giọng căm hận kêu lên, hắn chính là hòa thượng năm đó. Dưới hoa cổ tự, xương trắng chất chồng, tất cả đều là do ma này gây nên. Sư phụ ta khốn đốn trăm năm, cuối cùng đổi được thân tử đạo tiêu, cũng đều bởi ma này. Hắn là đại ma của thế gian. Đại ma của thế gian. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Đạo sinh hòa thượng quanh thân đầu người run run, kêu rên không thôi. Khuôn mặt gần như bị đầu người bao phủ của hắn cũng tràn ngập oán độc, thù hận vặn vẹo. Tiếng gào thét khàn khàn phát ra như bệnh tâm thần. Giang Chu nghe vậy trong lòng giật mình. Hòa thượng đơn độc. Năm đó người treo đơn ở hoa cổ tự, âm thầm dụ dắt dân chúng địa phương, khách qua lại, lưu lại vô thủy kiếp. Khó trách đạo sinh hòa thượng lại trở nên điên cuồng như vậy. Giang Chu đại khái đoán được nguyên nhân hòa thượng đạo sinh sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ. Đoán chừng là vẫn chưa quên được cái chết thảm của Khô Vinh lão tăng và chúng tăng hoa cổ tự, vẫn luôn muốn báo thù, lại không có năng lực, sau khi hắn rời đi âm thầm tu luyện vô thủy kiếp. Môn ma công này mặc dù là tai họa hại hoa cổ tự, nhưng cũng là thứ có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại. Nghe lời nói vừa rồi của hòa thượng quái dị kia, dường như là đạo sinh ra đã luyện được lô đỉnh đạo thai của hắn, mới trong thời gian ngắn luyện thành vô thủy kiếp cương. Lại không biết hắn là từ nơi nào biết được tung tích của hòa thượng này, hay là vẫn luôn biết. Nhưng mà, lô đỉnh đạo thai, đó không phải là một trong ngũ đại đỉnh lô của Bạch Cốt lão Phật sao? Hòa thượng đơn độc chính là Bạch Cốt lão Phật. Suy nghĩ Giang Chu như điện xẹt, bên kia về Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh đã khó nén vẻ lo lắng. Hòa thượng treo đơn nhìn Giang Chu, cũng lộ ra mấy phần dị sắc. Bởi vì Giang Chu căn bản không chịu ảnh hưởng của hắn. Điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Giờ phút này tuy rằng hắn bị thường diệt pháp cưỡng ép ngưng luyện ra trấn ác thần sát, nhưng thất bảo thiên long thiền sướng của hắn, cho dù là nhất phẩm, bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị hắn hàng phục. Hai tiểu bối trước đó, chính là bị hắn lấy thiên long thiền sướng dẫn tới, lấy bí pháp khống chế, mới lấy được một tia cơ hội thoát khốn. Giang Chu trước mắt, mặc dù mạnh hơn hai người kia một chút, nhưng cũng có hạn. Có thể không nhìn thiên long thiền sướng của hắn, tự nhiên khiến hắn kinh ngạc. Người chính là Bạch Cốt lão Phật. Mặc kệ người khác như thế nào, Giang Chu đã hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Sao ngươi còn nói nhảm ở đây? Khốn kiếp! Đi mau! Thấy Giang Chu vẫn không vội chút nào, còn thảnh thơi hỏi, Vệ Bình Sinh vốn nóng nảy, gấp đến độ chửi ầm lên. Quy Nam Nhạn trầm giọng nói, Giang Chu, hắn chỉ là một trong những lão Phật xương trắng có thân đỉnh lô, nhưng cũng không phải là kẻ mà chúng ta có thể đối phó, càng không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó được, thừa dịp bây giờ hắn còn bị chúng ta quản chế, ngươi mau chóng rời đi. Nếu không thì đã muộn. Mấy người lo lắng thúc giục hắn chạy trốn, hòa thượng quải danh cũng cười ha ha, Hoa Nhi, ngươi không để ý tính mạng mọi người nơi đây, chẳng lẽ bỏ được tiên bảo này của ngươi hay sao? Hắn giơ Cửu Thiên Nguyên Dương Xích trong tay lên. Tuy ma này đang ở trong cấm chế, nhưng vẫn có thể vững vàng khống chế Nguyên Dương Xích, lấy lực lượng Nguyên Dương Xích, vậy mà cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hài Hoa, ta thấy ngươi một thân Phật pháp, vừa có vô thường của lão hòa thượng hoa cổ tự kia có thường diệu đạo, cũng có đại phạm kim cương diệu pháp, đều rất có thành tựu. Nhưng rốt cuộc thiếu chút hỏa hậu, ngươi nếu giúp lão nạp một tay, lão nạp sau khi thoát thân, không chỉ thả mọi người nơi đây, còn cần truyền ngươi Y Bát đại pháp, chư thiên tam tướng lớn nhỏ hóa sinh diệu pháp, giúp ngươi thành tựu chí thánh chi đạo, ngày sau thần du chư thiên lớn nhỏ, hóa sinh không có tam tướng, tam tài kiếp một bước cũng có thể bước, như thế nào? Hòa thượng quải đơn cười chậm rãi phát ra âm thanh mê hoặc. Hài Nhi, ngươi cũng biết đấy, lão nạp vốn là từ đại phạm tự sinh ra, các loại thánh pháp của đại phạm, lão nạp thông hiểu trong lòng. Khô Vinh lão hòa thượng có cũng được, đã sớm hiểu rõ. Với tư chất của ngươi, nếu có thể được toàn bộ, chớp mắt là có thể ngưng tụ pháp tướng, một đòn phá cảnh nhị phẩm. Giang Chu, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thủ bản tâm, tuyệt đối không được dao động. Đám người Quy Nam Nhạn lập tức nóng nảy, biết rõ hòa thượng đơn độc đáng sợ như bọn họ, sợ Giang Chu thật sự bị mê hoặc. Ai? Giang Chu lại có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta chỉ muốn hỏi rõ ràng rồi nói, sao các ngươi không cho ta nói hết lời? Đã như vậy, vậy thì không hỏi nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng quải đan, bất kể như thế nào, người đúng là tên Bạch Cốt lão Phật kia đúng không? Hòa thượng quải đơn hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc với phản ứng của hắn, nhưng vẫn nói, lão nạp là hắn không phải là lão nạp, đây cũng là diệu pháp chư thiên tam tướng hóa sinh lớn nhỏ, nếu ngươi học, sẽ biết được cực lạc trong đó tuyệt diệu. Mặc kệ ai là ai, tóm lại. Giang Chu lên tiếng cắt ngang, ánh mắt lạnh xuống, ngươi rất quan trọng với lão già kia, đánh chết ngươi, lão ta sẽ tới tìm ta chứ. Lời Giang Chu vừa nói ra, phản ứng của mọi người ở đây khác nhau. Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh đều sửng sốt. Trong ánh mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử này sẽ không phải thật bị mê hoặc, điên rồi chứ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồng Trần Tam Tiên sao? Hay là Yến Bất Quan? Thực lực của Giang Chu vượt quá mức bình thường, hai người bọn họ đã sớm tận mắt nhìn thấy. Nhưng Hòa Thượng Quải Đơn cũng không phải nhất phẩm bình thường. Cho dù là lực lượng lúc trước Phật Chưởng Ấn mượn tay Giang Chu trấn áp Bảo Nguyệt Hòa Thượng biểu hiện ra, cũng chưa chắc nhất định có thể lần nữa trấn áp Đan Hòa Thượng. Huống hồ hai người cũng nhìn ra được, loại lực lượng này cũng không phải là lực lượng của bản thân Giang Chu. Sức mạnh to lớn như vậy, hắn chưa chắc có thể dễ dàng dùng được. Tạ Đạo Nhân, Lạc Mặc Thư Sinh cũng kinh dị nhìn lại. Ngược lại là Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ, tương đối hiểu rõ Giang Chu, biết hắn sợ là có chỗ dựa gì. Dù sao Phương Thốn Sơn sau lưng hắn thật sự là cao thủ như mây. Bản thân Hòa Thượng ngủ ngoài trời kia lại chỉ nhẹ giọng cười, ha ha ha. Đánh chết lão nạp. Hòa Thượng Quải Đơn bật cười nói, vậy quả thật sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi thật sự muốn tìm bản thể của lão nạp, như thế cũng là một phương thuốc hay, không ngại thử một lần. Lời còn chưa dứt, liền thấy thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Vậy thì đánh chết ngươi. Chỉ nghe Giang Chu phát ra âm thanh ác độc. Hòa Thượng Quải Lạc vốn không thèm để ý chút nào, đúng là trong lòng chợt sinh ra báo động, thân hình chợt phịch một tiếng sụp đổ, hóa thành từng làn khí vụ màu đen tản ra bốn phía. Ba người Thường Diệt Pháp bên kia cũng chấn động. Mau lui lại. Hai người Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh phi thân lướt lên, trong nháy mắt cuốn Thường Diệt Pháp đi, bỏ chạy xa xa. Không ngờ lại hoàn toàn không để ý đến thế vây kín của ba người, không thể vây giữ Hòa Thượng Quải nhất. Lâm Sơ Sơ, Tổ Nghệ Sinh bốn người tuy rằng chậm một bước, nhưng cũng gần như trong phút chốc có cảm ứng, từ bỏ dây dưa với Hòa Thượng Đạo Sinh, phi thân lui xa. Cùng lúc đó, một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Phản phất đất rung núi chuyển, trời long đất lở. Không, không phải giống như, núi lớn quả thật đang sụp đổ, mặt đất cũng đang nổ tung. Toàn bộ địa cung trong nháy mắt bị chấn vỡ, hiển lộ ra đỉnh đầu cao thiên. Một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, không chút trở ngại sụp đổ rơi ở trên ngọn núi của mảnh địa cung này. Xuyên qua trăm ngàn trượng lòng đất, thẳng tới khu địa cung đế lăng này. Cương phong cuồng liệt gào thét, thậm chí ngay cả kiêu tử tiên môn như Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, nguyên thần thánh cảnh tam phẩm, đều không thể đứng vững trong cương phong khủng bố này, trực tiếp bị hất bay, nặng nề đập vào vách núi, hãm sâu vào trong đó. Thần hôn ý mông lung, nhất thời không thể mở mắt. Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh che chở Thường Diệt Pháp tựa hồ đã mất đi năng lực hành động, bộc phát một thân huyết khí, gắt gao ngăn ở phía trước, nhưng vẫn bị cổ cuồng phong này thổi đến rung động kịch liệt không thôi. Dường như ngay sau đó sẽ bị cương phong xé rách. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn chết mà nhìn phía trên. Vậy đó nào phải là ngọn núi gì? Rõ ràng là một nắm đấm to như núi cao. Vị trí đối diện Hòa Thượng Quải đang đứng thẳng tắp đập xuống. Bên ngoài đế lăng, Đăng Hoa bà, Ngân bà, Huyền Ngọc chân nhân sớm đã chạy ra như chó nhà có tang, đang không cam lòng, bồi hồi ở mấy ngọn núi phía sau Hoàng Gia Trang. Lại đột nhiên cảm thấy một mảnh bóng đen bao phủ bầu trời. Ngay sau đó liền nhìn thấy một nắm đấm đáng sợ như núi lớn, từ trên trời rơi xuống. Cả ngọn núi đều bị một quyền này đánh nát. Đất đai trăm ngàn trượng bị một quyền xuyên qua. Thẳng đến đế lăng. Địa cung vốn to lớn cũng hiện ra trước mắt bọn họ. Nhưng dưới quyền này, nó đã hóa thành đống đổ nát. Bảo hạp trôi nổi trên địa cung bị sốc lên bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Ba người ngây ra như phỏng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn thân lại run rẩy. Bởi vì bọn họ dường như thấy được một vị cự thần. Một vị cự thần từ trong hoàng hà, thẳng lên lưng kéo dài như triền núi, chậm rãi đứng lên. Sóng lớn cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Vị cự thần này vô cùng to lớn, đứng ở trong hoàng hà liếc mắt nhìn không thấy bờ, nước không quá nước, thân như thái cổ thần sơn, cao tới ngàn trượng, nửa người cắm vào mây xanh. Hai mắt như nhật nguyệt, từ trên đám mây hiển lộ ra. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi trên thế gian, một số tồn tại khủng bố ẩn giấu, cũng bị một luồng khí tức khủng bố này kinh động, thi nhau thi triển thủ đoạn, đưa ánh mắt nhìn tới. Đồng dạng thấy được hư ảnh cự thần đỉnh thiên lập địa này. Trong Tôn Thắng Tự, Kim Đỉnh Tôn Giả đang nhắm mắt tham thiền đột nhiên xuất hiện ở trên không gian đô, nhìn về phía Hoàng Gia Trang cách đó gần ngàn dặm. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ nấn ná chưa đi trong gian đô thành cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Trong thần quang bao phủ, truyền ra thanh âm khó nén kinh nghi, là cùng một người. Kim đỉnh tôn giả hiếm khi không lộ ra vẻ cuồng vọng, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần cuồng nhiệt, lắc đầu nói, không phải hắn, không phải hắn. Tồn tại như thế, lại còn có người thứ ba. Quả nhiên, thiên địa chưa tuyệt, thiên địa chưa tuyệt. Con đường phía trước có hy vọng, con đường phía trước có hy vọng. Ha ha ha ha ha ha. Kim đỉnh tôn giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất tiếng cười điên cuồng. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cũng không để ý tới hắn điên cuồng, lặng lặng nhìn về phía bên kia. Khoảng cách ngàn dặm, đối với cảnh giới như nàng mà nói, vẫn giống như quang văn trên tay. Tất cả những gì bên trong đều thu hết vào đáy mắt. Nhìn thấy đống đổ nát kia, không khỏi lẩm bẩm, không ngờ tiền tự còn có một lăng giả ở đây. Là lão ma kia. Ánh mắt từng người đảo qua địa cung phế tích, chỉ có hòa thượng quải đơn tồn tại khiến ánh mắt nàng hơi chậm lại. Ánh mắt chợt rơi vào một thềm đá trắng trên đế lăng sụp đổ. Lập tức khó nén kinh sắc, thông thiên thê. Thân hình khẽ nhúc nhích, sau một khắc lại ngừng lại. Thần quang bao phủ trong mắt lộ ra vài phần tiếc nuối. Trong lòng nàng biết, có luồng thần lực kinh khủng kia tồn tại, mặc dù là nàng, cũng rất khó đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ nơi đó cướp lấy bậc thang thông thiên. Kim đỉnh tôn giả cũng giống như nàng, phát hiện ra thềm đá bạch ngọc kia. Lấy cuồng tính của hắn, cho dù hồng trần tam tiên cùng ra, hắn cũng dám đi lên va chạm một cái. Nhưng giờ phút này hắn lại không động. Bởi vì hắn không phải hồng trần tam tiên, căn bản khinh thường món đồ kia. Ngược lại càng cảm thấy hứng thú đối với Giang Chu đã phát hiện ra ở nơi đó. Lấy nhãn lực của hắn và Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ, làm sao không nhìn ra tôn cự thần kia lại là kẻ gây ra chuyện. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà sinh lòng kiên kỵ, ngược lại muốn bắt hắn để kế thừa y bát càng thêm mãnh liệt, kiên định. Trong địa cung lăng núi, từng luồng khí đen lưu chuyển, hội tụ, một lần nữa hiện ra bóng dáng của hòa thượng quải đơn. Vẻ kinh hãi trên mặt hắn chưa tan, Giang Chu từng bước một đi tới phía hắn. Trạng thái của hắn lúc này lại là bị người ta kinh sợ. Thân hình đã so với ban đầu tăng vọt gấp mấy lần, cao tới hơn ba trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Trên mặt không có chút nhân tính nào, trông uy nghiêm, lộ ra thô bạo. Trong đôi mắt có thần quang vài thước lộ ra, giống như quang diễm phun ra nuốt vào cuốn động. Thần uy lẫm liệt, như uyên như ngục. Ở lại, hòa thượng quải đơn mới hiện thân, há miệng muốn nói. Giang Chu giơ tay đấm thêm một quyền nữa. Cùng lúc đó, hư ảnh cự thần ngàn trượng kia cũng nâng lên nắm đấm to như núi. Oanh! Nắm đấm đập xuống, đất rung núi chuyển. Toàn bộ phế tích địa cung lăng không hạ xuống mấy trượng. Đi! Ngoài núi, đám người đăng hoa bà sợ hãi tới cực điểm, cũng không dám ngấp nghé bảo tàng trong lăng nữa. Dù là những hộp báu kia bị đánh bay tứ tán, rơi xuống đầy đất, tựa hồ tiện tay liền có thể nhặt. Nhưng ba người vô luận là ai, lúc này đều không có tâm tư này. Căn bản không dám dừng lại một khắc. Bị cương phong cuồng mãnh hất bay ra ngoài, rơi xuống đất liền quay người giống như điên đào tẩu, đầu cũng không dám quay lại. Lúc này, mấy ngọn núi nguyên bản đã không còn sót lại chút gì. Tại chỗ biến thành một cái hố sâu kinh khủng, để lăng địa cung hoàn toàn bại lộ ra. Tất cả mọi thứ vốn dĩ đều biến thành một đống bụi đá dưới hai quyền này. Ngoại trừ một cầu thang bạch ngọc, vẫn cao vút trong đó. Đất đá bao bọc bên ngoài đã ở trong động tĩnh cực lớn này, tróc ra từng mảng lớn, hiển lộ ra một khối thang trời bạch ngọc, ngàn chiếc quan tài quỷ dị, cũng vẫn một mực đính ở trên thềm đá bạch ngọc treo cao trên con sông lớn quỷ dị dưới lòng đất kia. Nửa đoạn dưới thềm đá vẫn không hề có bóng dáng của một vực sâu không đáy dưới địa cung. Mọi người ở trong đó lúc này đã kinh hãi vạn phần, căn bản không rảnh bận tâm dị vật hiển lộ nhân thế này. Lâm Sơ Sơ, Tố Nghê Sinh, Tạ Đạo Nhân, Lạc Mặc Thư Sinh vừa mới từ trong uy thế khủng bố dưới quyền thứ nhất bình tĩnh lại, kinh hồn còn chưa định, lại thấy một quyền hạ xuống, nhất thời da đầu rung lên, hồn kinh muốn bay. Bọn họ đều dùng hết sức lực, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là cảm năng của một quyền này còn cao hơn quyền đầu tiên. Mỗi một tấc xung quanh dường như đều tràn ngập thần lực khủng bố, giam cầm cả hư không, khiến người ta nửa bước cũng khó rời đi. Đây vẫn chỉ là dư âm mà thôi. Hòa thượng đơn độc đứng mũi chịu sào, căn bản không thể ngưng tụ ra hình thể nữa. Băng tán thành từng sợi khí vụ, bị cương phong thổi cho cuốn đi bốn phía. Thảm nhất còn không phải hòa thượng dưới quyền, mà là hòa thượng đạo sinh. Dưới thần lực của cự linh, đầu người rậm rạp chằng chịt trên thân thể nó kêu rên không dứt, hóa thành từng sợi sương mù tiêu tán. Bản thân nó cũng không ngừng phát ra tiếng tru lên thống khổ, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Vẫn là đám người Tố Nghê Sinh sinh lòng không đành lòng, thuận tay cuốn đi, để tránh hắn bị chết dưới dư âm quyền lực. Lúc này, Giang Chu giống như mất đi lý trí, chỉ biết theo bản năng vùng nắm đấm. Một quyền tiếp một quyền, càng không ngừng hướng hòa thượng treo đơn rơi xuống. Không hề hoa xảo, chỉ thuần túy vùng nắm đấm, từng chút đập xuống. Nhưng mỗi một quyền đập xuống đều có thần uy khủng bố long trời lở đất. Mỗi một quyền hạ xuống liền có thể để cho mặt đất lăn không hạ xuống mấy phần. Lúc này ba người Quy Nam Nhạn cũng đã không cách nào đặt chân ở trong địa cung nữa, không thể không như đám người Tố Nghê Sinh, mượn bốn phía sụp đổ rơi xuống, cắm vào trên mặt đất, mảnh vỡ ngọn núi như rừng đá, tránh né cương phong tập kích bốn phía. Dừng lại! Thường Diệt Pháp đột nhiên kêu lên. Hai người vệ, Quy trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn ức chế sợ hãi trong lòng, ngừng lại. Đại ca! Vì sao không đi? Ba người trốn sau rừng đá, Vệ Bình Sinh hoảng sợ nhìn thoáng qua Giang Chu đang vung quyền ở phía xa, dùng sức nuốt mấy ngụm. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn đã không phải là người, nếu chúng ta bị hắn lau, cho dù không thịt nát xương tan, cũng không có mấy hơi thở ra. Quy Nam Nhạn cũng lộ vẻ sợ hãi, lần trước hắn triệu hồi pháp tướng Đại Phật tuy rằng vĩ lực kinh người, nhưng dường như chỉ là một loại bí pháp nào đó cưỡng ép pháp lực, còn xa mới có thần uy kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thường Diệt Pháp tập trung tinh thần nhìn vào chỗ nguyên, trong mắt chớp động hào quang, trầm giọng nói, sợ rằng đó cũng không phải là lực lượng của nhân gian. Vệ Bình Sinh không khỏi bật thốt lên, nói nhảm. Nhân gian nào có lực lượng như vậy? Trừ phi là quái vật Yến Bất Quan kia, nếu không cho dù là Hồng Trần Tam Tiên cũng chưa chắc có bản lĩnh như vậy, đánh cho lão ma này chật vật như thế, không có đường đánh trả. Thường Diệt Pháp cũng chẳng buồn để ý, thần sắc nghiêm nghị nói, hắn mượn lực lượng không thuộc về bản thân, e là không thể giữ quá lâu. Hai người nghe vậy, không khỏi đề cao tinh thần, cẩn thận xem xét. Lúc này mới phát hiện một ít manh mối. Mỗi một quyền của Giang Chu đánh xuống tuy rằng đều có thần uy kinh thiên động địa, nhưng hòa thượng quải đơn này trước sau phản phất như ảo ảnh hư vô, nắm đấm đập xuống, mỗi một lần đều chỉ có thể đánh đến một mảnh sương mù vô hình. Bất quá, bọn họ nhìn ra được, lão ma cũng không phải không có chút tổn thương nào. Trên thực tế, lão ma kia nhìn như mỗi một lần đều có thể từ quyền hạ bình yên trở ra, nhưng kỳ thật mỗi lần bị quyền đầu đánh tan, sương mù màu đen liền mắt thường có thể thấy được ít đi rất nhiều. Nếu như tiểu tử Giang Chu này có thể kiên trì được, cũng không cần quá lâu, chỉ cần đánh ra chừng 10 quyền, lão ma này bất tử cũng phế. Đến lúc đó bọn họ lại ra tay, có 9 phần nắm chắc có thể triệt để hàng phục lão ma. Chỉ là đúng như lời Thường Diệt Pháp nói, lực lượng mượn được, cuối cùng không kéo dài, chỉ sợ hắn nửa đường suy sụp. Ngay lúc ba người nói chuyện, lại phát hiện hư ảnh cự thần chân đạp hoàng hà, đỉnh đầu cao thiên kia đột nhiên lần nữa cất cao một đoạn. Khí tức của Giang Chu vốn đã yếu dần, lại tăng vọt mấy lần mắt thường có thể thấy được. Kinh bạch. Vệ Bình Sinh lại nói tục, còn mắt trợn trừng như chuông đồng. Hắn còn là người sao? Lúc này Thường Diệt Pháp cũng khó nén kinh hãi. Một màn vi phạm lẽ thường này đẩy ngã tất cả suy đoán của hắn. Loại pháp môn mượn ngoại lực này, hắn không phải là chưa từng gặp qua. Trong tiên môn có không ít truyền thừa nội tình thâm hậu, có thể thông qua môi giới nào đó mượn dùng lực lượng của lịch đại tổ sư, thậm chí còn có thể mượn trợ lực từ thiên phủ. Hắn thấy Giang Chu này chính là loại tình huống này. Cũng chỉ có lực lượng thiên thượng mượn đến mới đáng sợ như vậy. Nhưng cho dù là mượn lực, cũng cần bản thân đủ cường đại. Tự như một cái thùng chứa, tính chất của vật chứa quyết định mượn kích thước của lực lượng. Nếu như cái lọ này nhỏ đến đáng thương, thậm chí đụng một cái liền vỡ, đừng nói mượn lực, chính mình trước hết bị lực lượng khổng lồ làm cho nổ tung. Lấy cảnh giới của Giang Chu, có thể mượn được vĩ lực vượt xa bản thân như thế, đã khiến người ta khó có thể lý giải. Sao bây giờ vẫn còn giống như không có điểm dừng vậy? Không nói người khác như thế nào, Giang Chu lúc này lại hoàn toàn không có bất kỳ tạp niệm gì. Không phải đạo hạnh của hắn cao thâm như thế nào, định lực thâm hậu như thế nào, mà là hiện tại trong đầu hắn đã hoàn toàn bị một ý niệm tràn ngập, không có đường sống nữa. Giết hòa thượng đơn độc trước mắt, cự linh thần lực gia thân lại hoàn toàn khác với lúc trước mời Quan Nhị Gia. Cho dù là chỉ mượn lực lượng Quan Nhị Gia, cũng không có thái độ cuồng bạo như vậy, không có tiết chế tàn sát bừa bãi. Lực lượng đáng sợ không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, không chút kiên kỵ đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. Nếu không phải trong Tự Phủ Thái Hư, Địa Tạng Đế Thần vẫn luôn bất động, khiến hắn bảo trì một đường thanh minh, loại cuồng bạo này đã sớm đánh tan hắn, khiến hắn muốn hủy diệt tất cả trước mắt. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể phát tiết loại xúc động hủy diệt này lên trên người hòa thượng quải đan. Mắt thấy mấy quyền đánh xuống, hòa thượng này vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ. Giang Chu vốn đã táo bạo trong lòng, càng thêm cuồng nộ. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Cự linh thần lực đúng là cuồng nộ trong lòng hắn, đột nhiên tăng vọt. Thân thể vốn như ngọn núi nhỏ, lại lần nữa tăng vọt. Cơ bắp toàn thân nổi lên, gần như muốn nổ tung. Giang Chu, hư ảnh cự thần, đồng thời nâng lên nắm đấm. Chỉ một thoáng, phạm vi vài dặm, bất kể là núi đá bụi đất, tất cả đều khó thoát khỏi thần uy, thậm chí ngay cả hư không cũng bị hắn làm cho vặn vẹo, bị quyền lực mang theo đảo ngược mà đến. Trong sương mù đen hiện ra gương mặt hoảng sợ của hòa thượng Quải Đơn, há mồm muốn hô. Nắm đấm như núi cao đã đập xuống. Giữa thiên địa tĩnh mịch, hắc ám. Mặt đất nứt toát, núi non sụp đổ, hoàng hà tàn phá bừa bãi, vạn thú bỏ chạy. Nhưng tất cả những điều này đều im ắng. Dường như tất cả mọi thứ trong thiên địa, tính cả thanh âm đều bị một quyền này chôn vùi. Thậm chí là thiên địa sớm đã sáng rõ, đều bị cướp đi ánh sáng. Ngươi sẽ hối hận. Đám người thường diệt pháp chỉ mơ hồ nghe được một thanh âm nhỏ bé dần dần mất đi trong thiên địa. Một lát sau, thiên địa sáng rực. Tiểu tử này, thật sự giết lão ma. Hai mắt Vệ Bình Sinh trợn trừng, lẩm bẩm nói. Thường Diệt Pháp và Quy Nam Nhạn nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ba người bọn họ hao phí nhiều năm như vậy, Thường Diệt Pháp càng là gần như là dầu hết đèn tắt, mới miễn cưỡng đem lão ma vây khốn. Bây giờ lại bị người ta một quyền đánh cho không còn. Không chỉ có khó có thể tin, càng có mấy phần khó có thể tiếp nhận. Giang đạo hữu, thật sự giết hòa thượng kia. Lúc này, đám người Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đã tránh né mấy chục dặm bên ngoài, cũng đang bay lên không trung, từ xa nhìn lại. Cũng kinh ngạc không hiểu. Ánh mắt Lâm Sơ Sơ lóe lên dị quang, nếu không tin, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dứt lời, kiếm quang cuốn ngược, cuốn cả người lẫn ghế dựa của hắn lên, hóa thành kiếm hồng bay trở về. Tố Nghê Sinh và Tạ Đạo Nhân, Lạc Mặc Thư Sinh nhìn nhau, cũng đồng thời đuổi theo. Trong phế tích địa cung, Thường Diệt Pháp đột nhiên đứng dậy, không tốt. Mau qua đó. Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh cũng nhìn thấy, thân hình Giang Chu lúc này như ngọn núi nhỏ cấp tốc tiêu tán. Đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Thế này vẫn chưa xong, da thịt quanh người chợt nứt ra từng khúc, bắn ra từng đạo sương máu. Những huyết vụ này vô cùng nóng bỏng, tiếp xúc với không khí liền toát ra từng trận khói trắng. Sắc mặt Giang Chu lúc xanh lúc đỏ, thân hình chậm rãi ngã về phía trước, thực sự ngã sắp xuống đất. Hai người vội vàng đỡ Thường Diệt Pháp bay tới. Giang tiểu tử. Hít. Ba người rơi vào bên cạnh Giang Chu, Vệ Bình Sinh đưa tay muốn đỡ hắn dậy, Xúc Tu liền cảm thấy nóng bỏng vô cùng, ngay cả hắn cũng có chút chịu không nổi, không tự chủ được buông tay ra. Thường Diệt Pháp kêu lên, đừng đụng vào hắn. Thuốc. Giang Chu cảm thấy người bên cạnh, phát ra âm thanh suy yếu. Lại dùng hết một tia pháp lực cuối cùng, lay động Di Trần Phiên. Một cái hộp rơi ra. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi như vậy, ba người đã nhìn thấy thân hình của Giang Chu vẫn đang xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân hình vốn còn tính cường tráng, đã trở nên gầy gò. Thấy thế, Vệ Bình không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là hắn không chịu nổi cổ lực lượng kia? Thường Diệt Pháp lắc đầu nói, không, lực lượng đó tuy đáng sợ, nhưng bí pháp của hắn cực kỳ huyền ảo, có thể chống đỡ thần lực mất khống chế tàn sát bừa bãi, dư lực không đủ để khiến hắn biến thành bộ dạng như vậy. Quy Nam Nhạn nhíu mày nói, vậy đây là có chuyện gì? Thường Diệt Pháp nhíu mày suy nghĩ một lát, nói, e rằng là lão ma đỉnh lô bị nghiền nát, lực lượng chất chứa trong đó đều bị hắn hấp thu. Hai người kinh hô, cái gì? Lão ma này là thiên địa đỉnh lô thân của Bạch Cốt Lão Phật, ngàn năm qua Bạch Cốt Lão Phật khổ tâm thu thập càng không chi khí dung nạp vào trong đó, nếu đều rót vào trong cơ thể hắn, cho dù không làm hắn nổ tung, cũng phải là khí huyết pháp lực tăng vọt mới đúng. Vệ Bình Sinh cả kinh nói, sao lại ngược lại giống như bị hút khô vậy? Thường Diệt Pháp đang ngưng thần quan sát Giang Chu từ trên xuống dưới, nghe vậy nói, sợ là trong cơ thể hắn tự có huyền cơ, đang nhanh chóng tiêu hóa càng không chi khí cho hắn, chỉ là huyết khí pháp lực của bản thân hắn không đủ để chống đỡ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái hộp lấy ra trước khi Giang Chu hôn mê. Thuốc. Hai mắt Thường Diệt Pháp sáng ngời, mau lấy ra đi. Vệ Bình Sinh nghe vậy liền nhặt cái hộp lên, một khắc mở ra, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hay lắm. Tiểu tử này giàu có thật. Cái hộp này là Giang Chu dùng để đựng đan dược tiểu hoàng đan. Ba người mặc dù không biết đan dược này, cũng có thể nhìn ra trong đó chất chứa thuần dương chi khí tinh thuần đến cực điểm. Thuần dương chi khí tinh thuần hùng hậu như thế, một viên vào bụng, sợ không phải chí ít có thể lăng không tăng trưởng mấy năm tu vi. Bảo đan như vậy trong hộp lại có hơn 100 viên. Nền tảng của nhà này đâu chỉ dày. Quả thực là giàu đến chảy mỡ. Nhiều đan dược như vậy, cướp sạch một danh giáo tiên môn ngàn năm, cũng chưa chắc có thể gom góp được. Dù ba người đều kiến thức rộng rãi, cũng đã gặp qua tàn đan trong Túc Tỉnh Ti vượt xa nơi này, cũng không khỏi chấn kinh. Dù sao một bên là nâng cao lực lượng Túc Tỉnh Ti, nhiều năm tích góp từng tí một. Một bên chẳng qua là cá nhân Giang Chu, không thể so sánh nổi. Thường Diệt Pháp cũng không vì khiếp sợ mà chậm trễ, vội vàng nói, mau giúp hắn dùng. Hai người vệ vội vàng một người nâng Giang Chu dậy, một người mở rộng miệng Giang Chu, nhét tiểu hoàng đan vào trong, lại lấy khí huyết bản thân trợ giúp hắn hóa giải đan dược. Trạng thái lúc này của Giang Chu quả thực giống như suy đoán của Thường Diệt Pháp. Hắn ta tung một quyền đánh nổ Hòa Thượng Quải Đơn, lập tức cắt đứt thần lực của Cự Linh. Cự Linh thần lực gia thân, mặc dù lực lượng vô địch kia khiến người mê say, nhưng tác dụng phụ quá lớn, hơn nữa chân linh tiêu hao cũng cực nhanh, không phải bất đắc dĩ, Giang Chu không muốn lãng phí dù chỉ một khắc. Nhưng không ngờ ngay một khắc này, Hòa Thượng Quải Đơn bị một quyền đánh nổ, sau khi thi thể sụp đổ, lại để lại một cái lô đỉnh kỳ quái. Không cho Giang Chu có chỗ trống để suy nghĩ, hắn đã vỡ vụn ra. Hai cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, lại giống như bị hắn hấp dẫn, rót ngược vào trong cơ thể hắn. Giang Chu vừa mới sử dụng thần lực cự linh, tuy rằng còn không đến mức mất đi năng lực hành động, nhưng cũng đã không còn lại bao nhiêu khí lực. Bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không thể chống cự. Hai cổ lực lượng này nhập vào cơ thể, tuy rằng không thể so sánh với cự linh thần lực, nhưng cũng là lực lượng vô cùng cuồng bạo cường đại, cho dù là lúc Giang Chu toàn thịnh cũng khó có thể chống cự. Huống chi là suy yếu. Lúc này mặc cho hai cổ lực lượng này tàn phá bừa bãi trong cơ thể không hề có sức chống cự. Đúng lúc này, Phật trưởng ấn ngủ say trong đấu đỉnh lúc này bỗng nhiên thức tỉnh, ra tay áp chế cho hắn, cũng dẫn dắt hắn chậm rãi hấp thu hai cổ lực lượng này. Hai loại lực lượng này, một loại trong đó có thể khiến cho huyết khí, pháp lực của hắn tăng vọt, một loại khác lại là một loại khí cơ vô hình tối nghĩa, chẳng những không mang đến cho hắn nửa điểm chỗ tốt, ngược lại còn cấp tốc tiêu hao tinh khí của bản thân hắn. Chênh lệch giữa hắn và cổ lực lượng này thật sự quá lớn, hoàn toàn không cách nào tiêu hóa. Hai loại lực lượng, một loại khiến đạo hạnh của hắn tăng mạnh, một loại khác lại đang làm hao mòn tinh khí của hắn, tăng vọt, đạo hạnh tăng vọt vậy mà cũng không chống đỡ được tốc độ hao mòn. Vẫn ở trong nháy mắt ngắn ngủn, đã tiêu hao hết tinh khí của hắn. Tinh khí hầu như không còn, trước khi hôn mê, Giang Chu cuối cùng nhớ tới mình còn có rất nhiều tiểu hoàng đan. Cũng may có Thường Diệt Pháp ở bên, nhìn ra tình trạng của hắn lúc này, để cho hai người quy, về kịp thời cho hắn ăn tiểu hoàng đan. Thường Diệt Pháp nhìn chằm chằm sắc mặt Giang Chu, trầm giọng nói, tiếp tục này. Vệ Bình Sinh cả kinh nói, đại ca, hắn ăn mười mấy viên rồi, còn ăn nữa. Những đan dược này cực kỳ bất phàm, một viên sợ là có thể tiết kiệm được mấy năm khổ công. Nhưng dù bất phàm cũng là đan dược, không phải kẹo đậu phộng. Cách dập sắt như thế, làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Thường Diệt Pháp chỉ lặp lại một lần, này. Hai người không còn cách nào, đành phải tiếp tục. Nuốt từng viên tiểu hoàng đan vào, sắc mặt Giang Chu dần dần khôi phục hồng nhuận, thân thể cực nhanh xẹp xuống cũng ngừng xu thế dọa người này, huyết khí từng chút một hồi phục. Nhìn hộp đan đã thấy đấy, hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh đều có chút kinh tâm hồn phách nhìn về phía Giang Chu. Tiểu quái vật này, nếu còn chưa đủ, bọn họ thật sự sẽ điên rồi. Thường Diệt Pháp lúc này lại thở phào nhẹ nhõm, gương mặt mỉm cười, thở dài, cũng đúng, mạng cũng vậy, thằng nhóc này có phải thật sự là khí vận chi tử không? Thời đến thiên địa đều cùng lực. Giang huynh, bọn người Tố Nghê Sinh rốt cục chạy đến, bày xuống hố to, liền nhìn thấy Giang Chu nằm trên mặt đất, không khỏi phi thân rơi xuống. Thường Diệt Pháp ngẩng đầu nhìn, thấy mấy người trên mặt ân cần, không khỏi lại phát ra một tiếng than thầm. Quả thật là khí vận vô song. Những người này có ai không phải thiên chi kiêu tử chiếm hết khí vận? Nhưng đều quan tâm hắn như vậy, nhất định là đối với hắn vui lòng phục tùng, coi là tri kỷ. Lập tức nói, yên tâm, hắn không có việc gì. Không đúng. Đại ca, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Mấy người vừa thở phào nhẹ nhõm thì Vệ Bình Sinh lại kinh hãi kêu lên. Mọi người giật mình, cúi đầu nhìn lại, đã thấy trên người Giang Chu lại bắt đầu phát sinh biến hóa không hiểu. Thân thể của hắn đang chậm rãi trở nên hư ảo không thật, trong mấy hơi thở, lại khôi phục lại. Không đợi mấy người thở phào, lại trở nên hư ảo. Cứ thế tới lui, biến ảo liên tục giữa hư thực. Mấy người thấy vậy kinh nghi bất định, bỗng nhiên cảm ứng được từng tia từng sợi khí cơ tối nghĩa từ mi tâm Giang Chu tản mát ra. Loại khí cơ tối nghĩa này dần dần lan tràn khắp toàn thân. Hơn nữa, rất nhanh lại có đạo đạo huyết sắc khí vụ, thành linh khí từ trên người tiêu tán ra. Hắn đang tán công. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ đều không phải người bình thường, rất nhanh đã nhìn ra trạng thái của Giang Chu. Khí vụ màu máu kia, khí thanh linh, rõ ràng chính là huyết khí, pháp lực của Giang Chu. Tố Nghê không khỏi nói, Thường tiền bối, hắn tại sao có thể như vậy? Thường Diệt Pháp không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Giang Chu. Không đến một lát, quanh thân Giang Chu đều bao phủ trong khí tức tối nghĩa và huyết vụ thanh khí. Thân thể của hắn cũng đang dần dần hư hóa. Lần này, lại không có khôi phục lần nữa, mà là đang biến mất từng chút một. Tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc không hiểu, đồng thời cũng càng ngày càng nóng lòng. Thường Diệt Pháp đột nhiên nói, tất cả tản ra. Hắn sắp phá cảnh, các ngươi tự cảnh giới bốn phía hộ pháp cho hắn. Mọi người giật mình, nhìn về phía Giang Chu đã chỉ còn lại một nửa, kinh nghi bất định. Phá cảnh. Hắn đang ngưng tụ pháp tướng hay sao? Nhưng cũng không nghe nói trước khi ngưng tụ pháp tướng còn cần tán công. Tuy nhiên, trong lòng mọi người tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo Thường Diệt Pháp dặn dò, từng người tản ra. Có lẽ là pháp tướng hắn ngưng tụ tương đối đặc thù. Mọi người chỉ cho rằng Thường Diệt Pháp để bọn họ hộ pháp, chỉ là vì phòng ngừa có người quấy nhiễu Giang Chu phá cảnh. Nhưng Thường Diệt Pháp được đưa về, hai người vệ được đỡ cách xa một chút, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Giang Chu, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Thường Diệt Pháp nói đúng 8-9 phần 10. Đúng là Giang Chu đang phá cảnh. Nhưng trạng thái của hắn lúc này có chút kỳ dị. Vừa rồi hấp thu hai cổ lực lượng trong đỉnh lô kia, hắn đã biết là cái gì. Đó là càn khôn chi khí mà Bạch Cốt lão ma thu thập nhiều năm, còn có thiên mệnh, nhân đạo quốc vận. Tiêu hao tinh khí của hắn chính là thiên mệnh, quốc vận trong đó. Thứ này vốn không phải người bình thường có thể chịu đựng, cưỡng ép thu nạp, ngược lại sẽ bị nó làm hao mòn khí vận bản thân, thậm chí ngay cả nhục thân thần hồn của mình cũng bị hao mòn. Dù cuối cùng chịu đựng được quốc vận thiên mệnh cắn trả, tâm tính tất nhiên cũng đại biến. Rất nhiều người được đại khí vận, bỗng nhiên đắc thế, liền kiêu ngạo sinh vọng, trong mắt không có con, làm việc vô đạo, nhiều ra nguyên nhân này. Như Bạch Cốt lão Phật, mình cung cung chủ tồn tại như vậy, nhất định là có bí pháp có thể luyện hóa, mới có thể tốn hao đại khí lực đi thu thập. Dù vậy, hẳn cũng không phải dễ dàng tiêu hóa như vậy. Nếu không, Bạch Cốt lão Phật sẽ không góp nhặt lâu như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều như vậy mà không hấp thu. Mình cung cung chủ kia cũng không cần tốn hao trăm đời. May mắn là, mượn Phật chưởng ấn trong tử phủ của hắn, thì có loại bản lĩnh này. Hơn nữa trên người hắn vừa lúc có lượng lớn tiểu hoàng đan làm nguồn gốc lực lượng, trợ giúp hắn chống đỡ quốc vận thiên mệnh ăn mòn. Lần này, ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Không chỉ có thể thừa nhận được đại lượng thiên mệnh quốc vận phản phệ, ngược lại còn cần rất lâu mới có thể tiêu hóa hết những thứ này, tiêu hóa sạch sẽ. Cộng thêm càng không chi khí bên trong, cho dù là trong quá trình này có tiêu hao lượng lớn, đạo hạnh của hắn cũng có thể tăng vọt. 1.300 năm. Ước chừng tăng trưởng 1.300 năm đạo hạnh pháp lực. Vừa vặn gấp đôi. 2.600 năm đạo hạnh, khoảng cách đến nhất phẩm cũng chỉ kém 400 năm. 2.600 năm đạo hạnh cũng đủ để cho hắn ngưng tụ ra tôn đế thần thứ hai. Giang Chu cũng đúng là đang ngưng tụ đế thần thứ hai, rơi vào trong mắt Thường Diệt Pháp, lại nhận ra là ngưng tụ pháp tướng. Đế thần thứ hai này hoàn toàn khác với lúc ngưng tụ ra địa tạng đế thần đầu tiên. Hắn mượn mộng huyễn thân pháp hải chi thân ngộ đạo, mượn tu chân giả, mới ngưng tụ ra địa tạng đế thần, là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Lần này, hắn lại bị động. Căn nguyên trong đó là ở chỗ những khí càn khôn kia. Thế nào là khí càn khôn? Phong lôi thủy hỏa, thiên địa vạn tượng, đều là càn khôn. Xét đến cùng, lại là nhị khí âm dương. Vô cực thái cực, đại đạo luân hóa, âm dương hóa sinh, thiên địa lập căn, thanh trọc hai phần, hóa càn khôn. Đây không phải là lời nói khoác lác trên trang giấy, mà là Giang Chu tận mắt nhìn thấy. Trong tử phủ thái hư của hắn đang diễn hóa một màn này. Nói chính xác hơn là lượng lớn càn khôn khí, khi hắn phá cảnh đã bắt đầu biến hóa khó tả. Từ từng tia khí cơ mờ mịt khó hiểu, lại nghịch phản âm dương, tố bản quy nguyên, tái diễn hỗn độn trong tử phủ thái hư. Lại từ trong hỗn độn, quẩn dục một tôn đạo thai. Đạo thai này xuất hiện, khiến nhục thân, thần hồn của hắn bắt đầu tiêu tán. Thứ mà đám người Thường Diệt Pháp nhìn thấy chính là bắt nguồn từ đây. Giang Chu có thể nhìn thấy càng nhiều. Hắn từ bên trong hỗn độn đạo thai kia, thấy được một tôn tồn tại không tên. Trong đầu trở nên hỗn độn động, bỗng nhiên hiện lên một đoạn kinh văn, thể tự nhiên mà vậy, sinh ra trước thái vô, khởi hồ vô nhân, kinh lịch thiên địa, cuối cùng không thể xưng là chở, vô cùng vô tận, cực hồ vô cực. Thay đổi đại đạo, vì thiên địa mà lập gốc, bố khí thập phương, chí thuần đạo đức, trùng trùng điệp điệp, không thể diễn tả. Vô thủy vô chung, vô hình vô danh, vô biên vô hạn, vô sư vô thượng. Hư vô tự nhiên, khó hiểu, cường danh viết đạo. Tôn xưng. Thái thượng. Giang Chu hồn phi phách tán, suýt chút nữa khó giữ vững được tâm thần, đạo tâm tán loạn. Đạo thai ngưng tụ đột nhiên gián đoạn. May mắn hắn còn có một tôn đế thần, địa tạng ngồi ngay ngắn, thật như bất động. Chỉ là đình trệ trong chớp mắt, trong hỗn độn, đạo thai như vô danh đại đạo diễn hóa trong đó. Vô cực thái cực, vô thủy vô chung. Một thân pháp lực huyết khí của Giang Chu tăng vọt, giống như gió lốc trong hỗn độn, hóa thành từng đạo nguyên cương tinh thuần đến cực điểm, liên tục không ngừng bị đạo thai thu nạp, càng ngày càng ngưng thực. Ngoại giới cũng bởi vì tôn đạo thai này xuất hiện mà đưa tới dị biến kinh thiên. Thiên địa chợt tối tăm, hàng tỷ ngôi sao hiện lên. Trên không gian Chu có thanh khí, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, thẳng lên mây xanh, tràn ngập giữa thiên địa. Thanh khí huyết khí quấn lấy nhau, dần dần không phân khác biệt, hóa thành một màu xám mông lung, hỗn độn. Tất cả mọi người ngửa đầu, miệng há hốc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dị tượng như thế? Hắn ngưng tụ ra pháp tướng gì? Lại có dị tượng kinh người như thế? Nhưng vào lúc này, đủ loại dị tượng đều đột nhiên đình trệ, còn có hiện tượng tán loạn. Không tốt. Thường diệt pháp biến sắc, pháp tướng là biểu hiện của đạo quả, dị tượng kinh thiên như vậy. Đạo đại nan dung. Pháp tướng ngưng tụ chi thế đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên lực bất tòng tâm, đạo quả khó thành. Một câu nói, phá cảnh thất bại. Vệ Bình Sinh nói, đại ca, tiểu tử này có tâm quá lớn, thật sự coi pháp tướng đạo quả là bao lớn thì bao nhiêu. Cũng không biết lượng sức mà làm. Ngoài miệng hắn trách cứ như vậy, nhưng trên mặt lại vô cùng nôn nóng. Hiển nhiên là đang lo lắng Giang Chu phá cảnh thất bại. Tố Nghê Sinh cũng không nhịn được nói, Thường tiền bối, có cách nào cứu vãn không? Hắn xuất thân từ Thuần Dương Tông, kỳ thật biết rõ vào lúc phá cảnh, nếu có cao nhân từ bên cạnh tương trợ, thường thường sẽ có cơ hội vượt qua cực hạn của bản thân. Đây cũng là ưu thế của Tiên Tông danh giáo có truyền thừa. Trong tông môn, nhất mạch tương thừa, cơ hội đều nhiều hơn người khác rất nhiều. Chỉ là giờ khắc này, nước xa khó cứu lửa gần, hắn cũng vô pháp thỉnh cầu tông môn tương trợ. Mà đạo hạnh của hắn cũng còn xa mới đủ, người có loại bản lĩnh này ở nơi đây, chỉ sợ cũng chỉ có Thường Diệt Pháp. Vấn đề chỉ là lúc này Giang Chu dị tượng quá mức kinh người, khí cơ đạo quả cũng tối nghĩa khó hiểu, người ngoài dù là đạo hạnh hơn xa hắn, cũng chưa chắc có thể có giúp ích đối với hắn. Hơn nữa lúc Thường Diệt Pháp vây khốn Hòa Thượng Quải Côn, hao phí cực lớn, gần như dầu hết đèn tắt, lúc này ngay cả đi đường cũng phải có người đỡ, thì giúp người thế nào? Quả nhiên, Thường Diệt Pháp nghe vậy liền biết ý, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Nếu như lúc bổn tướng toàn thịnh, có thể trợ giúp hắn một chút sức lực, hiện tại. Nói xong, trên mặt hắn hiện ra vài phần do dự. Hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh tương giao nhiều năm, cơ hồ tâm ý tương thông. Thấy thần sắc của hắn, liền hiểu rõ ý tứ. Vệ Bình Sinh nôn nóng nói, đại ca, tiểu tử này là trụ cột tương lai của Túc Tỉnh Ti Ta, tuyệt đối không thể vẫn lạc. Ngươi có biện pháp gì cứ việc nói ra, cho dù muốn tính mạng Vệ Bình ta cũng không có gì lớn. Quy Nam Nhạn cũng nói, đại ca, không cần cố kỵ. Thường Diệt Pháp thở dài, hoàn cảnh hiện giờ của hắn đều là vì đại nạn của đạo, trừ phi có người có thể dùng mạc đại đạo làm phép điểm hóa nó, lại dùng quy nguyên pháp lực truyền tu vi pháp lực của bản thân vào thân thể, cưỡng ép tăng lên đạo hạnh của hắn, nhưng mà... Hắn ngẩng đầu nhìn dị tượng gần như tán loạn kia, lắc đầu nói, đạo quả này, ngươi và ta chưa từng gặp nhau, làm sao giải được? Làm sao điểm hóa? Bản tướng cũng coi như tung hoành thiên hạ nhiều năm, kiến thức khá rộng, đạo quả như thế, lại là chưa từng nghe thấy, chỉ sợ thiên hạ này cũng không có mấy người có thể giải được cho hắn, trừ phi là Hồng Trần Tam Tiên Nhất Lưu, hoặc là mời Yến đại tướng quân tự mình, lấy vô thượng quyền ý trợ giúp hắn dùng lực phá cảnh. Vệ Bình Sinh nóng nảy nói, ai da? Chúng ta đi đâu tìm được Yến đại tướng quân và Hồng Trần Tam Tiên? Thường Diệt Pháp thở dài, vậy chỉ có một cách, đó là rót huyết khí, pháp lực của chúng ta vào người, giúp nó phá cảnh kéo dài thời gian đạo quả vỡ nát, có lẽ. Cơ duyên của hắn hùng hậu, có thể đại triệt đại ngộ giữa sinh tử thành bại. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Không nói đến phương pháp này hung hiểm, cho dù bọn họ nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn cho Giang Chu, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Hoàn toàn lĩnh ngộ giữa sinh tử thành bại, nói trắng ra là tìm vận may. Loại vận khí này vẫn là ức vạn người không được một, không khác gì lên trời. Tố Nghê Sinh hít sâu một hơi, Thường tiền bối, vạn bối nguyện ý thử một lần. Lâm Sơ Sơ cười nhạo nói, xùy, loại chuyện này, đến phiên ngươi. Ta và tiểu tử này quen biết lâu nhất, luận giao tình, há lại là cái mũi trâu của ngươi có thể bị kịp. Coi như muốn luân, cũng nên bản công tử là người thứ nhất. Tạ Đạo Nhân và Lạc Mặc Thư Sinh nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài. Hai người bọn họ tuy có lòng tương trợ, nhưng cuối cùng giao tình với Giang Chu còn chưa tới trình độ đó. Nếu có cách khác cũng nguyện dốc hết sức, nhưng chuyện liên quan đến đạo hạnh của bản thân, chính là bản thân khổ tu nhiều năm, tập trung tâm huyết của tông môn, không chỉ là chuyện của bản thân, sao có thể bỏ qua. Hắn là người của Túc Tỉnh Ti Ta, lúc nào tới phiên những người ngoài các ngươi nhúng tay. Vệ Bình Sinh khinh thường nói, lời còn chưa dứt, cũng không để ý tới phản ứng của hai người, người đã bước nhanh ra. Quy Nam Nhạn nhìn Thường Diệt Pháp một cái, gật gật đầu, cũng đi theo ra. Hai người đi tới bên cạnh Giang Chu đã hóa hư vô, nhìn nhau, đồng thời hai tay chấn động. Trên đỉnh đầu lập tức có huyết khí mãnh liệt tuôn ra, như lan yên cuồn cuộn, có đường kính mấy chục trượng, vọt thẳng lên tận trời. Hai người đồng thời trở tay vỗ một cái về phía trước ngực mình, huyết khí như lan yên lập tức chấn động, lại bỗng nhiên băng tán, hóa thành đạo đạo huyết khí giật tán. Hai người cũng đồng thời phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, lại như chưa phát giác, hai tay lật, lấy một thân võ đạo tinh ý mạnh mẽ vận chuyển huyết khí nghịch hành. Từng đạo huyết khí lại ngưng tụ, hóa thành trường long, cuốn múa trên không trung, cuốn ngược về phía Giang Chu. Huyết khí như rồng như cầu vồng, đâm thẳng vào thân thể hư hóa của Giang Chu. Đúng như lời Thường Diệt Pháp nói, đạo lớn không thể dung. Giang Chu đã sớm bị lạc ở bên trong đạo thai kia. Đạo quá lớn, hắn căn bản khó có thể dung nạp. Kết quả chính là mình bị đạo thai đồng hóa, tâm ý thần hồn đều trầm luân trong đó. Nếu như tiếp tục kéo dài, hắn sẽ chỉ bị đạo thai hoàn toàn đồng hóa. Đến lúc đó hắn sẽ chết đi, hay là sẽ biến mất, cũng sẽ bị tôn đạo thai sinh ra từ trong hư vô này chiếm cứ, mà xuất hiện một cái Giang Chu mới, lại không thể biết được. Mặc kệ là kết quả nào, hắn đều không thể chịu đựng được. Hai người vệ tới rất kịp thời. Khi tâm thần của Giang Chu gần như hoàn toàn trầm luân trong đó, huyết khí cuồn cuộn đột nhiên mãnh liệt nhập thể lập tức khiến tâm thần hắn chấn động, tỉnh táo lại. Hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh lòng có cảm giác, nhìn nhau một câu, lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong mắt đều hiện lên vẻ kiên nghị, lật tay lại vỗ một chưởng xuống trước ngực, lại lần nữa nghịch hành khí huyết, dồn huyết khí của bản thân ra ngoài, rót ngược vào trong cơ thể Giang Chu. Lúc này Giang Chu cũng không biết lực lượng đột nhiên tới này từ phương nào mà tới. Chỉ là được viện trợ, cưỡng ép nâng cao tinh thần, các loại ý niệm nhanh chóng chuyển động, muốn tìm kiếm phương pháp phá giải. Lời nói có thể tin ta. Bỗng nhiên, trong tử phủ đã hóa thành một đoàn hỗn độn, vang lên thanh âm Phật chữ ngấn. Hắn vẫn còn ở đây. Giang Chu nghe vậy, nảy sinh ý nghĩ, đại sư lại muốn mượn dùng thân thể. Không sai, không chỉ có như thế, nếu muốn vượt qua tai ách này, còn phải mượn huyết khí của hai người kia, Bần Tăng nếu có được huyết khí của hai người này tương trợ, có thể khôi phục vài phần nguyên khí, mới có thể trợ giúp thí chủ hóa đạo chi kiếp này, là cơ duyên thành đạo. Hai người là ai? Được. Lúc này Giang Chu khó có thể làm được gì, cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng hắn. Quan trọng nhất là, trước đó nếu không có Phật chưởng ấn dẫn dắt càn khôn chi khí cho hắn, thiên mệnh quốc vận, hắn đã sớm bị hai cổ lực lượng này mài không còn. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Thí chủ xin thủ vững tâm thần, yên lặng nghe ta nói. Phật chưởng ấn trầm giọng niệm Phật hiệu, sau một khắc, lại đột nhiên giảng kinh. Hắn là một chưởng ấn Phật Đà, vậy mà giảng chính là đạo kinh. Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Thường đạo giả, lúc này lấy vô vi dưỡng thần, hàm quan tàn nghiễn, diệt tích nặc cố, không thể xưng đạo giả. Thường lấy tĩnh mịch đắc danh. Vô cực đại đạo, chúng sinh chính tính. Là nói lại cũng hợp lý, thích hợp tùy cơ thích hợp, mà có tiếng nói, không phải đạo ngưng tịch thật sự cũng. Người thường nói, không thể dùng danh ngôn để phân biệt, không thể suy nghĩ, tùy khi di, lý cùng hoảng hốt. Có thể nói, phi thường đạo. Tiếng giảng kinh hùng vĩ truyền ra trong tử phủ hỗn độn. Giang Chu cũng từ kinh ngạc ban đầu dần dần yên tĩnh, đắm chìm trong kinh văn đại đạo. Kinh văn Phật chưởng ấn giảng khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Nhưng mà so sánh với 5.000 lời ít ỏi trong trí nhớ của hắn, kinh văn lại tối nghĩa vô cùng, kinh văn Phật chưởng ấn nói càng thêm tỉ mỉ xác thực, càng thêm rõ ràng. Giống như mỗi một chữ, mỗi một đoạn kinh, đều mở ra, vò nát, kể lại chi tiết cho hắn nghe. Cũng chính vì vậy, Giang Chu vừa nghe liền hiểu, rất nhanh đã quên đi tất cả, ngay cả tình cảnh của mình cũng quên sạch sành sanh. Dần dần rơi vào một loại trạng thái kỳ dị. Nhìn như không thấy, nghe cũng không nghe, đọ sức cũng không được. Nghênh chi không thấy thủ thủ, tùy theo không thấy hậu kỳ. Mà bên ngoài, hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh lúc này trên mặt đã không còn chút huyết sắc. Trong cơ thể Giang Chu, bỗng nhiên giống như tự sinh hấp lực, huyết khí hai người bọn họ điên cuồng tràn ra, tràn vào trong cơ thể Giang Chu. Hai người lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng không giữ lại chút nào thúc giục huyết khí của bản thân, rót vào trong cơ thể Giang Chu. Một hít một đưa, huyết khí khổng lồ như đê vỡ. Thân thể dần dần hóa thành hư vô của Giang Chu lại càng ngưng thực. Dị tượng hùng vĩ trên không trung cũng ngừng lại xu hướng suy tàn ở biên giới sụp đổ, khí lưu tối tăm mờ mịt, hỗn độn lại cuồn cuộn lần nữa. Giống như một tầng mây thật dày, dần dần lan tràn, rất nhanh che đậy phương viên mấy chục dặm. Voi kinh thiên, ở xa ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Trong đó dần dần hiện ra hai màu trắng đen, chậm rãi xoay tròn, tiếp theo ẩn hiện hình dáng đầu đuôi. Đây là... Trên mặt đám người Tố Nghê Sinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Tạ đạo nhân lẩm bẩm nói, nghèo vô cùng, cực vô cực. Vô cực thái cực, thiên địa chi thủy. Cho dù là Lâm Sơ Sơ, Ngọc Kiếm Thành lấy kiếm vi tôn, lại cũng là nguyên ra đạo môn Huyền Tông, cũng biết được xuất xứ câu này của tạ đạo nhân. Đạo tổ. Tiểu tử này. Hắn và Tố Nghê Sinh nhìn nhau. Hai người bọn họ quen biết Giang Chu lâu nhất, cũng từng nghe hắn nói qua sư môn, vô cùng thần bí. Chẳng lẽ Phương Thốn Sơn kia còn có liên quan đến đạo tổ? Đối với thế nhân mà nói, sự tồn tại của đạo tổ còn thần bí hơn cả Phật Đà. Đạo tổ và Phật Đà đều từng xuất hiện cùng một thời đại với nhau. Nhưng Phật Đà từng bố trí thiên hạ, thường hiển thánh trước mặt người khác, lưu lại rất nhiều Phật tích trên thế gian. Mà đạo tổ lại chỉ để lại thần thoại thật giả khó phân, cổ xưa xa xưa cho thế gian. Còn có một chút kinh văn chỉ lưu truyền trên lân phiến trảo trong tiên tông của danh giáo. Trong đó có một màn dị tượng trước mắt này. Trước khi nhìn thấy dị tượng như vậy, ai cũng không biết mấy câu kinh văn kia đến tột cùng là có ý gì. Nhưng khi nhìn thấy, lại đều tự nhiên mà hiểu ra, đây chính là vô cực thái cực mà đạo tổ lưu lại. Thành. Trong lúc mọi người kinh dị, Thường Diệt Pháp nhìn thấy dáng vẻ của hai người Quy, Vệ, trong mắt hơi có vẻ ảm đạm. Chợt nhìn thấy dị tượng trên trời, nghe được mấy người sợ hãi thán phục, lại lộ ra một tia ý cười nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, lúc này cho dù mấy lão già bọn họ không còn, cũng không sợ Túc Tỉnh Ti mất đi trụ cột. So với bọn họ, có người này ở đây, thiên hạ ít nhất có thể tĩnh lặng trăm năm nữa, cũng coi như đáng giá. Ngay khi mọi người đang có tâm tư riêng, đột nhiên lại sinh ra dị biến. Một tiếng cười điên cuồng, liền thấy phía nam có một bàn tay lớn đen nhánh che khuất bầu trời, trên đó gân thịt cuồn cuộn, như lưng núi chập chung. Đột nhiên xuyên thủng hư không, từ trong hư vô nhô ra, chụp vào hắc bạch nhị khí trên trời. Ha ha ha ha! Thời giả, vận giả. Thái vô chi tiên, đại đạo hỗn độn. Truyền thừa của đạo tổ, quả của đại đạo. Đạo này lớn, chỉ là một thằng nhãi ranh, có tài đức gì dám chiếm đoạt. Hợp lý nên giúp ta thành đạo. Đại đạo có hy vọng, đạo của ta tất thành. Thường Diệt Pháp biến sắc, bật thốt lên, bách mang quỷ vu. Không tốt. Lời còn chưa dứt, lại nghe một thanh âm bá đạo âm lãnh, lạnh thấu xương truyền đến. Hừ. Chỉ là mang tử, cũng dám ngấp nghé đại đạo. Thiên đạo nhân đạo, vạn đạo đều nhập đại đạo của Ngô Hoàng Cực. Trên trời phong vân đột biến, trong nháy mắt liền có mây đen vô biên từ phương Tây thiên địa vọt tới. Vắt ngang ngàn dặm trời quang, trùng trùng điệp điệp xếp thành một hàng không mà tới. Mây đen cuồn cuộn, một hình dáng bộ xương từ trong đó hiện ra. Răng xương khép lại, phun ra nuốt vào vô tận hàng ý thiên thi. Người dám ngăn cản lão tử? Có gì mà không dám? Ha ha ha ha, hai vị không bằng nhường cho bản tôn thì sao? Lại có cát vàng cuồn cuộn từ Bắc Thiên vọt tới, hóa thành lưới lớn giăng giăng, chụp về phía hắc bạch nhị khí. Yêu ma dị loại, nào dám mơ tới đại đạo? Một giọng nói vang dội, cũng từ Bắc Thiên truyền tới, theo sát sau cát vàng là một tấm da thú tế phiên bay tới. Lúc này thần sắc Thường Diệt Pháp khó coi, hắn không ngờ giang chu phá cảnh lại dẫn tới bốn tồn tại khủng bố này. Bốn tồn tại không biết này, trước tiên phải đấu với nhau trên không trung. Chợt nghe một tiếng cười thương kình bình thản, ha ha ha, khó được đại đạo của đạo tổ hiện thế, có người kế tục, các vị có thể nể mặt bần đạo một chút, thối lui đi. Một đạo kiếm quang như ánh sáng mặt trời mới mọc, vạn đạo kim quang trải rộng ra phía chân trời, đúng là cắt mở hư không, lộ ra một ngọn núi cao vạn trượng. Một nửa là xanh thẳm, một nửa là sương tuyết. Tiếp theo lại nghe một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng lại làm cho người ta phát lạnh, hừ, đều là mang di hóa ngoại, cũng dám tranh phong chính tông cùng tiên môn trung thổ ta. Đồng dạng là một đạo kiếm quang, nhưng cùng đạo lúc trước hoàn toàn trái ngược. Băng hàng chí cực, trong chốc lát xẹt qua vạn dặm trời quang, nơi đi qua tuyết bay đầy trời, tận hóa tuyết quốc. Tố Nghê lộ vẻ vui mừng, sư phụ. Lâm Sơ Sơ cũng hai mắt trợn tròn, thành chủ. Lão mũi trâu thuần dương cung. Ngọc kiếm thành kiếm quân. Hừ. Chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản chúng ta. Lúc trước bốn tồn tại kia tự hồ biết rõ đám người mình vượt qua vực mà đến. Nếu không tốc chiến tốc thắng, đợi trung thổ chư tông kịp phản ứng, ai cũng không chiếm được kết quả tốt. Trong chớp mắt, liền đạt thành nhận thức chung, đồng loạt ra tay. Bàn tay khổng lồ đen kịt che trời đã xiết thành quyền, ầm ầm đập xuống đỉnh núi vạn trượng hiện ra trong hư không. Trong mây đen cuồn cuộn, hình dáng bộ xương mấy thành thực chất, gầm thét mở ra cái miệng khổng lồ, liền hướng đạo băng xương kiếm hồng kia nuốt tới. Còn lại ngàn dặm cát vàng, gia thú tế phiên đang muốn động, lại nghe một tiếng cười lạnh, cuồng tiếu. Hừ. Khinh trung thổ ta không có người. Ha ha ha ha. Náo nhiệt nào, náo nhiệt nào. Nào nào. Cùng lên đi, để lão tăng lĩnh giáo thần thông dị giáo. Hai bóng người xuất hiện cách giang chu không xa. Một người thần quan che kín thân thể, phong hoa tuyệt đại. Một lão tăng ngồi xếp bằng phía trên huyền quy. Hai người ngẩng đầu nhìn dị tượng trên không, tự mình nghênh đón thiên lý hoàng sa cùng gia thú tế phiên. Cửu thiên huyền mẫu giáo chủ. Kim đỉnh tôn giả. Đám người Thường Diệt Pháp và Tố Nghê Sinh giật mình. Nhưng một lần phá cảnh nhị phẩm pháp tướng, thế mà mang một ít nhân vật tuyệt đỉnh nhất trong thiên hạ đều dẫn ra gần nữa. Vẫn chưa xong, vẫn chưa hết kinh hãi, mấy vị tuyệt đỉnh tồn tại đã đấu với nhau, lại thấy Phật quang vô biên nở rộ, một ngón tay hoàng kim giống như trụ trời, từ hư không chui ra, chậm rãi hướng hai khí đen trắng trên không trung điểm tới. Ai? Cơ hồ là cùng một thời gian, một tiếng than nhẹ, một quả thanh ngọc phương ấn từ chân trời bay tới. Bảo Nhật Phương Trượng, lấy tôn sư của Đại Phạm Phương Trượng, ra tay hủy đạo quả của một tiểu bối, không khỏi làm mất thân phận. Thường Diệt Pháp biến sắc, bất chấp thương thế trên người, thân thể chấn động, quanh thân 108.000 lỗ chân lông mở rộng, hắc triều cuồn cuộn phun ra. Trong nháy mắt bao phủ phạm vi và dặm quanh chỗ đám người mình và Giang Chu. Ngọc ấn màu xanh và ngón tay lớn màu vàng đụng vào nhau, vô thanh vô tức, giữa thiên địa lại phát lên một trận rung động kịch liệt. Trong phạm vi trăm ngàn dặm, không nghe được một chút âm thanh, nhưng vô số người lại có khuôn mặt thống khổ, gắt gao che hai lỗ tai, càng là từng đợt phiền muộn muốn nói. Thanh ấn cùng kim chỉ bay ra, đều tự thối lui. Ngọc ấn màu xanh lơ lửng trên không trung, dùng thanh quang mờ mịt, từ trong đó truyền ra giọng nói già nua, vô cực thái cực, chính là đại đạo của đạo tổ, lão đạo thân gánh vác đạo thống long hổ, tuyệt đối không thể ngồi nhìn đại đạo của đạo tổ bị mất. Ta và ngươi tương giao nhiều năm, lão đạo thực sự không muốn giao thủ với Phương Trượng, xin Phương Trượng lui đi. Đại Phạm Vô Lượng. Trong thiên địa vang lên một tiếng Phật hiệu trang nghiêm hùng vĩ, ôn nhuận hiền lành. Thái cực đại đạo liên lụy rất nhiều thứ, đại kiếp nạn sắp tới, thật không nên tự ý gây ra mầm tai vạ, đạo quả này không nên xuất thế vào lúc này. Khóe miệng Thường Diệt Pháp lúc này chảy máu, nghe thấy giọng nói này lập tức tức giận không nhịn nổi, hừ. Hay cho một Phương Trượng đại phạm, ngay cả da mặt cũng không cần. Tai họa gì? Tên tặc ngốc này rõ ràng là không muốn truyền thừa của đạo tổ hiện thế. Hai mạch Phật. Đạo vốn có thực lực ngang nhau, không kém bao nhiêu. Nếu đại đạo của đạo tổ tái hiện hậu thế, khí vận của đạo môn tất nhiên sẽ tăng mạnh. Cái này tăng cái kia tiêu, tương lai đạo môn nhất định sẽ đè đầu Phật môn hắn. Đại Phạm tự là tổ tông Phật môn, tuyệt đối không muốn ngồi nhìn chuyện này xảy ra. Tuy Thường Diệt Pháp là Tỉnh Yêu tướng quân của Túc Tỉnh Ti, nhưng tu vi lại kinh thiên động địa. Chủ nhân của ngón tay này lại đường đường là Phương Trượng Đại Phạm tự, lấy sức một mình có địa vị ngang với Hồng Trần Tam Tiên. Thường Diệt Pháp ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhìn, mặc cho hắn tức giận bừng bừng, căn bản không nhận được đáp lại. Khạc khạc khạc. Một âm thanh kỳ dị vang lên giữa thiên địa. Phật quang phổ chiếu, trên trời dưới đất, núi non sông ngòi, đều như mạ vàng. Trong phạm vi ngàn dặm, đều hóa thành hoàng kim Phật quốc. Một vị hoàng kim đại Phật xuất hiện trên không trung, từ trên đám mây rủ đầu Phật xuống, quan sát chúng sinh. Trong tầng tầng mây xanh, mơ hồ thấy được ngàn tay, chậm rãi chập trùng, tay nâng ngàn mặt trời, luân chuyển không ngừng. Ai? Một tiếng than nhẹ, ngọc ấn màu xanh lại lần nữa bay lên. Tầng tầng lớp lớp hư không ấn rơi xuống. Lại ấn ra một chuỗi đạo phù trong hư không. Lôi tới. Chỉ nghe thanh âm già nua nhàn nhạt hô lên, bầu trời lập tức có tiếng sấm nổ vang. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, rắn điện lôi đình tràn ngập trăm ngàn dặm trời quang. Giống như biển sét phủ thế. Đại Phật ngàn tay kia cũng bị biển lôi nhấn chìm. Hàng tỷ lôi đình nổ vang quanh người, Đại Phật không thấy gấp gáp, chậm rãi huy động nghìn tay. Dây xích điện dài trăm ngàn dặm bị quấy nhiễu. Hai người tranh chấp, kinh thiên động địa, kinh thế hải tục. Không nói phàm nhân, cho dù là mấy phe vừa mới đấu với nhau cũng không khỏi phân thần bàn cố, dần dần ngừng lại, nhìn chăm chú hai người đấu pháp. Đám người Thường Diệt Pháp và Tố Nghê Sinh cũng kinh tâm động phách nhìn tranh đấu trên trời. Trên thực tế, lúc này ở nơi đây, Thuần Dương Cung Dục Ninh đạo nhân, Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ Chung Huyền Quân, chủ nhân của Ngọc Ấn màu xanh, Long Hổ đạo tôn, Hồng Trần Tam Tiên đều có mặt. Lại thêm một kiếm quân Thành Ngọc Kiếm, một tôn giả Kim Đỉnh Tôn Tự. Bốn người lúc trước kia dù có lợi hại, cũng tuyệt đối không tạo nổi bọt nước. Giang Chu có thể vượt qua kiếp nạn này một cách thuận lợi hay không, e là sẽ rơi vào tranh đấu giữa Phương Trượng Đại Phạm Tự và Long Hổ Đạo Tôn. Tranh đấu đạo thống, không được lưu tình. Không phải người khác không muốn liên thủ đối phó Phương Trượng Đại Phạm. Chẳng qua Phương Trượng Đại Phạm Tự dùng sức một mình có thể địa vị ngang hàng với Tam Tiên, không chỉ đạo hạnh thông thiên mà nội tình của Đại Phạm Tự cũng cực kỳ kinh người. Nếu luận về số lượng cao thủ tuyệt đỉnh, chưa chắc đã ít hơn so với số lượng thánh địa của mấy đại tiên tông cộng lại. Nếu thật sự phá hủy sự cân bằng này, hai bên đều không quan tâm, chính là một hồi kiếp nạn kéo dài cực lớn. Một tiếng đạo quả chi tranh, đỉnh phong quyết đấu, đánh đến khí thế hừng hực, kinh thiên động địa. Nhưng Giang Chu ở trung tâm vòng xoáy lại như chưa phát giác ra. Hắn vẫn đang đắm chìm trong kinh văn Phật chưởng ấn giảng. Đừng nói là người khác, thậm chí ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng quên mất, thân thể đều giao cho Phật chưởng ấn khống chế. Mà dưới Phật chưởng ấn điều khiển, huyết khí khổng lồ của hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh trong khoảng thời gian ngắn liền bị hút sạch, dẫn vào trong cơ thể Giang Chu. Lại thiêu đốt, hóa thành nguyên cương cực kỳ tinh thuần tràn vào trong đạo thai do Tử Phủ Hỗn Độn quẩn dục. Trong đó hai màu đen trắng càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Lúc này nếu Giang Chu nhìn thấy, có thể phát hiện thứ này đang dần dần diễn biến thành thái cực đồ tròn trịa mà hắn quen thuộc. Không chỉ như thế, Tử Phủ vốn trở nên tối tăm mờ mịt, hỗn độn cũng đang dần dần biến hóa. Thái cực xoay chậm chậm, dường như có thể chuyển ra thắng cảnh vô tận. Trong bóng tối mờ mịt, giống như thiên địa sơ khai, phóng đại quang minh. Trong vô tận hỗn độn hiện ra ức vạn ngôi sao. Có nhật nguyệt hành kinh, ánh sáng ngọc tỏa ra kim diệu. Quần tinh rực rỡ, chiếu ra ánh sáng năm màu trong hỗn độn. Mây khói bốc hơi, dải lụa phất phới, cầu vòng vạn dặm, hào quang như vực sâu. Như mộng như ảo. Dần dần có núi non đồi xuê, sông lớn biển hồ hiện ra trong đó, vạn cây xanh tươi, trăm hoa diễm diễm, hoa màu linh tú. Như tiên như họa. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng đồng dạng phát sinh biến hóa tương ứng. Vô cực thái cực dị tượng, theo đó biến hóa. Trước sau trên không trung hiện ra thắng cảnh vô cùng. Hỗn độn hồng mông. Ngân hà hạ thế. Hãng hải thương lương. Ánh trăng sáng rực rỡ. Giao quang la huyển. Vân nghê hồng nguyên. Thủy hữ yên hà. Loan thắng côn nhạc. Trung hoa thần tú. Chín loại kỳ cảnh, đủ loại dị tượng, các loại biến hóa, luân chuyển không ngớt. Làm cho trong phạm vi trăm ngàn dặm, vô luận nhân yêu ma quái, đều hãm sâu trong đó, như si như say. Ngay cả Long Hổ Đạo Tôn, Đại Phạm Phương Trượng đang tranh đấu, cùng mấy vị tồn tại tuyệt đỉnh còn lại, lúc này đều tạm thời ném đạo quả tranh giành qua một bên. Đắm chìm trong đủ loại thắng cảnh. Bọn họ lại khác với người bình thường, cũng không phải là vì mê hoặc thắng cảnh như mộng như ảo, như tiên như họa này. Mà là vì đại đạo chất chứa trong đó mê hoặc. Đây không phải là huyễn tượng dị tượng bình thường, mà là đại đạo ẩn chứa tiên cảnh thánh cảnh. Chín loại thắng cảnh luân chuyển biến hóa, cho đến khi số 9 mới cùng nhau hiện ra, giống như trên trời có thêm một chỗ tiên cung thắng cảnh. Cùng lúc đó, sinh linh thấy cảnh này, tự hồ cũng nghe được một thanh âm hùng vĩ đang nói, chính là số cực, đạo không thể đầy, cố gọi là bát cảnh. Là Đại La Bát Cảnh. Mà Giang Chu đang đắm chìm trong đạo kinh cũng nghe được âm thanh này. Đây không phải thanh âm của Phật chưởng ấn. Đây là thanh âm của chính hắn. Không, là chính hắn, cũng không phải chính hắn. Bên trong Đại La Bát Cảnh vần quanh, thái cực đạo thai chậm rãi xoay tròn, có thanh khí lưu chuyển, dần dần thành hình người. Thân dài chín thước, mũ xếp chồng lên nhau, ngũ sắc làm y, chân đạp bát quái, lưng đeo kiếm cương, thân khoác 72 viên quan. Nhất khí hàm tam hiện hỗn độn, Đại La Bát Cảnh tôn thái thanh. 81 chương minh đạo đức, trăm ngàn ức ức trấn huyền đô. Tên ta là Thái Thanh. Đạo nhân từ hai khí hắc bạch chậm rãi đi tới bên trong Đại La Bát Cảnh. Dùng thanh âm nhẹ nhàng không có gì là tụng danh hiệu. Nghe vào trong tai mọi người, lại như lắng nghe âm thanh của đại đạo. Mênh mông cuồn cuộn, chí tinh chí thuần, huyền diệu khó giải thích. Đại La Bát Cảnh. Thái Thanh trấn huyền đô. Đây là pháp tướng gì? Đám người thường diệt pháp kinh nghi bất định nhìn, lại mơ hồ có chút cảm giác không thể nhìn thấy đạo nhân kia. Không phải không dám, mà là không thể. Chỉ vì nhìn thêm vài lần, liền lâm vào một loại ngơ ngơ ngác ngác, trong hoàn cảnh hoảng hốt, như mất đi bản thân. Thường diệt pháp còn có thể tiếp nhận, nhưng Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, Tạ Đạo Nhân, Lạc Mặc Thư Sinh, thậm chí là Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh, đều đã trở nên hoảng hốt, vô tri vô giác, như si như ngốc. Một lão đạo mặc đạo bào trắng như tuyết, râu tóc bạc trắng từ hư không đi ra, đi tới trước người Tố Nghê Sinh, phất tay áo. Đồ nhi, còn không tỉnh lại, còn đợi đến khi nào? Cùng lúc đó, một đạo cầu vòng băng lướt qua không trung, hạ xuống bên cạnh Lâm Sơ Sơ, hiện ra một người trẻ tuổi mặc hoa phục, mặc như quan ngọc, mi tâm điểm một điểm xích châu. Nhìn lướt qua mọi người, liền rơi xuống trên người Lâm Sơ Sơ, thấy hai mắt hắn mê ly, hừ lạnh một tiếng, ngón tay như kiếm, điểm vào mi tâm. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đều bị một cái phất tay này điểm nhẹ một cái, toàn thân chấn động, đồng thời tỉnh táo lại. Sư phụ! Lão đạo cười mỉm gật đầu, đạo hạnh của ngươi còn thấp, chớ có nhìn nhiều. Đồng thời tay áo lần nữa phất qua, Tạ Đạo Nhân cùng Lạc Mặc Thư Sinh cũng tỉnh táo lại. Lâm Sơ Sơ nhìn người trẻ tuổi mặc hoa phục kia, không khỏi thốt lên, thành chủ. Người mặc áo gấm lạnh lùng nói, hừ, đồ vô dụng. Lâm Sơ Sơ luôn luôn ngạo nghễ tự phụ cúi đầu, mặt hiện vẻ xấu hổ. Thường Diệt Pháp thu lại tinh quang trong mắt, không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói, Thường mổ từng gặp trưởng giáo Thuần Dương, Ngọc Kiếm Kiếm Quân, thứ cho Thường mổ bị thương nặng khó chống đỡ, không cách nào đứng dậy. Hai người này chính là Thuần Dương trưởng giáo Ô Ninh Chân Nhân, Ngọc Kiếm Thành Kiếm Quân. Lão đạo cười không ngớt nói, không sao, Thường tướng quân xả thân trấn ma, khiến người khâm phục. Kiếm quân kia cũng cực kỳ kiêu ngạo lạnh lùng, cũng không nhìn hắn, trách cứ Lâm Sơ Sơ, lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng lẽ chính là pháp tướng của Giang huynh? Tổ Nghê Sinh có chút phức tạp hỏi. Hắn hiện tại đã khát vọng đi xem Đại La Bát Cảnh trên trời, lại không dám đi nhìn. Đồng thời, cũng nghi hoặc dị tượng kinh thiên như thế từ đâu mà đến. Nếu nói là pháp tướng mà Giang Chu ngưng tụ ra, thì cũng không khỏi quá mức ly kỳ kinh người. Pháp tướng. Kỳ Ninh Chân Nhân vuốt râu, trong đôi mắt như cổ Đàm Lão Uyên cũng hiện ra vài phần nghi hoặc. Đại La Bát Cảnh, Thái Thanh Đạo Nhân kia, không thể nghi ngờ chính là pháp tướng. Nhưng bên trong lại có một huyền ảo khó tả, với đạo hạnh của hắn cũng không thể hiểu thấu. Cùng các loại pháp tướng trên thế gian tất cả đều bất đồng. Chẳng lẽ đạo tổ truyền đại đạo, liền thật không giống bình thường như thế? Nói đến, đạo thống Thuần Dương Cung của hắn cũng là đạo môn chính tông, đích truyền của đạo tổ. Thuần Dương đại đạo cũng chưa chắc đã không bằng Thái Cực đại đạo này. Giữa hai bên cũng có chỗ ấn chứng lẫn nhau. Đừng nhìn hai chữ Thuần Dương này, trên thực tế cũng là đạo âm dương tương tế. Cực âm sinh cực dương sinh âm dương tương tế, luyện thành Thuần Dương chi thể, Thuần Dương chi thần. Nhưng lại càng huyền diệu hơn so với dương thần đại đạo bình thường. Thế nhân đều không biết, trữ chân nhân cách dương thần chi cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Nhưng bây giờ pháp tướng một tên tiểu bối ngưng tụ, lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Những đại năng tuyệt đỉnh khác cũng không kém gì Kỳ Ninh Chân Nhân. Pháp tướng như vậy là từ xưa đến nay ít thấy qua, chưa bao giờ xuất hiện qua. Đạo quẩn ẩn chứa bên trong, ngay cả bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ, đều như đói như khát hấp thu đạo quẩn pháp lý trong đó. Cũng không lo tranh đoạt đạo quả. Bây giờ đạo quả của người này đã thành, cũng khó cướp đoạt nữa. Trừ phi bắt kẻ này về luyện hình luyện thần, cưỡng ép luyện ra nguyên thần đạo quả. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn sẽ không có ai bỏ qua. Lúc này lại là tuyệt đỉnh tụ tập, nhất là Hồng Trần Tam Tiên đều tới, quả quyết không cho phép người khác cướp đoạt vô thượng đạo quả quẩn dục đạo tổ đại đạo này. Cho dù như thế, bốn người xuất hiện đầu tiên và đại Phật ngàn tay của Phương Trượng Đại Phạm vẫn chưa từng rời đi. Có lẽ là dư vị đại đạo không bỏ, có lẽ cũng là vẫn không cam lòng, muốn tùy thời mà động. Nhất khí hàm tam hiện hỗn độn, Đại La Bát Cảnh Tôn Thái Thanh. 81 chương minh đạo đức, trăm ngàn ức ức trấn huyền đô. Tên ta là Thái Thanh. Lúc này, vị đạo nhân kia rốt cục đi ra hai khí hắc bạch, đứng cao trong Đại La Bát Cảnh. Hai chữ Thái Thanh như âm thanh của đại đạo, mưa thuận gió hòa, thấm vào trong tai mỗi một sinh linh, trong tâm ý, trong thần hồn. Không ai có thể tránh, không ai muốn tránh. Thái Thanh. Mọi người lẩm bẩm cái tên này. Đại La Bát Cảnh, Thái Thanh trấn huyền đô. Biết thế gian từ đó liền ra đời một tôn đại biểu vô thượng đạo quả. Nguyên thần pháp tướng. Không đúng. Kiếm quân Ngọc Kiếm Thành đột nhiên cau mày nói. Mọi người lại thấy vị đạo nhân kia đúng là mở hai mắt. Giống như thiên địa sơ khai, thần lôi ẩn chứa, tình mang chớp lóe. Liếc mắt về bốn phương tám hướng. Mỗi một vị đại năng chạm đến ánh mắt này đều bỗng nhiên chấn động. Pháp tướng hữu linh. Thần thông giáng thế. Pháp tướng chi vật, vốn là nguyên thần sở kết đạo quả chi hiển. Vô thần vô linh, theo thần ý của người mà đi. Nhưng giờ phút này, một đám đại năng tuyệt đỉnh lại cảm ứng được thần linh trong mắt vị đạo nhân này. Một lời che giấu, tồn pháp tướng này sống. Tuy rằng ly kỳ, nhưng những đại năng chi sĩ này đều là tồn tại cổ xưa nhất, tuyệt đỉnh nhất thế gian, biết nghe nói, mênh mông như biển trời, người thường không thể phỏng đoán. Trong một ý niệm, liền nghĩ đến một loại khả năng. Thần thông giáng thế. Có thiên nhân mượn nguyên thần pháp tướng này giáng thế. Ánh mắt đạo nhân Thái Thanh lưu chuyển, rơi vào bàn tay khổng lồ đen nhánh phía nam kia. Bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm bình thản không có gì lạ, lạnh nhạt không dao động, tà ma ngoại đạo. Đáng chém. Vừa mới nói xong, liền thấy eo treo dài hoàn toàn bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm minh thất tinh, trạm như thanh ba. Đi qua trời cao, mênh mông cuồn cuộn, tràn trề. Lúc lớn lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, thiên địa im ắng. Nhìn không phân biệt được hình dạng. Chim thuyền bên kia, chợt ở phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, đã chém xuống. Không thấy dãy dụa, không nghe tiếng động. Bàn tay khổng lồ đen kịt chợt từ đứt thành hai đoạn. Lại nhìn đạo nhân, bảo kiếm bên hông thình lình treo ở trên, tựa hồ chưa bao giờ ra khỏi vỏ. lại thấy gã đưa tay ra, liền kéo hai đoạn cự thủ đen kịt từ xa tới. Tay áo rung lên, ném về phía Đại La Bát Cảnh sau lưng. Tám cảnh cùng động, nhất thời mơ hồ hiện ra một tòa hư ảnh đan đỉnh. Hai đoạn cự thủ bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số nguyên cương tinh thuần, chậm rãi xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành đan. Mọi người kinh hãi, lại nghe đạo nhân mở miệng. Sáu cây không sạch, hư pháp ô Phật. Muốn ăn đòn. Thất tinh bảo kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Lại chém thẳng về phía Đại Phạm Phương Trượng, vị Đại Phật ngàn tay ngàn tay. Khuôn mặt Đại Phật trang nghiêm bình thản, không chút gợn sóng. Ngàn cánh tay chậm rãi động, nhô ra phía trước, đúng là muốn bắt về phía thất tinh bảo kiếm. Đương. Một tiếng vang cực nhỏ. Thất tinh kiếm xuyên thủng bàn tay của Đại Phật, vạch một đường tròn trên không trung. Một bàn tay Phật vàng lập tức đứt rời. Lại bị đạo nhân hút đi, cũng đầu nhập vào trong Đại La Bát Cảnh. Đại Phạm vô lượng. Thiện tai, thiện tai. Thí chủ thành đại đạo này, thật đáng mừng. Một tiếng Phật hiệu, Đại Phật đúng là chậm rãi lui về phía sau, trong sát na liền nhập vào hư không không thấy. Hai kiếm liên tiếp, nhìn như bình thản, nhẹ nhàng chậm chạp không tiếng động. Nhưng chấn nhiếp rất nhiều người, cũng dọa sợ rất nhiều người. Đi thôi. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, Thiên Lý Hoàng Sa kia cuồn cuộn thối lui. Hừ. Thiên nhân không thể trụ thế, để xem sau này ngươi trốn thế nào. Bất Hủ Thiên Thi Minh cung kia vẫn không cam lòng, bỏ xuống một câu xả dao, khô lâu tiêu tan, mây đen cuồn cuộn mà đi. Tấm da kia của Tế Phiên, chẳng biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. Thái Thanh đạo nhân chém xuống hai kiếm, cũng không có tâm tư truy kích mấy người đang viễn động kia. Tay áo khẽ động, quay đầu đảo qua mọi người ở đây, sau đó quay người từng bước một đi trở về bên trong Đại La Bát Cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời dị tượng đầy trời, Đại La Bát Cảnh như mộng như ảo cũng dần dần tiêu tan. Nhưng sự rung động lưu lại cho mọi người lại thật lâu khó có thể bình ổn. Một kiếm tru quỷ vu. Một kiếm trảm bảo nhật. Hai kiếm này, quả thực khiến mọi người kinh ngạc. Nhất là đối với đại năng tuyệt đỉnh ở đây mà nói. Cả hai đều chém một tay, kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Bách Mang Quỷ Vu tuy chỉ chém một tay, nhưng một kiếm này đã sớm chôn vùi sinh cơ của Bách Mang Quỷ Vu. Cho dù bản thể của hắn không chết ngay lập tức, cũng tuyệt đối không sống được bao lâu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chờ chết. Về phần Bảo Nhật Phương Trượng kia, tuy chém chỉ là pháp tướng, lấy đạo hành Bảo Nhật mà nói, cũng không đủ nhắc tới. Nhất là Thiên Thủ Đại Nhật Như Lai pháp tướng của Bảo Nhật Phương Trượng này, uy chấn thiên hạ. Nghìn ngày ngàn tay, chính là thiên thể kim thân mà hắn khổ tu nhiều năm, thiên thể xá lợi biến thành. Mỗi một cánh tay, mỗi một mặt trời đều là một mạng, đều có pháp lực đạo hành khủng bố. Mất một cánh tay, nhưng bị thương da lông. Nhưng ý nghĩa của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Một người mất mạng, một người chỉ là mất mặt, ý nghĩa đại biểu lại khác nhau một trời một vực. Mất mạng ngược lại còn xa mới có thể đánh đồng với việc mất mặt. Bất kể là đám người thường diệt pháp hay là đám đại năng tuyệt đỉnh như Ô Ninh Chân Nhân đều biết rất rõ tin tức này truyền ra ngoài, thiên hạ chắc chắn sẽ chấn động. Cái tên Giang Chu này sẽ chân chính lọt vào mắt người trong thiên hạ, hơn nữa còn hết sức quan trọng. Cho dù hai kiếm này là thần thông thiên nhân giáng thế, cũng không phải là lực lượng của hắn. Nhãn lực của những người này quả thực rất cao. Mặc dù bọn họ đoán không trúng, nhưng cũng không xa. Trong tử phủ của Giang Chu, lúc này hắn đã hồi phục tâm thần từ trong đạo kinh, tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều quay về ký ức như nước chảy. Từ trong trí nhớ nhìn thấy hành vi của Tức, Giang Chu có chút sững sờ. Vừa rồi, đều là ngươi làm. Phật chưởng ấn trên đấu đỉnh kim quang hơi ảm đạm, truyền ra thanh âm. A-di-đà Phật. Bần tăng từng theo Phật Đà nghe đạo tổ giảng kinh, trong lòng nhớ rõ mấy phần phong thái của đạo tổ, mượn một tia đạo cơ lúc ngươi phá cảnh tái diễn mà thôi, nhưng lại kém xa đại đạo chân chính một phần ức vạn. Khó trách. Giang Chu thầm nghĩ. Một cái thủ ấn Phật lại có thể hiểu được chân kinh đạo môn tinh thâm ảo diệu như thế. Còn sử xuất hai kiếm khủng bố như thế, giờ tay nhất chân đều là đạo vận. Lần này được huyết khí của hai người kia, khiến bần tăng khôi phục nguyên khí một chút, vừa rồi liên tiếp ra hai kiếm, lại hao hết nguyên khí của bần tăng. Giang Chu vừa nghe, liền biết hắn lại muốn ngủ đông. Quả nhiên, Phật chưởng ấn lại nói ra muốn ngủ say. Nhưng trước khi ngủ say, lại lộ ra vài phần do dự, giống như có cái gì muốn nói lại không tiện nói. Giang Chu không khỏi nói, đại sư, có lời gì cứ nói, đừng ngại. Phật chưởng ấn cuối cùng vẫn mở miệng nói, cư sĩ ở trên bậc thang bạch ngọc nhìn thấy trong đế lăng. Tốt nhất chớ lại đi đụng vào. Giang Chu ngạc nhiên nói, vì sao? Chẳng lẽ thang đá này có nguy hiểm gì sao? Hắn đã biết thềm đá kia không phải là một vật bình thường, tính toán xong chuyện thì đi thu lấy. không phải than đá, là vật trên than đá kia. Giang Chu hơi sững sờ, chợt tỉnh ngộ, nói, ngươi nói là những quan tài kia. Phật Chưởng Ấn khẳng định, nếu như Bần Tăng đoán không sai, trong quan tài kia, hẳn là Chuyển Luân Thiên Tử. Chuyển Luân Thiên Tử. Giang Chu ngẩn ra, đó là cái gì? Phật Chưởng Ấn nói, Phật Đà giáng lâm bốn cõi yên vui, hóa thân Chuyển Luân Thánh Vương, từng sinh ra ngàn đứa con, Chuyển Luân Thánh Vương bỏ rơi quả vị của Thế Thánh Vương, đàn lúc cảm thấy thành Phật, tán Thánh Vương quả vị thành ngàn pháp, mỗi người một ngàn trái. Hiện giờ thiên tử đều chết, khóa trong quan tài này, treo trên thang treo thi thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định là độc phụ kia gây nên. Độc phụ. Giang Chu thăm dò nói, đại sư nói là nàng. Hắn nhớ tới lần trước Phật Chưởng Ấn đã nói Phật mẫu. Phật Chưởng Ấn nói, không sai, nàng treo xác Chuyển Luân Thiên Tử ở đây, chắc chắn có mưu đồ, vả lại thiên tử thừa kế Thánh Vương quả vị, nhân quả cực nặng, cho dù không có nàng cũng không thể chạm vào, ngươi tuyệt đối đừng đụng vào. Giang Chu hơi trầm ngâm, gật đầu nói, được, vạn bối biết rồi. Hắn cười gượng gạo, từ khẩu khí của Phật Chưởng Ấn có thể thấy, Phật mẫu kia dám khiêu chiến Phật Đà, hắn thật sự không thể treo vào. Còn có một chuyện, lần này ngươi ngưng tụ đế thần chi tướng. Phật Chưởng Ấn hình như có gì đó kiên kỵ, chần chờ một khắc, mới nói, rất thần diệu, ngày sau ngươi tự đi tìm hiểu là được, Bần Tăng đã đưa hai pháp tướng Tru Trảm vào trong Bát Cảnh Cung luyện hóa. Vừa rồi hai người kia nghịch vận huyết khí giúp ngươi, đã hao hết nguyên khí, sợ là một thân tu vi hủy hết, Bát Cảnh Cung có luyện hóa vạn vật, phản bản quy nguyên, cửu chuyển thành đan, đợi cửu chuyển hoàng đan thành, ngươi có thể lấy, có thể khiến tu vi hai người đạt được, đương nhiên, lấy hay bỏ đều ở trong một ý niệm của cư sĩ. Như thế, Bần Tăng tạm thời bái biệt. Tiếng nói vừa dứt, Chưởng Ấn trên đỉnh hoàn toàn ảm đạm. Giang Chu suy nghĩ về lời nói của hắn, luôn cảm thấy những gì hắn muốn nói không phải là những thứ này. Đế thần này của hắn dường như không đơn giản như vậy, khiến Phật Chưởng Ấn cũng rất kiêng dè. Đại La Bát Cảnh, Thái Thanh Đạo Nhân. Dù sao cũng là đế thần do mình ngưng tụ, cho dù lần này dựa vào ngoại lực nhiều mặt, đủ loại cơ duyên, mới thành công. Hắn cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả đối với nguyên thần của mình. Vị Thái Thanh Đạo Nhân này, mặc dù có đủ loại chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là vị Thái Thượng kia. Có lẽ là giống như là sinh ra từ khuôn mẫu của vị kia. Cho nên hắn là Thái Thanh Đạo Nhân, mà không phải Thái Thanh Thánh Nhân. Một lần phá cảnh, dẫn tới thiên hạ chấn động, bản thân Giang Chu cũng là thiên đầu vạn tự. Nhưng ngay sau đó lại không có thời gian giải quyết. Ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, liền thấy được từng ánh mắt rơi trên người. Những ánh mắt này có liên quan, có tò mò, có xem kỹ, có nóng bỏng. Nếu đổi lại là người khác, bị những ánh mắt này nhìn chăm chú, chỉ sợ sẽ bị dọa cho sợ. Chỉ vì những người này đều là mấy vị tuyệt đỉnh nhất trong thiên hạ. Ha ha ha ha. Chợt nghe một tiếng cười to, lại là Kim Đỉnh Tôn Giả. Hay cho một Thái Thanh Đạo Nhân. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, lão tăng chờ ngươi thành tựu nhất phẩm, lại tự mình đánh phục ngươi. Lão quái vật này không hiểu cười to vài tiếng, liền vỗ vỗ đầu Huyền Quy, quay người đi vào hư không. Không hiểu ra sao cả. Giang Chu biểu môi. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ trên dưới đánh giá hắn vài lần, không nói một lời, cũng rời đi. Về phần Long Hổ Đạo Tôn, từ đầu đến cuối, đều không có hiện thân. Chỉ còn lại có Kỳ Ninh Chân Nhân và Ngọc Kiếm Kiếm Quân vẫn đang nhìn hắn, một người cười không ngớt, một người sắc mặt lạnh nhạt, lại tràn đầy tò mò. Cùng lúc đó, Thành Ngọc Kinh. Ha ha ha. Đế Mang từ trên giường Kim Tinh Vạn Thú Phục cũng đứng lên, đi đến trước biển mây. Trên biển mây, trong thái hư, mặt trời vốn đang chìm nổi, giữa vầng trăng lại có thêm một vầng mặt trời. Không tệ, không tệ, quả nhiên không phụ một mảnh khổ tâm của Trẫm. Đế Mang lộ ra ý cười, vậy để Trẫm cho ngươi thêm một mồi lửa. Ngư Huyền Tố, nghĩ chỉ. Ngư Huyền Tố vội vàng nằm rạp người, bệ hạ. Đế Mang nheo hai mắt lại, trầm ngâm nửa ngày, mới cười mở miệng, chế viết, thứ các thường sĩ, khai phong đình lý Giang Chu, thiên tư thông tuệ, mới có thể trải qua thế gian, võ có thể an bang, nhiều lần lập kỳ công, phong thiên ba huyện hầu, thực giang đô thiên hộ chi ấp, thêm thái tử thiếu sư hàm. Đến ngày chỉ, lập tức vào kinh. Dứt lời, bỗng nhiên xoay người, trong mắt Ngư Huyền Tố lóe lên kinh ý Đế Mang như không thấy, cười nói, Ngư Khanh, ngươi nói, tiểu tử này có thể tiếp chỉ hay không? Ngư Huyền Tố cúi đầu nói, bệ hạ vinh sủng, chính là thiên đại ân đức, Giang các sĩ tự nhiên sẽ minh cảm ngũ tạng, nhưng mà chuyện vào kinh, sợ là Giang các sĩ sẽ không ứng triệu. Đế Mang cũng không thấy không vui, ngược lại cười nói, ha ha ha, ngươi quả nhiên tâm ý tương thông cùng Trẫm, Trẫm cũng nghĩ như thế. Ngư Huyền Tố không nói gì, càng không có ý hỏi thăm. Ý chỉ này của Đế Mang, theo hắn thấy, dụng ý lại quá rõ ràng. Nguyên Giang Đô Thái Thú Sử Di Bi sớm đã trình lên, muốn vì Giang Chu thỉnh phong Duy Dương Hầu, lĩnh Giang Đô một mảnh đất. Vốn Giang Chu này nhiều lần lập kỳ công, lấy công lao của hắn, tước phong Duy Dương, cho dù còn có chênh lệch, cũng kém không xa. Thật sự muốn phong, cũng không phải không thể. Bây giờ hắn còn lấy tuổi nhược quán phá vào nhị phẩm pháp tướng cảnh, đừng nói là toàn bộ thiên hạ, mấy ngàn năm trước, cũng tìm không ra số lượng hai tay. Chỉ một mình hắn đã có thể xưng hùng một phương, đi tới chỗ nào cũng được người tôn sùng là thượng khách. Cho dù là triều đình đại tắc, nhân vật như thế cũng là khó được. Tước phong Duy Dương, tuyệt đối không có người nào sẽ mạo hiểm đắc tội một vị nguyên thần pháp tướng cảnh trẻ tuổi như vậy để phản đối. Huống chi, dị tượng khi hắn ngưng tụ pháp tướng kinh người như thế, lại vẫn là tiếp tục truyền thừa đại đạo pháp thống đạo tổ trong truyền thuyết. Chỉ một điều này, thiên hạ đạo môn Huyền Tông, không nói 10 phần 10, cũng có 9 thành 9 đều phải đứng ở bên đó của hắn. Huyền Tông nhà mình đi tranh như thế nào, đi đấu như thế nào, đó là chuyện của nhà mình. Nhưng nếu ai dám đụng vào hắn, tất nhiên sẽ bị đạo môn Huyền Tông hợp nhau tấn công. Có thể nói, từ nay về sau, kẻ này chính là một bảo bối quý trọng nhất của đạo môn Huyền Tông. Không nói đến thực lực thân thể của hắn vốn có thể một mình đảm đương một phương, chỉ riêng thân phận này cũng đủ để hắn hoành hành không sợ. Chỉ có điều, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là những người vì đạt được mục đích, bí quá hóa liều. Ngay cả bậc thiên cổ nhất đế như Bệ Hạ, Đại Tắc Nhân Hoàng, tay cầm Nhật Nguyệt, độc đoán càng khôn, cũng vẫn có loạn thần tặc tử khuất xuất bất tận, lòng mang bất thân. Giang Chu có phân lượng càng nặng, đại biểu cho lợi ích hắn dính dáng càng lớn. Ánh mắt nhìn chăm chú trên người hắn càng nhiều, người tính toán hắn cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa sẽ trở nên càng thêm bí ẩn, hung hiểm. Không nói những cái khác, Giang Đô Thành chính là một vùng giao tranh. Nếu là trước kia, mục đích những người kia tranh giành chỉ là Giang Đô. Mà bây giờ, Giang Đô chi tranh, chưa hẳn chỉ là Giang Đô. Ý chỉ này của đế mang, hết lần này tới lần khác còn phong ấn thực ấp Giang Đô. Huyện Hầu Thiên Ba không phong ở huyện Thiên Ba, lại phong ở Giang Đô. Chính là dựng thẳng Giang Chu trước mặt người khác, những người lòng dạ khó lường kia, muốn tranh Giang Đô, không thể tránh khỏi muốn đối đầu với hắn. Với tính tình của Giang Chu, nhất định sẽ không lùi bước, càng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác khiêu khích. Ngư Huyền Tố không hổ là người cửu thị đế mang, ngắn ngủi một lát, trong lòng đã xem thấu sự tình. Điều duy nhất khiến hắn không hiểu là với thực lực hiện tại của Giang Chu, chỉ sợ khả năng thua rất thấp. Chẳng lẽ ý của bệ hạ chỉ là muốn để hắn đi diệt trừ những người lòng mang dị tâm kia? Nếu là một đế vương bình thường, Ngư Huyền Tố chắc chắn sẽ cho rằng như thế. Nhưng đặt trên người đế mang, chưa chắc. Hơn nữa, biết rõ hắn không có khả năng vào kinh, còn muốn triệu hắn vào kinh. Không nói đến đạo ý chỉ này đã được phát ra từ Ngọc Kinh. Chúc mừng Giang Huynh. Đám người Tố Nghệ Sinh rốt cuộc tìm được cơ hội, vây lại. Lâm Sơ Sơ có chút không cam lòng nói, không ngờ, lại là ngươi đi trước nhất, quả thực là không thể nói lý. Lúc trước bọn họ quen biết, luận tu vi, Giang Chu chẳng qua chỉ là lục, thất phẩm bất nhập lưu, theo lẽ thường, căn bản ngay cả tư cách kết giao với bọn họ cũng không có. Chẳng qua là xem hắn làm người thú vị, mấy người mới có thể kết giao tình. Theo người khác, hẳn là bọn họ đã hạ mình giao nộp. Không thể tưởng được mới qua bao lâu. Lại có thể thành tựu đạo quả, ngưng tụ nguyên thần pháp tướng, còn kinh thiên động địa như thế. Đã vượt xa bọn họ. Giang Chu cười nói, may mắn mà thôi. Tố Nghê Sinh thở dài một tiếng nói, đáng tiếc Lục Huynh và Mạc Huynh. Giang Chu trầm mặt. Hắn không có giao tình gì với hai người này, nhưng đối phương cũng coi như là thiên kiêu đạo môn, cứ như vậy gãy ở trong mộ, quả thật đáng tiếc. Thường Diệt Pháp bỗng nói, hai tiểu tử các ngươi nói là bị người đồng hành với các ngươi làm hại, tên nhóc kia tâm tư nham hiểm, ngày sau gặp lại, cẩn thận một chút. Hắn nhìn về phía Giang Chu, nếu có thể giết hắn thì tốt nhất, không nên có chút mềm lòng nào. Cái gì? Mấy người Tố Nghê Sinh cả kinh. Tạ đạo nhân tâm niệm chợt lóe, nói, tiền bối nói. Chẳng lẽ là nước cạn? Thường Diệt Pháp nói, bổn tướng không biết, nhưng tiểu tử này đánh lén sau lưng hai người kia, làm ra thiên uy cương khí của Uy Liệt Cung, cũng chính bởi vậy mới khiến lão ma kia có cơ hội, khiến cho hắn bị vô thủy kiếp khí khống chế, tiểu tử này ngược lại may mắn chạy trốn. Thật sự là hắn. Lạc Mặc Thư Sinh cả giận nói, nước nông cạn. Ta nhất định không để hắn chết. Giang Chu cũng hồi tưởng lại dung mạo tuyệt sắc của Thủy Thiển Thiển kia. Hắn cũng không nghĩ ra, dưới dung mạo tuyệt sắc hiếm có của thế gian này, lại ẩn giấu một trái tim âm độc. Mấy người phẫn nộ khiển trách một phen, nộ khí hơi ngừng, Tố Nghệ Sinh mới nói, Giang Huynh, gia sư còn đang chờ ta, đợi ta gặp qua gia sư, lại đến Giang Đô bái kiến Giang Huynh. Vừa rồi Diêm Ninh Chân Nhân và Ngọc Kiếm Kiếm Quân chỉ nói vài câu khách khí tán thưởng với Giang Chu rồi rời đi, có lẽ biết thân phận của mình bất tiện, để lại không gian, muốn đệ tử nhà mình kết giao với Giang Chu nhiều hơn. Lâm Sơ Sơ cũng nói, ngươi chờ đó, đợi ta xong chuyện, liền đi Giang Đô tìm ngươi sau kiếm, đừng tưởng rằng ngươi thành tựu nguyên thần pháp tướng, bản công tử liền sợ. Giang Chu cười nói, cứ đến là được. Lập tức đám người Tạ đạo nhân, Lạc Mặc thư sinh cũng lần lượt cáo từ. Đan Hà Sơn, Ưng Đàm Phong. Long Hổ đạo tôn thu hồi ánh mắt, nói với đệ tử đứng yên ở một bên, Bá Dương, người có đáp án chưa? Lý Bá Dương nói, ý của trưởng giáo sư tôn. Muốn đệ tử đi phụ tá Giang Chu kia. Chẳng lẽ hắn thật sự là người thiên mệnh sở chung này? Long Hổ đạo tôn lắc đầu, người này không phải thiên mệnh có thể trói, thiên mệnh tuy nặng, nhưng với đạo môn Huyền Tông ta mà nói, đạo tổ đại đạo lại càng nặng. Nếu có thể bổ toàn đại đạo, không phải khí vận đạo môn ta tăng vọt, Huyền Tông đại hưng, lại nối con đường phía trước, đánh vỡ nhà giam, cũng đang nhìn thấy. Lý Bá Dương nghi ngờ nói, vậy kết quả chính phần thiên hạ. Long Hổ đạo tôn cười nói, thiên hạ chi chính, thực là nâng đỡ thiên tử, thuận thiên mệnh, cầu lấy một đường cơ hội. Hắn nhìn về phía Lý Bá Dương, một người đưa tay ra lấy, một người cúi đầu cầu xin bố thí, một người trái, một người thuận. Ngươi chọn cái nào? Lý Bá Dương không do dự, đương nhiên nói, thuận theo người, nghịch thành tiên, chúng ta đạo tu chân, vốn là ở đây, cúi đầu cầu xin, Bá Dương không muốn làm. Long Hổ đạo nhân gật đầu, hắn không phải là người cam nguyện bị người bài bố, ngày xưa không còn cách nào khác cũng thôi. Bây giờ đạo môn ta xem như có việc cầu hắn, tự nhiên không thể lại làm chuyện bỏ đá xuống giếng này, hết thảy. Phải lấy hộ đạo làm trọng. Dừng một chút, lại nói, không chỉ đạo môn ta như thế, với người khác. Ha ha, hắn chính là họa không phải phúc. Đường đường là phương trượng đại phạm tự mà còn tự mình ra tay đối phó với một tiểu bối, như vậy đã đủ chứng minh tất cả. Ngươi lập tức xuống núi đi. Long Hổ đạo tôn mở miệng nói, Thuần Dương cung, hai tiểu bối kia của Ngọc Kiếm Thành, so với ngươi đi trước rất nhiều. Long Hổ đạo pháp mạch truyền thừa của ta, không kém gì người, cũng không ham đạo tổ đại đạo của hắn, chỉ cầu đạo môn đại hưng, tìm được một đường cơ hội, nhưng thân cận với kẻ này nhiều hơn, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Vâng, thưa sư tôn. Lý Bá Dương khom người đáp ứng. Về phần Thuần Dương cung, Ngọc Kiếm Thành như thế nào? Hắn cũng không thèm để ý, Long Hổ đạo không kém gì người, Lý Bá Dương hắn cũng không kém gì người. Hoàng Gia Trang. Không thể không nói, mạng Hoàng Bách rất lớn. Bị Lâm Sơ Sơ sách ra từ trong phế tích. Dưới động tĩnh vừa rồi, chẳng những không mất mạng, mà thôn trang cách Đế Lăng rất gần cũng bình yên vô sự. Chẳng qua là bị đánh sập mấy căn nhà, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngay cả tiểu thiếp vốn bị Hỗn Nguyên lão tổ làm hại cũng không chết. Sau đó không biết nàng ta chạy ra từ đâu, cũng không biết nàng ta làm thế nào tránh thoát được độc thủ của Hỗn Nguyên lão tổ. Ngược lại phu nhân của hắn bị kinh hách, động thai khí. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thai nhi trong bụng này chưa hẳn có thể bảo vệ. Bởi vậy cũng có thể thấy được dưới tranh đấu của đại năng, mạng của phàm nhân chính là như con kiến hôi. Sinh tử hoàn toàn do trời định. Huống chi Hoàng Bách còn không tính là phàm nhân. Lại nói, hai người Quy Nam Nhạn và Vệ Bình Sinh vì trợ giúp Giang Chu phá cảnh, hao hết công lực, còn chưa thể kiên trì đến cuối cùng, đã bất tỉnh, không tiện di động. Lại thêm Đế Lăng sụp xuống, cũng còn phải giải quyết hậu quả. Lăng mộ mặc dù hủy, cơ quan cấm chế trùng điệp trong đó, lại chưa hẳn hoàn toàn hủy đi. Để tránh tổn thương cho những người sau này đi nhầm vào nơi này, còn cần sai người lần lượt điều tra. Còn có mộ này tuy là một lăng giả, bảo vật cất giấu trong lăng cũng không phải ít. Những bảo hạt tán loạn khắp nơi kia cũng phải thu hồi. Quan trọng nhất là, than đá bạch ngọc kia, cùng hơn 1.000 quan, càng cần xử trí thích đáng. Bởi vậy, đám người Giang Chu tạm thời ở nhờ bên trong Hoàng Gia Trang. Trong một gian sương phòng, Thường Diệt Pháp ngồi trên ghế, nhìn Giang Chu ngồi bên giường, cau mày nhìn tình trạng của hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh, không khỏi nói. Đây là lựa chọn của bọn họ, ngươi không cần để ý, ba người chúng ta trấn áp lão ma kia nhiều năm, vốn đã không để ý đến sinh tử, cũng không nghĩ đến có thể sống sót rời khỏi lăng này. Ngươi giết lão ma kia, sứ mệnh của chúng ta cũng chấm dứt, cho dù mất một thân tu vi, cũng nhặt về một cái mạng, còn có thể kiếm lời. Sau này có ngươi ở Túc Tỉnh Ti, cũng không cần ba lão già chúng ta. Trong lời nói của Thường Diệt Pháp có ẩn ý, hiện tại hắn cũng không lo lắng Giang Chu không chống đỡ nổi Túc Tỉnh Ti, hắn ngược lại lo lắng Túc Tỉnh Ti không giữ lại được vị đại tiên này. Với tu vi của Giang Chu lúc này, mặc dù còn không tính là đứng đầu, nhưng sau lưng hắn có quá nhiều chỗ dựa, quá cứng. Túc Tỉnh Ti tuy lớn, nhưng chưa chắc đã dung được hắn. Thường tướng quân. Lại thấy Giang Chu quay đầu lại nói, ngài và ta về, hai vị Vệ tướng quân là trụ cột của Túc Tỉnh Ti ta, há có thể thiếu. Ta đã hiểu tình huống của ba vị, ngài không cần phải lo lắng, ta có biện pháp để hai vị tướng quân và ngài khôi phục tu vi. Thường Diệt Pháp lắc đầu nói, người cũng không cần nói hết lời, hai người bọn họ. Cái gì? Hắn tự hồ mới phản ứng lại, có chút không thể tin nói, người có thể làm cho tu vi hai người bọn hắn phục hồi. Giang Chu lắc đầu nói, không phải hai vị tướng quân, là ba vị ngài. Thường Diệt Pháp trầm mặt nửa ngày mới nói, nếu ngươi có thể khiến tu vi hai người bọn họ phục hồi, bất luận cần gì, bổn tướng đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Về phần bổn tướng, cũng không cần quan tâm. Tình huống của hắn, chính hắn rõ ràng. Cũng không phải về, tu vi của hai người về mất hết mà thôi. Hơn 10 năm cạn kiệt, hắn đã sớm dầu hết đèn tắt. Không chỉ có tu vi, ngay cả cái mạng này cũng không còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Giang Chu cũng nói nhiều, lấy ra hai viên đan dược tròn trịa ánh vàng rực rỡ. Thường tướng quân, đây là cửu chuyển hoàng đan ta luyện hóa một đoạn kim thân pháp tướng của Bách Mang Quỷ Vu và Bảo Nhật Hòa Thượng mà thành, tuy chỉ lấy một phần, nhưng cũng là huyết khí mấy ngàn năm của hai người, pháp lực biến thành nguyên cương tinh thuần, khôi phục tu vi hai vị tướng quân cũng không thành vấn đề. Thường Diệt Pháp nhìn viên đan hoàng trong tay hắn, cảm nhận được dao động bàng bạc tinh thuần đến cực điểm trong đó, biết Giang Chu nói không sai. Dược lực tinh thuần như thế, cho dù không thể làm huyết khí hai người hồi phục, cũng có thể khôi phục được 7-8 phần. Tô. Thường Diệt Pháp cố nén kích động nói, phần nhân tình này, bổn tướng thay hai người bọn họ nhớ kỹ. Có thể làm cho hai võ đạo nhị phẩm tu vi mất hết, bảo đan huyết khí tận phục dùng trân quý để hình dung đã có vẻ tái nhợt. Giang Chu có thể cam lòng bỏ ra bảo đan như vậy, cũng không uổng công bọn họ trả giá một phen. Giang Chu lắc đầu, nếu không phải vì ta, hai vị tướng quân sao có thể như thế? Ta nên nợ mấy vị tướng quân? Thường Diệt Pháp không nhắc tới chính hắn, xem ra vẫn không tin mình có cách cứu được hắn. Thật ra đối với Giang Chu mà nói, tình huống của Thường Diệt Pháp là đơn giản nhất. Chẳng qua chỉ là chuyện một giọt thái ất thanh ninh lộ. Một giọt không đủ, vậy thì hai giọt. Giang Chu cũng không nhiều lời. Đợi ngày sau hắn tự nhiên sẽ biết. Đem cửu chuyển hoàng đan cho hai người ăn vào, lại tự mình vận chuyển huyết khí, hóa khai đan lục. Hao phí 3 ngày 3 đêm mới khôi phục được một tia nguyên khí. Huyết khí tuần hoàn trong cơ thể tự sinh, đã đủ để tự mình luyện hóa đan lục còn lại. Lúc này Giang Chu mới coi như thôi. Có thể khôi phục tu vi võ đạo nhị phẩm, dược lực cửu chuyển hoàng đan này, tất nhiên là khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Không phải chỉ trong chốc lát là có thể thành công. Mấy ngày nay, Túc Tĩnh Ti nhận được tin tức cũng đã sớm phái người đến đây, tiếp nhận giải quyết hậu quả phế tích đế lăng. Giang đại nhân, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Lần này động tĩnh quá lớn, ngay cả Giang Đô thành cách đó ngàn dặm cũng bị dị tượng phá cảnh của Giang Chu và trận tranh đấu tuyệt đỉnh kia làm kinh động. Mai Thanh Thần nhận được tin tức liền tự mình dẫn người vội vàng đứng lên. Lúc này đang lôi kéo Giang Chu đi tới chỗ yên lặng, có chút may mắn nói. Hắn đã nghe Thường Diệt Pháp nói qua chuyện phát sinh nơi đây, thế mới biết tràng tranh đoạt tuyệt đỉnh mấy ngày trước kinh thiên động địa, làm rất nhiều người run sợ, không dám ló đầu ra, đúng là do Giang Chu gây ra. Cũng biết Giang Chu hiện giờ đã là nguyên thần pháp tướng nhị phẩm. Đến cảnh giới bậc này, đã đủ để xưng tụng hai chữ đại năng. Nhưng mà đại năng tuổi nhược quán, Mai Thanh Thần ngẫm lại đều có chút run rẩy. Hiểu rõ tập tính Mai Thanh Thần, biết hắn nhất định có việc, Giang Chu cười nói, Mai đại nhân, người có việc cứ nói thẳng đi. Mai Thanh Thần nhìn thoáng qua hai bên, mới nhỏ giọng nói, Giang đại nhân, Mai mổ may mắn không làm nhục mệnh, đem tiểu nhi tử của lão Thi Minh cung kia bắt trở về cho ngươi. Ngươi xem, có muốn chọn ngày đem hắn cho? Mai Thanh Thần làm một cái thủ thế răng rắc. Giang Chu kinh ngạc nói, cái gì bắt về cho ta? Rõ ràng là ngươi muốn đi bắt, liên quan gì đến ta? Mai Thanh Thần sững sờ, nhất thời nóng nảy, ai nha? Giang đại nhân, ngươi cũng không nên trêu đùa Mai Mổ. Mai Mổ cũng không phải là ngươi à, thân thể nhỏ bé này cũng không chịu nổi lão Thi kia trả thù à, rõ ràng là ngươi. Giang Chu phất tay cười nói, được rồi, mở miệng cười một cách ngoan cố, xem ngươi bị dọa sợ rồi kìa. Phù. Mai Thanh Thần lúc này mới vỗ ngực, Giang đại nhân, cười bướng bỉnh có thể hưng mở, Mai Mổ gan nhỏ, à, ngươi nói nhanh đi, sự trí thế nào? Tiểu tử này là con trai của lão Thi kia, nếu bị hắn biết được, nhất định phải tìm đến. Giang Chu cười cười, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh, ta lại sợ nó không đến, cho dù nó không đến, ta cũng sẽ đi tìm nó. Hắn đã từ trong miệng Thường Diệt Pháp biết được mấy người muốn cướp đoạt đạo quả của mình là ai. Ngoại trừ Bách Mang Quỷ Vu bị Phật Chưởng Ấn dùng Thái Thanh Chưởng Ấn chém ra, còn lại là đệ nhất cao thủ của Bách Mang Quốc. Trong mấy người còn lại, có Minh Cung Cung Chủ, Bất Hủ Thiên Thi. Giang Chu nghiến răng nói, trở về liền chém, dùng mạng của tiểu cương thi này để tế đao. Mai Thanh Thần cẩn thận nói, thật sự chém rồi. Giang Chu biểu môi nói, người bắt cũng bắt rồi, không giữ lại chém đầu ăn tết sao? Tâm nhãn của hắn cũng không lớn. Có tiểu cương thi này, hai thanh trác đao hẳn là có thể giải phong. Vừa vặn, thù lần này, hắn phải báo từng cái. Chém tiểu cương thi, vừa vặn lấy Hòa Thượng Bảo Nhật ra thử đao, đòi chút lãi của Đại Phạm Tự. Vậy thì chém đi. Mai Thanh Thần ngưỡng thẳng lưng, hoàn toàn không có bộ dáng cẩn thận, lo lắng hãi hùng như vừa rồi. Giang Chu ngồi yên phản chiếu tử phủ. Lúc này bộ dáng tử phủ thái hư của hắn đã thay đổi. Đại La Bát Cảnh, cảnh vật đều lộ ra đủ loại mỹ lệ kỳ ảo, huyền diệu khó tả. Thái hư vô tận hỗn độn hư vô cũng bị mảnh kỳ ảo này chiếu sáng một mảng lớn. Dường như mở ra một vùng trời mới ở trong đó. Thái Thanh đạo nhân tĩnh tọa trong đó. Như địa tạng đế thần vĩnh hằng bất động, vĩ ngạn trang nghiêm khác biệt. Vị Thái Thanh đạo nhân này yên lặng nội liễm, thường thường không có gì lạ. Nhưng mấy ngày tham tu, Giang Chu lại biết huyền ảo tối nghĩa trong đó vượt xa địa tạng đế thần. Hai đạo hoàn toàn khác nhau, cũng có thần dị của riêng mình. Địa tạng đế thần vĩnh hằng bất động, nguyên thần bất hủ, trí tuệ thông suốt. Đại La Bát Cảnh, ngoài trừ luyện hóa vạn vật theo như lời Phật chưởng ấn, phản bản quy nguyên, cửu chuyển thành đan, quan trọng nhất vẫn là có thể diễn hóa vạn vật chi diệu. Tiếp theo, vạn pháp quy nhất, vạn vật hỗn loạn. Thái Thanh Trấn Huyền Đô chính là một kia, cũng là tinh thâm tối nghĩa nhất. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Giang Chu cũng chỉ mơ hồ có mấy phần hiểu ra, muốn hiểu thấu huyền diệu trong đó còn kém quá xa. Bất quá, mấy ngày nay khổ công cũng không tính là uổng phí. Ngoài trừ tìm hiểu ra bí mật Đại La Bát Cảnh cửu chuyển thành đan, vạn pháp quy nhất, vạn vật hồn nhất chi đạo, chính là thu hoạch lớn nhất. Nói thẳng ra, ảo diệu lớn nhất của vị đế thần này chính là ở chỗ để cho hắn hiểu thấu đáo hai chữ, giảm pháp. Tu hành là nhận thức đối với thiên địa vạn vật, là học tập, ngày tích lũy càng ngày càng nhiều. Đạo to như hư, lại là vạn có, toàn bộ có. Người dựa vào tu hành học tập, thật có thể trở thành vạn có, toàn bộ có, tất cả, tồn tại toàn trí toàn năng, cũng chính là đạo mà người người thường nói sao. Giang Chu cũng không biết. Nhưng bây giờ hắn đã biết, tu hành chưa chắc đã học được càng nhiều càng tốt, biết được càng nhiều càng mạnh. Đúng như trong Đạo Kinh nói, vì học ngày càng nhiều, vì đạo ngày càng hao tổn, tổn hại lại càng tổn hại, thế cho nên vô vi mà không gì không làm. Học tập là tích lũy ngày càng nhiều, tích càng nhiều. Đạo lại càng ngày càng giảm bớt, giảm đến hư vô, chính là vô vi mà vô bất vi, như thuyền vô hệ, đi đến đâu đều đến đó. Đây là, làm giảm cầu không. Vạn pháp khác đường, đều là đạo. Như Phật môn cũng có không trung sinh hữu dụng, trầm sông đổ về một biển với làm cầu không. Đây không phải nói là không cần học tập, không cần tu hành. Hư, không, không phải móc sạch đầu óc là được. Kinh viết, đạo lớn, thiên đại, địa đại, nhân cũng lớn. Trong vực có đại, mà người ở nhất yên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Muốn làm phép trừ, trước tiên phải làm phép thêm. Hắn hiện tại cách hư không chân chính còn kém rất xa. Nhưng mà từ trong đế thần của Thái Thanh đạo nhân đoạt được, đã đủ để khiến hắn giảm đi rất nhiều. Đây chính là cái gọi là vạn pháp quy nhất, vạn vật hỗn hợp. Đem tất cả những gì hắn học được, đều giảm sạch sẽ. Có Khô Vinh Kim Thân, Đại Phạm Kim Cương Cửu Hội, Thiên Cương Hàng Long Phục Hổ, Địa Sát Đại Lực, Ăn, Ba Đầu Sáu Tay, Ly Hợp Thần Quang, Khổng Tiên Thần Thuật, Tuyết Sơn Chú, Hắc Sơn Chú. Tất cả các loại đại pháp dị thuật, tất cả đều giảm đi. Chỉ còn lại một viên cửu chuyển kim đan. Chỉ có thiên nhất nguyên thần đại pháp, bà sa trong lòng bàn tay, phiên thiên chưởng ấn là hắn còn không có năng lực giảm đi. Nhưng cũng chính là viên cửu chuyển kim đan mà nguyên thần đại pháp luyện ra này là chỗ căn bản để hắn có thể giảm đi các loại dị thuật đại pháp. Những pháp môn giảm này cũng không phải vứt bỏ, biến mất, mà là tất cả đều dung nhập vào trong viên cửu chuyển kim đan này. Vạn pháp quy nhất, vạn vật hỗn hợp. Cửu chuyển kim đan dung hợp các loại đại pháp, đã biến thành một môn công pháp mới cực kỳ hoàn thiện, toàn diện, càng thêm cường đại. Các loại đại pháp giảm đi đủ loại thần diệu yên nguyên vẫn còn có đủ loại huyền ảo mà ngay cả hắn hiện tại cũng không thể hiểu thấu đáo. Chỉ là, lại càng thêm khó tu luyện. Chỉ sợ độ khó của mỗi một chuyển, so với trước kia đều gia tăng gấp bội. Trước kia cho dù có quỷ thần đồ lục cung cấp đan dược, hắn muốn tam chuyển, sợ cũng phải vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Bây giờ sợ là hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm. Nếu là như vậy, Giang Chu đã sớm quen với việc phi thăng sợ là sẽ tuyệt vọng. Nhưng, Đại La Bát Cảnh xuất hiện, lại ở trên trình độ giải quyết vấn đề này, quá trình này rút ngắn cực lớn. Không thể không nói, Đại La Bát Cảnh, phối hợp cửu chuyển kim đan của hắn, quả thực là như hổ như cánh, như cá gặp nước, như ngạnh tại cổ. Tóm lại, sau này hắn tu luyện nhanh bao nhiêu, phải xem hắn ăn được bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, Giang Chu mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu lấy cửu chuyển kim đan làm chủ, môn công pháp mới này có thể gọi là cửu chuyển huyền công. Suy nghĩ của Giang Chu bỗng nhiên dừng lại, thần sắc lúng túng. Không đúng a, trùng hợp như vậy. Hắn còn chưa học được giảm pháp, đã luyện ra một viên cửu chuyển kim đan. Đế thần thứ hai này xuất hiện cũng đúng, vì sao hết lần này tới lần khác là Thái Thanh đạo nhân? Vì sao hết lần này tới lần khác để hắn học được giảm pháp? Lại trùng hợp như vậy, viên cửu chuyển kim đan này thật lâu trước kia luyện thành, chính là mấu chốt hắn làm giảm pháp. Không, không chỉ có đế thần thứ hai. Nếu không có địa tạng đế thần đầu tiên, khiến trí tuệ của hắn thông suốt, hắn cũng không có bản lĩnh ngộ ra giảm pháp. Giang Chu đột nhiên cảm thấy một trận run rẩy, da đầu tê dại. Ngửa đầu kinh ngạc nhìn trần nhà, tựa hồ có thể xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn thấy trên bầu trời vô tận kia, có một đôi mắt đang thời khắc nhìn chăm chú vào mình. Qua hồi lâu, mới chuyển động cái cổ cứng ngắc, cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, không đến mức đó chứ. Không đến mức, không đến mức. Một tôn lão lớn như vậy, muốn làm cái gì không được. Tính kế một con kiến nhỏ như hắn làm gì? Lại nói, cho dù là có đại lão đang nhìn mình, vậy cũng nhất định là có ý tốt. Đúng, là hảo ý, Giang Chu tự an ủi mình, trong lòng an tâm một chút. Thật có tồn tại ngu như vậy, chỉ cần một câu, hắn khẳng định một cái rắm cũng sẽ không đánh, nhanh nhẹn mà làm theo, còn có thể phản kháng hay sao? Ít nhất cho tới bây giờ, hắn đạt được đều là chỗ tốt, còn là chỗ tốt người khác cầu cũng không được. Cho dù thật sự có một vị tồn tại nào đó, vậy đối với hắn chính là ân đức. Không cần thiết phải tự dọa mình. Lau mồ hôi lạnh, Giang Chu liền bỏ việc này ra sau đầu. Không thể phản kháng, thì hưởng thụ cho tốt. Lúc lấy được quỷ thần đồ lục hắn đã từng có ý nghĩ tương tự, chỉ là không có rõ ràng như bây giờ mà thôi. Giang đại nhân. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Giang Chu đảo mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, trời đã sáng choang. Xuống giường đứng dậy, mở cửa phòng. Mai Thanh Thần đứng ở ngoài cửa, lúc nhìn thấy hắn, thần sắc hơi ngẩn người. Giang đại nhân, ngài đây. Hắn muốn nói Giang Chu dường như đã thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi ở chỗ nào, nhất thời ngơ ngẩn. Làm sao? Mai Thanh Thần lấy lại tinh thần, không có gì. Trong lòng hắn lại đang nói thầm, tiểu quái vật này mới phá cảnh bao lâu? Lại có tiến bộ như thế? Trong miệng nói, lăng mộ kia đã xử lý gần xong, những thứ thu hoạch được trong đó cũng đều đã vận chuyển về trong ti, hôm nay chúng ta cũng nên lên đường về Giang Đô rồi chứ. Giang Chu nhìn hắn một cái, nói, là Giang Đô đã xảy ra chuyện gì? Mai Thanh Thần lộ ra vài phần cười khổ, Giang đại nhân tuệ nhãn như đuốc. Như vậy đi, Giang đại nhân, dù sao nơi này cũng đã không có việc gì. Mai Thanh Thần nói, Thanh chỉ kia đã nói, bản quan cũng đã tạo sách cho nàng, có nàng ở đây, ngần bà kia hẳn là không gây được sóng gió gì đâu. Giang Chu nghe vậy suy tư. Bây giờ hắn còn ở lại đây, cũng là vì mấy người Đăng Hoa bà, Ngân bà, Huyền Ngọc chân nhân chạy trốn. Tuy lúc ấy bọn họ bị cự linh thần lực gia thân dọa chạy, nhưng trong lăng có thứ bọn họ muốn, nhất là Ngân bà và Đăng Hoa bà. Hắn cũng từ trong miệng Thanh Cương biết được. Hai lão yêu bà này đã mưu đồ lăng này nhiều năm. Thanh phù mà Mai Thanh Thần nói, cũng chính là tiểu thiếp của Hoàng Bách. Cùng hai lão yêu bà đều là từ trong lăng tự bồi này đi ra. Thanh phục vốn là một bình sứ trong lăng, hơn nữa, còn là bình sứ dùng để đựng một viên đồ ách kim đan. Viên đồ ách kim đan này trong truyền thuyết do Đại Vu Tế Đại Ly Thị tự tay luyện chế, có thể làm người ta vượt qua tam tai kiếp nạn, lập địa thành tiên. Thì ra là thật sự tồn tại. Chỉ là theo như lời Thanh Cương nói, viên kim đan này đã sớm bị người lấy đi. Nàng ở trong lăng mộ, nhiều năm bị kim đan đang trâm nhuộm dần, đã sớm sinh ra linh trí, sau khi kim đan bị người lấy đi không lâu, liền hóa hình mà ra. Cùng nàng thành tinh hóa hình, còn có Ngân bà và Đăng Hoa bà. Cái trước là một giọt nguyên đan hống tương được rót vào trong địa cung làm từ nguyên thủy trong biển hồ sông lớn, cái sau là một chiếc đèn cung đình trong địa phương. Hai lão yêu bà này bị vây khốn lâu trong địa cung, một khi biến hóa, sẽ không chịu nổi tịch mịch, ẩn ra lăng mộ, gây sóng gió ở nhân gian. Đợi các nàng nhìn thấy Thanh Cương ẩn cư ở Hoàng Gia Trang, mới nhớ tới trong mộ có một viên đồ ách kim đan. Trước đây không phải hai người không muốn tìm được kim đan rồi mới ra khỏi mộ, chỉ là chỗ giấu đan không ai biết được, cơ quan cấm chế trong đó trùng trùng điệp điệp, mặc dù hai người tham niệm hừng hực, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Gặp Thanh Tuyền, biết nàng là Thịnh Đan Chi Bình, tất nhiên sẽ biết. Liền muốn uy hiếp nàng, nào ngờ mặc dù Thanh Cương không phải đối thủ của hai người, lại đối với cơ quan cấm chế trong lăng mộ rõ như lòng bàn tay. Giả ý khuất phục, mang hai người vào trong mộ, lợi dụng cơ quan trong mộ, cơ hồ chung giết hai người. Mặc dù thoát được một mạng, từ đó về sau cũng không dám cưỡng bức Thanh Cương nữa. Nhưng cũng không dám thật giết nàng, vứt bỏ hy vọng duy nhất đạt được kim đan. Hai người vì có được viên thuốc này, mưu đồ nhiều năm. Mãi đến khi Hoàng Bách có được tòa thôn trang này, lại cơ duyên xảo hợp, định tình với Thanh Cương. Bị Ngân bà biết được, liền muốn mượn Hoàng Bách đến uy hiếp Thanh Cương. Mới có đủ loại chuyện lạ trong Hoàng Gia Trang sau đó. Về phần Đăng Hoa bà, Giang Chu biết được việc này, liền suy đoán bà ta cũng ở trong nhiều năm dây dưa, biết được một chút bí ẩn. Lúc trước nàng cướp đoạt bộ thể xác địa tiên của đế cơ trước kia, chuyển sinh cho cháu trai của mình, sợ là có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà, những chuyện này Giang Chu hiện tại đã không phải rất quan tâm. Lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn lúc này, dù chưa vào nhất phẩm, nhưng cũng không cần kiêng kỵ Đăng Hoa bà này nữa. Nàng không gây sóng gió thì thôi, nếu để hắn đụng phải, sẽ không thể nào tốt như vậy. Được, đã như vậy, về Giang Đô đi. Giang Chu suy nghĩ một chút liền nói, trên đường ngươi nói cho ta nghe, là ai đang tác quái. Những thứ tìm được từ trong lăng mộ không ít, các loại tài bảo hiếm quý cũng không phải ít. Những hộp báu kia, có thể dùng làm địa cung điểm xuyết cho ngôi sao, có thể tưởng tượng được số lượng của nó. Người của Túc Tỉnh Ti chạy tới xử lý đều đã kiểm kê qua, bên trong phần lớn là một ít pháp bảo, đang dược quý hiếm. Đối với thế nhân mà nói, mỗi một kiện đều là hiếm thấy khó cầu. Nhưng đối với Giang Chu tiện tay lấy ra tiên trân thiên phủ mà nói, cũng có chút bình thường, gần như có thể nói là gân gà. May mắn là quay về Giang Đô thành hiện tại có thể nói là vật trong tay hắn, đến lúc đó cho dù là tự dùng hay là con đường của hắn, cũng đều do hắn một lời quyết định. Điều kiện của Hoàng Gia Trang có hạn, Quy Nam Nhạn và Vệ Bình Sinh dùng cửu chuyển hoàng đan, khôi phục một chút nguyên khí, lại còn cần những thủ đoạn khác phối hợp, mới có thể hoàn toàn khôi phục với tốc độ nhanh nhất, đã sớm hai ngày đưa về Giang Đô Túc Tỉnh Ti. Tình trạng của Thường Diệt Pháp tương đối không ổn, mặc dù Giang Chu dùng Thái Ất Thanh Ninh Lộ phục hồi sinh cơ, nhưng cũng không thể giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Huyền Minh trấn ác thần sát kia khó giải quyết hơn hắn tưởng tượng. Thường Diệt Pháp vốn đã khôi phục, chỉ là không nắm giữ, chỉ cưỡng ép ngưng tụ thần sát, không đã thương người, trước tiên cứ thương mình. Hơn 10 năm bị nhốt, trấn ác thần sát sớm đã chiếm cứ trong nhục thân thần hồn, cuồn cuộn không dứt. Trừ phi Thường Diệt Pháp có thể tiến bộ về đạo hạnh, thật sự nắm giữ, hàng phục thần sát, bằng không sớm muộn gì cũng có một ngày hắn vẫn sẽ bị thần sát móc sạch. Nhưng mà, lòng dạ Thường Diệt Pháp rộng rãi, đối với việc Giang Chu có được thần vật như Thái Ất Thanh Ninh Lộ đã là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không có để ở trong lòng. Đã trước một bước trở về, về hai người trở về Giang Chu, hộ tống. Cũng không lâu lắm, đoàn người Giang Chu đã thu dọn hành trang, rời khỏi Hoàng Gia Trang. Trên đường. Cái kia. Mai Thanh Thần có chút ấp úng, từ trong ngực móc ra một phong thư. Đây là thư do chính tay Mộ Tể sai người đưa tới, là cho Giang đại nhân ngươi, nếu không ngươi xem trước một chút. Giang Chu nghi ngờ nhìn hắn một cái, Lý Đông Dương gửi thư, mặc dù khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gì, bộ dáng của Mai Thanh Thần này sao lại nhăn nhăn nhó nhó như vậy. Tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều, mở thư ra, nhanh chóng đảo qua, liền nhíu mày. Trong thư cũng không có bao nhiêu nội dung. Ngoại trừ làm theo phép bình thường, quan tâm một chút tình hình gần đây cùng học vấn của hắn, rất phù hợp thân phận một lão sư. Sau đó khuyên hắn vào kinh, nhưng Giang Chu lại nhìn ra được, Lý Đông Dương không muốn hắn vào kinh. Hơn nữa còn để lại một câu cuối cùng trong thư, cẩn thận Trường Nhạc công chúa. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Trường Nhạc công chúa? Nàng ở Ngọc Kinh xa xôi, có quan hệ gì với mình? Hay là nói, đảng Trường Nhạc mà Sử Di Bi nói, đang làm cái gì? Không khỏi nhìn về phía Mai Thanh Thần, Giang Đô Thành có chuyện gì? Mai Thanh Thần nhìn bốn phía, hạ giọng nói, hai ngày trước, bệ hạ có thiên sứ chí. Giang Chu hơi ngẩn ra, chợt lại nói, à, vậy thì sao? Sắc mặt Mai Thanh Thần có chút khó coi, thiên sứ phương đến cảnh Nội Dương Châu, liền bị người phục giết, hôm nay khắp nơi đều đang đồn, là Giang đại nhân ngươi phái người ám sát thiên sứ. Giang Chu bật cười nói, ta phái người ám sát. Mai Thanh Thần nói, bên ngoài đồn đại, thiên sứ đến tận đây, vốn là vì để cho Giang đại nhân ngươi giao ra đại quyền Giang Đô, Giang Chu ngươi lại sớm có giả tâm chiếm cứ Dương Châu, tự lập làm vương, tự nhiên không cho phép người khác đến hái quả đào. Giang Chu nghe vậy, cũng không có phản ứng gì, chỉ cười nói, ngươi tin không? Mai Thanh Thần nghi mặt nói, Giang đại nhân ngài một lòng vì nước, chính là điển hình của nhân thần, há có thể để người khác nói xấu. Thật sự là buồn cười. Giang Chu biểu môi nói, vậy cũng chưa chắc. Thần sắc Mai Thanh Thần trì trệ, ngay lập tức vẽ mặt cầu xin, Giang đại nhân, ngươi chớ dọa Mai Mỗ à, Giang Chu cười nói, mở ra một nụ cười, Mai đại nhân ngươi cũng quá buồn cười rồi. Giang Mỗ ta chính là trung thần to lớn, ai dám nói xấu Giang Mỗ? Ai? Lẽ nào có lý này? Mai Thanh Thần thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, cùng chung mối thù nói, Giang đại nhân yên tâm, việc này, bệ hạ tức giận, đã phái khâm sai khác đến Dương, hẳn là ít ngày nữa sẽ tới. Ngoài việc tuyên chỉ của bệ hạ, còn phải điều tra rõ vụ án này. Giang Chu cười cười, không nói tiếp. Trong lòng lại đang nghĩ thư của Lý Đông Dương. Ám sát thiên sứ, lại cắm cho hắn bẩn thỉu, đây là thao tác gì? có ý nghĩa gì? Muốn châm ngòi ly gián hắn và đế mang hay sao? Giang Chu âm thầm lắc đầu. Nếu là trước kia, hắn còn có thể lo lắng. Nhưng bây giờ cũng không quá mức để ở trong lòng. Xưa đâu bằng nay, hiện tại hắn đã có ác chủ bài đủ để dựa vào, nhất phẩm chí thánh cũng không dọa được hắn. Chỉ cần không phải quá nhảy, người có thể uy hiếp được hắn trong thiên hạ này đã không còn nhiều. Ngoại trừ lão hoàng đế, còn có nhân vật cấp độ hồng trần tam tiên, những người còn lại hắn đều không để vào mắt. Chọc hắn ta tức chết mất, một quyền đập chết hắn ta. Đó chính là cường quân bá phủ thiên hạ thịnh truyền. Thoạt nhìn cũng chỉ như vậy, tuy quân dung chỉnh tề, rất có khí thế, nhưng chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, nằm đó để tác dựa vào những quân tốt chỉ có thất bát phẩm này, chém đệ nhất nhân xưa nay, Đại Ly Thị. Không khỏi có chút nói quá sự thật. Ngoài Giang Đô Thành, một nam tử đứng trước cửa thành, nhìn quân tốt canh gác trên tường thành, vẻ tò mò trên mặt biến thành vẻ khó hiểu và khinh thường. Người này một thân đỏ thẫm như lửa, quần áo là lửa đỏ, tóc là lửa đỏ, ngay cả lông mày cũng là lửa đỏ. Khuôn mặt như đao gọt đều đục, oai hùng bất phàm. Chân mày đỏ lửa hơi nhướng lên, lại khiến hắn lộ ra vẻ lẫm lẫm ngạo khí, không dễ thân cận. Ở phía sau hắn, còn có mấy người. Mấy người kia đều có chút lúng túng dời ánh mắt đi. Trong bóng tối, lại âm thầm khinh thường, những sơn pháo của Trích Tinh lâu này, cả đời không ra khỏi nhà vài chuyến, còn sống mấy ngàn năm trước đây. Một nữ tử trong đó, một thân sa y xanh thẳm, nghe vậy cười duyên một tiếng nói, Long Phạt Tinh Quân, phách phủ bây giờ, cũng không phải là phách phủ năm đó, bá phủ hôm nay, nếu có thể có một trong vạn người của bá phủ ngày xưa, đã là khó có thể, há có thể so sánh nổi. Lại có một nam tử áo trắng cười đáp, không sai, quân phách phủ trong Giang Đô Thành cũng không đáng để lo, nhưng mà nói đến, những quân phách phủ này cũng không phải là một nơi hoàn thiện. Bây giờ Giang Đô Thành có thể nhanh chóng yên ổn như vậy, dựa vào công lao của hắn đủ thấy Nguyên Thiên Sơn này không phải là hư danh nói chơi. Xem ra tên họ Giang kia cũng có vài phần thủ đoạn, có thể khiến cho một túc tướng bách chiến như Nguyên Thiên Sơn cam tâm để hắn sử dụng. Nếu không phải như vậy, cho dù hắn có được Giang Đô Thành, cũng không giữ được. Có một người nghe vậy không khỏi nhắc nhở nói, Bạch Du Chân Quân, kẻ này cũng không phải là vô danh tầm thường, tuổi nhược quán, có thể vào tam phẩm nguyên thần, thiên hạ có thể có mấy người. Vẫn là chớ nên xem thường. Gần đây có lời đồn, người này đã thành đạo quả, đã ngưng tụ nguyên thần pháp tướng vào nửa tháng trước, đột phá vào cảnh giới nhị phẩm, hơn nữa nghe nói đạo quả có chút bất phàm. Lại dẫn tới cung chủ Minh Cung Tây Vực, Ngũ Trọc Thiên Tôn của Sa Hải Trọc Giới, đại tiên tri của Bắc Vực Ma Cách Lạp, đồng thời ra tay cướp đoạt với Bách Mang Đại Quỷ Vu. Thậm chí nghe đồn Phương Trượng Đại Phạm Tự cũng bị đạo quả này kinh động, rất kiên kỵ, tự mình ra tay muốn hủy đạo quả. Không nói tới chuyện cuối cùng bị đánh cho xám xịt bỏ chạy, ngay cả pháp tướng kim thân của Phương Trượng Đại Phạm cũng mất một cánh tay, đại quỷ Vu Bách Mang kia còn khó giữ được tính mạng. Người này nói xong lại nghe thấy một tràng cười to. Ha ha ha ha. Nam tử áo trắng kia cất tiếng cười to. Đợi ý cười hơi ngừng, mới nói, ta cũng có nghe nói về chuyện này, nó là đại đạo của đạo tổ tái hiện hậu thế, mới dẫn tới đỉnh cao nhất thế gian tề tụ, ra tay đánh nhau ở phía trước lăng tự. Nếu thật sự là đạo tổ đại đạo xuất thế, có thể dẫn tới động tĩnh như thế, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là ngươi nói chỉ là một tên tiểu bối, có thể đánh cho mấy đại tuyệt đỉnh thiên hạ bỏ chạy, còn chém Bách Mang Quỷ Vu, ngay cả Phương Trượng Đại Phạm cũng không địch lại hắn, ha ha. Hắn lần nữa bật cười, nhìn quanh trái phải, lời nói hoang đường như thế, các ngươi ai tin? Trong mọi người, ngoại trừ Long Phạt Tinh Quân một thân hỏa hồng kia, những người khác đều là mặt mang ý cười, hiển nhiên cũng là không tin. Nếu nói kẻ này đạt được đạo tổ đại đạo, mặc dù khiến người khó có thể tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là tin đồn về sau, không chỉ là bọn họ, trừ phi tận mắt nhìn thấy, khắp thiên hạ cũng không có ai tin tưởng. Bởi vì bản thân nó đã cực kỳ hoang đường. Đừng nói một tiểu bối nhị phẩm cũng chưa chắc có, coi như là chân tiên, chống lại mấy vị liên thủ kia, cũng chưa chắc có thể chiếm được mấy phần tốt. Bạch Du Chân Quân cười xong, lại nhìn về phía một người khác. Người này hai mắt không có lửa cháy, tuy là nam tử, nhưng dung mạo tuyệt đại, có thể xưng tuyệt sắc. Đúng là nước cạn cạn trước đó không lâu ở trong lăng tự ám toán Mạc Thanh Thu và Lục Thanh Ngọc đã biến mất không thấy. Thủy Hiền Chất, nghe nói lúc ấy ngươi cũng đi bồi lăng trước kia, làm sao? Chuyện này có thật không? Những người khác cũng tò mò nhìn qua. Thần thái trong mắt Thủy Thiển Thiển hơi tụ lại, thản nhiên nói, ta đã rời đi từ sớm, vẫn chưa nhìn thấy. Mọi người nghe vậy thoáng thất vọng. Lam Y nữ tử nói, tốt, bớt sàm ngôn đi, đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Chợt lại hướng Long Phạt Tinh Quân kia nói, Long Phạt Tinh Quân, khâm sai để mang phái tới ít ngày nữa liền tới, trải qua lần trước phục giết, lần này nhất định có chuẩn bị, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng Tinh Quân đạo hạnh thông thiên, nghĩ đến cũng không thành vấn đề, còn phải làm phiền Tinh Quân chiếu cố nhiều hơn. Long Phạt Tinh Quân nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh ngạo, các ngươi chớ có nhầm, ta đến Giang Đô là vì cứu tu nữ, tìm pháp hải kia tính sổ, các ngươi muốn làm cái gì, không liên quan đến ta. Chuyện này. Mọi người sửng sốt, Bạch Du Chân Quân kia không vui nói, cung chủ cho ngươi đến, là để ngươi hiệp trợ chúng ta. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Long Phạt Tinh Quân xua tay cắt ngang, khinh thường nói, Thất Tuyệt cung chủ còn chưa quản được tới Trích Tinh lâu ta, chỉ là một thị tỳ, thật sự cho rằng có được chút cơ duyên, phản bội lâu chủ, còn có thể đánh đồng với Trích Tinh lâu ta hay sao? Rời khỏi Trích Tinh lâu, Thất Tuyệt cung của ngươi là cái thái gì? Ngươi. Lời này lập tức khiến mọi người ở đây giận dữ. Hóa ra những người này đều là người của Thất Tuyệt cung. Không chỉ bởi vì Long Phạt Tinh Quân miệt thị, càng bởi vì hắn đâm trúng chỗ đau của đám người Thất Tuyệt cung. Đây là cấm kỵ của Thất Tuyệt cung. Bởi vì cung chủ Thất Tuyệt cung vốn là thị tỳ dưới trướng Trích Tinh lâu chủ. Chỉ là sau khi phá ra Trích Tinh lâu, tự lập Thất Tuyệt cung. Mặc dù không người nào dám nói, nhưng có một sự thật vẫn luôn tồn tại. Thất Tuyệt cung chủ vẫn luôn muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Trích Tinh lâu, nhưng đồng thời lại bắt chước Trích Tinh lâu chủ khắp nơi. Thế nhân rất ít biết, Thập Hoa Chân Quân nổi tiếng hậu thế của Thất Tuyệt cung, kỳ thật chính là Thất Tuyệt cung chủ âm thầm phân cao thấp với Trích Tinh lâu chủ. Trích Tinh lâu có 11 đêm, Thất Tuyệt cung chủ cũng trăm phương ngàn kế bồi dưỡng được Thập Hoa Chân Quân. Mỗi một vị đều có lấy cái bóng của Trích Tinh 11 đêm. Cũng chính bởi vậy, mấy người là người trong Thất Tuyệt Thập Hoa, càng thêm khó có thể tiếp nhận. Chỉ có điều quan hệ giữa Thất Tuyệt cung chủ và Trích Tinh lâu tựa hồ có chút phức tạp, mặc dù tự lập môn hộ, nhưng cũng không thấy Trích Tinh lâu coi hắn là phản đồ, cũng chưa từng đi ra thanh lý môn hộ. Thất Tuyệt cung chủ ngược lại còn thường xuyên có tiếp xúc với Trích Tinh lâu. Điều này khiến người của Thất Tuyệt cung cũng mê hoặc không thôi, cộng thêm uy danh và thần bí của Trích Tinh lâu, nhưng không ai dám làm càn. Cũng bởi vậy, mỗi lần gặp người trong Trích Tinh lâu đều bỗng dưng thấp đi một đầu, làm bọn họ đều thầm hận trong lòng. Hừ. Long Phạt Tinh Quân chẳng thèm ngó tới sự phẫn nộ của đám người Thất Tuyệt cung, cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn làm gì, ta mặc kệ, nhưng các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm hỏng chuyện của ta, đừng nói để mang không buông tha các ngươi, ta cũng sẽ để các ngươi rõ ràng. Đồ dỏm, chính là đồ dỏm. Tiếng nói vừa dứt, liền chắp tay đi nhanh vào trong thành. Khốn kiếp! Lão tử không để yên cho hắn. Bạch Du Chân Quân giận dữ, nhưng không thấy hắn có động tác gì. Nữ tử áo lam nhìn Long Phạt Tinh Quân, hít sâu một hơi nói, được rồi, hắn vốn không chung một lòng với chúng ta, rời đi cũng tốt. Tên Pháp Hải Hòa Thượng kia cũng là người khó đối phó, có hắn đi kiềm chế, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Ta đã nhận được tin tức, Khâm Sai Đế Mang đã từ Thành Châu vào Thục, chỉ còn hai ngày nữa là có thể ra khỏi Thục Xuyên, từ Thục Xuyên vào cảnh Nội Dương Châu, lần này chúng ta dễ dàng lấy mạng hắn ở Giang Đô Thành này. Cho dù Đế Mang biết rõ không phải do Giang Tín Tử kia gây nên, ở địa giới hắn quản hạt, trong phố xá sầm uất, Khâm Sai bị ám sát bỏ mình, hắn cũng khó thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó cho dù Đế Mang không quản chuyện, triều đình cũng sẽ không giảng hòa, ta xem đến lúc đó hắn sẽ không phản. Đầu tháng, mọi người đều biết, đầu tháng là thời tiết đám tác giả lười biếng, chậm mấy ngày, nghỉ ngơi một chút, nội dung cốt truyện lại tiếp tục canh ba. Giang Đô. Động đình đao ngục địa quật. Giang Chu vương tay, mở bàn tay ra, trên lòng bàn tay là một viên tinh ngọc như giọt nước. Đây chính là thủy tinh. Nói chính xác hơn là tinh nguyên được luyện chế từ một con thủy tinh. Phía đông không sáng phía tây sáng. Hắn đặc biệt đi Hoàng Hà tìm kiếm thủy tinh, nhưng lại chẳng được gì. Ngược lại vô tình phát hiện Lăng Tiền Tự Bồi, dẫn ra đủ loại phía sau. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng thu hoạch lại cực lớn. Cự Linh Đồ Lục, Pháp Tướng Nhị Phẩm, Đại La Bát Cảnh, Thái Thanh Đạo Nhân, làm giảm cầu không, cửu chuyển huyền công. Những thu hoạch này đã làm hắn chen thân nhất lưu thế gian, mặc dù gặp gỡ nhất phẩm chí thánh tuyệt đỉnh, cũng không phải không có sức liều mạng. Tuy còn chưa nói tới tung hoành vô địch, nhưng rốt cuộc không cần ủy khuất cầu toàn giống như trước đây. Ít nhất, hắn đã có tư cách nói không. Bất quá, tầm quan trọng của chân linh đối với hắn không cần nói cũng biết. Thái Thanh Đạo Nhân quá mức tối nghĩa khó hiểu, giống như địa tạng, hai vị đế thần đều sâu không lường được, khó có thể biết rõ, không cách nào điều khiển như cánh tay. Cửu chuyển huyền công và cự linh đồ lục mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn hiện giờ. Nhưng mà, cái trước nhất định phải ăn đủ nhiều. Người sau, cũng cần đại lượng chân linh. Đao ngục đối với hắn mà nói, vẫn là bảo địa lớn nhất. Về sau hắn không chỉ muốn chân linh yêu ma, còn muốn ăn nhục thân yêu ma. Chật, sao hình như lệch ra rồi. Như vậy dường như còn yêu ma hơn cả yêu ma. Tinh nguyên thủy tinh này là hắn phát hiện ra từ trong số bảo hạp được trở về từ Bồi Lăng. Không hổ là tiền tự đế thất vạn năm tích lũy. Những bảo hạp kia cất giấu phong phú, dày vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù đại đa số pháp bảo đều là hắn chướng mắt, nhưng một ít thiên tài địa bảo trong đó lại thực sự làm hắn động dung. Thủy tinh tinh nguyên mà hắn cầu còn không được, ở trong những hộp báu kia đã có mấy viên. Thứ này cũng không phải vật phẩm tiêu hao gì, hiện tại đao ngục ở trước mặt hắn đã mặc hắn ta muốn gì cứ lấy. Tâm niệm vừa động, pháp lực phun trào, thủy tinh tinh nguyên nở rộ ánh sáng nhạt. Tâm thần gian chú dần dần trong vắt. Vô lai vô khứ bản trầm tĩnh, bất kỳ ở trong ngoài cùng ở giữa. Một viên thủy tinh tuyệt không tì vết, quang minh lộ ra đầy trời. Thật lâu sau, lúc gian chú mở mắt ra, hai mắt trầm tĩnh, không còn tinh thần, không vui không giận. Hắn rơi vào một loại trạng thái kỳ dị. Đây chính là tuyệt trần tịnh tâm, trong ngoài trầm tĩnh, vô hạ vô cấu. Khó trách thứ này căn bản một là không thể gia tăng tu vi của người, hai là không có uy lực gì, lại bị thế nhân truy đuổi, coi là trân bảo. Trạng thái trước mắt của hắn khiến 99% người tu hành trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, cũng đủ để cho người thu hoạch không ít. Nhưng gian chu dùng thứ này không phải vì tu luyện. Vươn tay, bình chướng huyết sắc vốn bao phủ địa cục vậy mà như màn nước xuyên qua, không hề trở ngại. Trong lòng vui vẻ, nhưng sau một khắc bỗng nhiên bị một cổ cự lực bắn ra. Lùi lại mấy bước mới đứng vững. Giang Chu nhìn tấm chắn màu máu, lại nhìn thủy tinh tinh nguyên trên tay. Thập nhị thần chưởng kinh thật sự không lừa hắn. Thứ này quả nhiên thần kỳ. Đương nhiên, nếu không có dùng mấy câu khẩu quyết thần chưởng kinh thôi diễn ra, làm hắn tìm hiểu xuất thân cùng cấm dung, những người khác mặc dù chiếm được thủy tinh, cũng không có khả năng đi vào minh thần thập bát ngục đại trận này. Một lần nữa tiến vào trạng thái tuyệt trần tịnh tâm, vô hạ vô cấu, thân thể lần nữa dung hợp với cấm dung. Một bước phóng ra, liền tiến vào trong cấm chế. Đi vào địa quật, lập tức tới cạnh vô cực uyên. Nhìn vô cực uyên sâu không thấy đáy, Giang Chu tuy có lòng xuống dưới tìm tòi đến tột cùng, nhưng tính tình luôn luôn cẩn thận lại làm cho hắn dừng bước. Ngay cả yêu ma dưới vô cực uyên cũng không có ý định chạm vào, xoay người đi tìm tiểu yêu tiểu quái đang bị giam giữ trong địa lao như tổ ong trong địa quật. Lần trước sử dụng cự linh thần lực, uy phong là uy phong, nhưng tích góp từng tí một hơn 300 chân nguyên, chỉ còn lại không đến 100. Không kịp thời bổ sung, khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Lúc Giang Chu tiến vào đao ngục áp sát yêu ma. Ở ngoài Giang Đô Thành, trên quan đạo cách cửa thành không đến 10 dặm, thi thể nằm ngổn ngang đầy đất. Hừ, lão già này thật đúng là cho rằng mình cố bày nghi trận là có thể lừa gạt chúng ta. Chẳng lẽ không biết tiên gia diệu toán, há là một phàm phu tục tử như hắn có thể so sánh. Bạch Du chân quân vứt một cái đầu lâu trên tay xuống đất, khinh thường nói. Nữ tử áo lam nói, đi thôi, nơi này người đi đường thường xuyên lui tới, không bao lâu nữa sẽ bị người phát hiện, bây giờ còn không phải lúc giao thủ với Giang Đô Thành. Bạch Du chân quân gật gật đầu, sau một khắc, đám người thất tuyệt cung đều hóa thành từng đạo sương khói tán đi không thấy. Sau một lúc lâu, quả nhiên có người đi đường đi qua, nhìn thấy thi thể đầy đất, lập tức sợ tới mức kêu lên sợ hãi mà chạy. Đợi sau khi người đi đường phát hiện thi thể đi rồi, cây cối bên đường lại bỗng nhiên thoát ra mấy bóng người. Những người này quần áo tả tơi, thấp bé gầy yếu, trên mặt, trên tay, toàn thân đều dơ bẩn. Nhìn qua, chính là một đám ăn mày nhỏ. Một người trong đó mặc dù nhỏ gầy, vóc dáng lại khá cao rõ ràng rất hưng phấn nói một câu, nhanh một chút. Đây đều là dê báo. Nhìn thấy những thi thể này, những tiểu khất cái này chẳng những không bị dọa chạy, ngược lại nhào tới, ở trên từng cổ thi thể sờ mó lại móc ra. Hắn lấy từ trên thi thể ra không ít ngân lượng. Lão đại. Những người này thật nhiều chất béo a, một đám ăn mày nhỏ vô cùng hưng phấn. Sắc sạch đi mau. Tiểu ăn mày cao gầy kia cũng đại hỉ, lau mũi, lau hai dấu tay trên khuôn mặt đen xì. Một đám ăn mày nhỏ mang theo thu hoạch, hưng phấn gào thét mà đi. Không bao lâu sau, liền có một đội quân canh giữ Giang Đô Thành chạy tới. Giang Đô Thành. Trên một quán trà, mấy người ngồi gần cửa sổ. Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, nếu không phải đại nhân sớm có đoán trước, sai người một sáng một tối, giả vờ là thiên sứ, chia binh hai đường, căn bản là không lừa được những tặc nhân kia. Những tên ngu xuẩn này, sao biết oai nghiêm của Nho Môn ta? Chỉ là thuật toán chi đạo, chẳng qua là nhặt của ta Nho Môn Nha Tuệ. Đâu có ngờ được, hai đường một sáng một tối này lại đều là giả. Kỳ thực đại nhân đã sớm đến Giang Đô Thành rồi. Một trung niên mặc hoa phục, vuốt mông ngựa về phía lão giả áo xanh ngồi ở phía trên. Lão giả thổi phồng hắn, chỉ cười nhạt một tiếng, chợt vuốt trâu quét mắt nhìn cảnh phồn hoa dưới lầu. Không ngờ tiểu bối họ Giang này còn có chút tài năng, trong khoảng thời gian ngắn Giang Đô Thành đã đổi chủ, trải qua nhiều trận chiến loạn, lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Người bên cạnh cười nói, lão đại nhân lại xem trọng người này, theo hạ quan biết, Giang Đô Thành sở dĩ có thể an ổn như thế, toàn là nhờ công lao của ba người. Một là Nguyên Thiên Sơn, người này trị binh cực nghiêm, quân tốt dưới trướng chiến lực rất thịnh, có tinh binh bá phủ dưới trướng người này, tặc không dám phạm. Hai là Mai Thanh Thần, người này mặt ngoài gian xảo, kỳ thực tay áo thiện lương, các thế lực môn phiệt trong thành đều dựa vào người này quần nhau trấn an, lại chưởng quản Túc Tỉnh Ti, khiến yêu ma bốn phương không dám xâm phạm. Ba là Sử Di Bi, hắn vốn là thái thú giang đô, danh vọng cực nặng, có lão già này, cho dù có hạng người lòng dạ khó lường, cũng không dám khinh động. Sử Di Bi, lão giả cao mày nói, không phải hắn đã đầu hàng Sở Nghịch từ lâu rồi sao? Lão đại nhân có chỗ không biết, lúc trước ngầm cấu kết với Sở Nghịch, chẳng qua là giả mạo Sử Di Bi, Sử Di Bi chân chính, lại bị người hãm hại, lưu lạc trong Túc Tỉnh đao ngục. Trung niên cảm thán nói, cũng là số phận của Giang Chu này, vậy mà ở trong đao ngục phát hiện ra hắn, cứu hắn ra, nghĩ đến là bởi vì ân đức này, Sử lão thái thú kia mới cam nguyện để hắn sử dụng, không chỉ thay hắn xử lý chính sự giang đô, hơn nữa còn tự mình dâng thư lên triều đình, xin phong Duy Dương cho hắn. Lão này dù sao đức cao vọng trọng, lại bị ủy khuất bực này, nghĩ đến bệ hạ là có ý bồi thường, không đành lòng vỗ về mặt mũi, nếu không, chỉ bằng Giang Chu kẻ này, có tài đức gì, có thể lấy tuổi nhược quán mà phong hầu. Thần sắc của hắn có vẻ hâm mộ. Lần này, mặc dù Giang Chu không được phong làm Duy Dương hầu, nhưng cũng là Thiên Hộ huyện hầu, đứng hàng 800 chư hầu. Chợt lại nịnh nọc nói, bất quá, hiện giờ Giang Đô Thành cũng chỉ là mặt ngoài yên ổn mà thôi, lão đại nhân đã tới, có thể làm Giang Đô trở lại thịnh vượng ngày xưa, dân chúng trong thành nếu biết, nhất định là vô cùng vui mừng. Tuy hắn nói lời nịnh nọt, nhưng trong lòng kỳ thật còn có chút hả hê. Vậy Giang Chu phong hầu thì như thế nào? Thật sự cho rằng một tòa Giang Đô Thành to như vậy, dễ dàng rơi vào trong tay như vậy sao? Bận rộn lâu như vậy, còn không phải là công giả tràng, muốn làm áo cưới cho người khác. Nghĩ tới đây, trung niên không khỏi cẩn thận dò xét nói, lão đại nhân, lần này sao ngài lại đích thân tới đây? Lão giả cũng không gạt hắn, vuốt râu nói, Giang Đô mới định, chiếc thái thú, cực kỳ quan trọng, quan viên phủ thái thú ban đầu, đã không thích hợp tiếp tục nắm giữ Giang Đô, triều đình đối với nhân tuyển thái thú Giang Đô đã cãi vã hồi lâu, khó có thể lựa chọn, vừa lúc lần này bệ hạ có ý chỉ đến đây, lão phu liền xin việc này, tạm thời tiếp quản Giang Đô, cũng thuận đường tới đây tìm hiểu một phen, dễ chọn lựa thái thú tân nhiệm. Quả nhiên là thế. Trong lòng trung niên mừng rỡ. Thật ra hắn cũng là người Giang Đô, nhưng bất luận là lúc Sử Di Bi hay là lúc Nam Sở đều không được trọng dụng, trong lòng sớm đã có oán hận. Lần này lão đến, lại cho hắn cơ hội. Người này luôn là đô ngự sử, chưởng quản bách quan khảo công, lên xuống trước chức, quyền thế cực lớn. Quan trọng nhất là trước kia hắn từng có vài phần tình nghĩa hương khói với lão nhân này. Lão đến Giang Đô, đối với hắn chính là cơ duyên to lớn. Được rồi, thời gian không còn sớm, lão phu muốn đi Túc Tỉnh Ti tuyên chỉ, cũng đang muốn đi xem vị bệ hạ kia và nhân tài kinh thế trong miệng Trũng Tể, rốt cuộc có xứng đáng với danh hiệu hay không, ngươi hãy dẫn đường trước. Vâng. Lão đại nhân. Túc Tỉnh Ti. Giết Thiên Thi nhất, thưởng cho thiên mệnh phá cấm đan. Thiên Thi, ngàn năm bất hủ chi phục thi, được tinh hoa của thiên địa càn khôn, huyết quán ác sát chi khí, mà thành bất hóa chi cốt, tích thiên mệnh khí vận mà thành, bất lão bất tử, phi nhân phi yêu phi ma, là thiên địa dị chủng. Số lượng chân linh, 143 thiên địa kiếp hôi, không gian chu nhìn hình vẽ mới tăng thêm, có chút hài lòng. Hai ngày, chém mấy chục tiểu yêu, ra khỏi đao ngục, liền thuận tay bắt Mai Thanh Thần về Minh Cung thiếu chủ. Tiểu ma đầu dám ngấp nghé người bên cạnh hắn, Giang Chu cũng không có gì để nói với hắn, ngay cả một câu cũng không để cho hắn nói ra, liền trực tiếp chém. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, thật đúng là cương thi. Chẳng qua là dị chủng trong cương thi. Huyễn tượng hiển hóa trong đồ lục, ở không biết bao nhiêu năm tháng trước đó, một nơi nào đó có hơn trăm thi thể, tứ chi đầu thân, đều bị đóng đinh ở trên vách đá. Mỗi người đều ngậm lấy một ngụm oán khí nồng đậm mà chết. Tuổi tác lâu dài, thi thể này liền chậm rãi xảy ra biến hóa. Trong đó còn sớm nhất biến thành thi biến kia, nghĩ đến hẳn là Minh Cung cung chủ, bất hủ thiên thi kia. Những con trai của hắn, chỉ sợ chính là thi thể cùng đính vào trên vách đá biến thành. Mà không phải như thế nhân nghĩ, là thi thể cùng người cẩu hòa mà sinh. Thu hoạch hai ngày, trừ đi một ít tạp vật không dùng tới, tiểu hoàng đan cộng thêm thi thể yêu ma luyện hóa cửu chuyển hoàng đan, cộng lại có gần 60 năm pháp lực. Chờ tiêu hao hết những thứ này, tu vi pháp lực của hắn liền không sai biệt lắm có thể đạt tới 2.700 năm. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thu hoạch như vậy đã có thể nói là kinh người. Quả nhiên, đao ngục đối với hắn mà nói chính là bảo địa. Còn phần thưởng khi chém giết tiểu cương thi, thiên mệnh phá cấm đan, được xưng có thể bài trừ tất cả phong cấm, pháp giới, vạn pháp không dính, nhân quả không nhiễm. Thoạt nhìn tự hồ không bắt mắt lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, uy năng lại rất cường đại. Phong cấm trên hai thanh trác đao kia cũng có thể phá, cũng miễn cho hắn một phen tay chân, không cần phải luyện hóa khí vận thiên mệnh, tẩy luyện lại trác đao một lần nữa. Quỷ thần đồ lục này càng ngày càng tri kỷ. Giang Chu nhìn hình ảnh trước mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch. Chợt thu hồi đồ lục cùng thiên mệnh đan. đi ra khỏi đao ngục, chuẩn bị giải phong hai thanh trác đao kia. Mới đi tới cửa lao đã thấy Ngô cũng vội vàng bước nhanh tới, vừa thấy hắn đã vui mừng. Đại nhân! Ngài đã đi ra rồi, mau mau! Đi mau! Giang Chu thuận miệng trêu chọc nói, sao vậy? Cao hứng như vậy, người sắp cưới vợ à? Ngô cũng khẽ nhăn mặt, đại nhân chớ giễu cợt, lão Ngô ta đã sớm là người làm tằng tổ rồi, còn cưới vợ làm gì? Ngược lại là đại nhân ngài, bây giờ cũng coi như công thành danh toại, danh chấn thiên hạ, cũng nên cưới một vợ, sinh mấy nhi tử mập mạp, kéo dài hương hỏa, quang môn đình. Giang Chu nói cạn lời. Tuy rằng trải qua không ít chuyện, nhưng thật ra hắn cũng không đến thế giới này quá lâu, vẫn không quen với chuyện này. Hắn đã quên, Ngô cũng nhìn như đang lúc tráng niên, kỳ thật cũng đã sớm là lão nhân già trên 80 tuổi. Ngược lại là hắn, sống hơn 20 năm, thật vất vả nói chuyện yêu đương một lần, bàn tay nhỏ bé còn chưa nóng hổi, đã bị đuổi đến thế giới này. Nói ra đều là một phen chua xót. Giang Chu bỗng nhiên hơi nhớ nhung, cũng không biết bạn gái nhỏ của hắn bây giờ thế nào rồi. Hắn có chút bị đâm chọc vào chỗ đau, tức giận nói, đừng nói nhảm, rốt cuộc là chuyện gì? Ồ, bệ hạ có ý chỉ, hẳn là phong thưởng đối với đại nhân ngài, lần này ngài lập công lớn như thế, lại tiến vào nhị phẩm, việc lớn như thế, cho dù là bệ hạ, cũng phải lau mắt mà nhìn ngài, lần phong thưởng này nhất định không nhỏ. Ngài nói có phải chuyện vui lớn hay không? Ngô cũng hưng phấn nói, tựa hồ là phong thưởng cho hắn. Ý chỉ. Ánh mắt Giang Chu chớp lên, cuối cùng cũng tới. Lý Đông Dương gửi thư, hắn đã có suy đoán, hiện tại quả nhiên đã đến. Đi. Phụng, núi sông Quảng Hạc, phân chia khu vực, vạn cổ lưu truyền Nhật Nguyệt, thiên thu kế tục mở rộng sự nghiệp, quản lý bát hoang lục hợp sơn xuyên đại quyền câu, trưởng thiên địa nhân vạn tượng tinh phù, giám sát nghiệp vị thánh linh quỷ thần, hoàng vũ đại thiên, duy nhất càn khôn, nhân hoàng đế, mang, kim chỉ thánh dụ. Chế viết, thứ các thường sĩ, khai phong đình Lý Giang Chu, thiên tư thông tuệ, mới có thể trải qua thế gian, võ có thể an bang, nhiều lần lập kỳ công, phong thiên ba huyện hầu, thực giang đô thiên hộ chi ấp, thêm thái tử thiếu sư hàm. Ngày chỉ đến, giao tiếp với tất cả công việc quân chính giang đô, lập tức vào kinh. Tặng thêm, 3.000 châu vàng, 1.000 lượng tử kim, 5.000 cuộn lụa ngọc thêu. Cho nên mới ra mặt. Người khâm tai. Trước bách giải đường của Túc Tỉnh Ti. Giang Chu dẫn một đám người Túc Tỉnh Ti không người đứng trước án, lắng nghe lão giả mặc triều phục Chu Tử râu tóc bạc trắng đọc thánh chỉ. Thiên ba hầu, tiếp chỉ tạ ơn đi. Trước bách giải đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của lão giả này đang vang vọng. Dù đã sớm đoán trước, nhưng mọi người vẫn kinh sợ. Thế là phong hầu rồi. Còn là thiên hộ huyện hầu. Trong hầu tước, cũng chỉ có số ít vạn hộ hầu như Duy Dương, Trung Dũng, Văn Chiêu. Nhưng mà mọi người cẩn thận nghĩ lại, lấy công lao của Giang Chu qua lại, lại thêm bây giờ đã là pháp tướng cảnh nguyên thần nhị phẩm, phong làm thiên hộ hầu cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cộng thêm thái tử thiếu sư hàm phía sau, thật khiến mọi người tê dại. Thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, hợp thành tam cô, là sư phụ của thái tử đương triều. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày sau chắc chắn á là tam công. Ở một mức độ nhất định, tam cô cũng là phó tam công. Có thể nói chỉ còn cách vị trí cực nhân thần một bước ngắn. Nhị phẩm nguyên thần pháp tướng tuy rằng thiên hạ ít có, nhưng đường đường là thái tử một quốc gia, dưới trướng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Hơn nữa bên cạnh thái tử, lui tới đều là đại nho, những người này cũng sẽ không đem nguyên thần pháp tướng gì nhìn ở trong mắt, cho dù là nhất phẩm, cũng chưa chắc sẽ nể mặt ngươi. Muốn trở thành sư phụ của thái tử, cũng không phải chỉ là pháp tướng là có thể. Tạ ơn bệ hạ ân đức, nhưng... xin thứ cho thần. Không thể tiếp chỉ. Mọi người kinh hãi hết sức, chợt nghe Giang Chu chấn thanh nói. Nhất thời lại là cả kinh. Ông lão kia nhíu mày, trầm giọng nói, thiên ba hầu, người muốn kháng chỉ sao? Chúc mừng Giang đại nhân. Không nên là thiên ba hầu. Lão giả cười nhạt nói, thiên ba hầu, tiếp chỉ tạ ơn đi. Triều đình tự có lễ pháp, bây giờ ngươi đã là công hầu cao quý, không cần quỳ tạ ơn, đứng là được. Lão giả còn thiện ý nhắc nhở một câu, xem như lấy lòng Giang Chu. Xin thứ cho thần. Không thể tiếp chỉ. Giọng nói nhẹ nhàng của Giang Chu lại khiến mọi người ở đây giật mình. Khiến lão giả hơi giật mình, trong lòng sinh ra không vui. Hắn nhíu mày, thản nhiên nói, thiên ba hầu, người muốn kháng chỉ sao? Không dám. Giang Chu ngẩng đầu, cũng thản nhiên nói, hạ quan tài sơ học thiển, chỉ là may mắn lập được công lao, bé nhỏ không đáng kể, được bệ hạ thánh ân thác ái, phong hầu bái tướng, đã là sợ hãi. Nếu chỉ hư danh thì thôi, cũng không dám thật mặt dày vào kinh nhậm chức, để tránh làm hỏng quốc sự, cũng làm hỏng thái tử, làm trò cười cho thiên hạ. Mọi người ở đây đều trầm mặc. Ở bên cạnh hắn, Mai Thanh Thần càng là hai mắt mở to, như nhìn thần minh. Khá lắm, tiểu tử này so với Mai Mỗ hắn còn mặt dày vô sĩ hơn. Ý tứ trong lời này không phải là phong thưởng hắn thu hết toàn bộ theo đơn đặt hàng sao, chuyện này lại một chút cũng không muốn làm. Giang Chu một mặt bình tĩnh, nhưng hắn đã hạ quyết tâm không cần mặt mũi nữa rồi. Hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Giang Đô Đao Ngục đã vào trong tay hắn, Giang Đô chính là hậu hoa viên của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để người khác nhúng chàm. Phong Hầu, liền xuất sư nổi danh, đối với hắn trưởng khống giang đều có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Chỉ là hắn không ngờ, để mang lại còn cho một danh hiệu thiếu sư. Vậy thì càng tốt hơn. Về phần vào kinh, chỗ kia chính là đầm rồng hang hổ, cho dù hiện tại Giang Chu ỷ vào mình, cũng không dám đi. Cậu tại Giang Đô, an an ổn ổn, khoái khoái lạc đã tiểu yêu quái, thăng cấp không tốt sao? Kỳ thật đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Ngọc Kinh là trung tâm vòng xoáy trong thiên hạ. Bất luận làm cái gì, đều sẽ bị phóng đại vô số lần, bó tay bó chân. Hơn nữa đại tắc gần vạn năm giang sơn, thế lực khắp nơi, đủ loại nhân tố, rắc rối khó gỡ. Căn bản cũng không có khả năng để ý rõ ràng. Còn không bằng ở ngay Giang Đô, có thể tùy hắn giày vò. Không chừng trong tương lai, quái vật khổng lồ như đại tắc đều sẽ thối rữa, hắn còn có thể cột nam thiên của đại tắc, trấn quốc cơ thạch, ngăn cơn sóng dữ đổ xuống. Hắn phải làm đại tắc trung thần. Lão giả Tuyên Chỉ cũng bị sự vô sĩ của hắn chấn động đến trầm mặc hồi lâu. Một lúc lâu sau mới nói, Thiên Ba Hầu không hổ là môn sinh đắc ý của Lý Thái Tể, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Lý Đông Dương năm đó mấy lần cự chiếu, dưỡng vọng nhiều năm. Nhưng rốt cuộc là từ chối sạch sẽ, không chỉ từ chối nhiều lần phong quan ban tước, tất cả ban thưởng của triều đình cũng một mực không cần. Tiểu tử này thì hay rồi, ban thưởng quan tước, thu hết theo đơn hàng, ngay cả một tài vật cũng không có ý định từ chối. Lão giả tuy rằng thầm giận, nhưng trong lúc nhất thời, cũng có chút tê trảo. Từ xưa đến nay, không, là các triều đại trước đây, cho tới bây giờ đều chưa từng có tiền lệ như vậy. Cự chiếu là chuyện thường xuyên xảy ra. Sự trí như thế nào còn phải xem tình huống. Ngươi danh vọng đủ lớn, hoặc là chỗ dựa đủ cứng, vậy thì có tư cách cự chiếu. Nhiều lắm là khuyên nhủ một phen, thu hồi tất cả ban thưởng, trở về khiến nhân hoàng đau đầu là được. Người cự chiếu, ngược lại có thể hạ xuống một cái mỹ danh. Nhưng mà, chưa từng có ai cự tuyệt sau chiếu chỉ, còn có mặt mũi đòi tiền. Giang Chu này, danh vọng tuy không đủ, nhưng hắn có một lão sư tốt. Hơn nữa nghe nói còn là tu sĩ nhị phẩm vô thần pháp tướng. Mặc dù đối với Nho Môn Đại Nho Đại Hiền mà nói, chưa bao giờ sẽ xem trọng tu sĩ một chút, nhưng không thể không nói, đạt tới loại cảnh giới này, xác thực đã có chút vốn liếng cùng triều đình đối thoại. Hắn muốn cự chiếu, nói thật cũng khó làm gì được hắn. Khiến lão giả đau đầu chính là, những ban thưởng này hắn đến tột cùng nên lưu lại. Hay là lưu lại? Tựa hồ hắn muốn thu hồi cũng không có cách nào thu hồi. Dù sao đây là thánh chỉ, muốn thu hồi cũng chỉ có bệ hạ tự mình thu hồi. Ai có thể nghĩ tới trong thiên hạ còn có người vô liêm sỉ như vậy? Lão giả mặc dù nói khách khí, nhưng ý châm chọc trong lời nói ai cũng nghe ra được. Âm thầm châm chọc Lý Đông Dương và Giang Chu, lường bất chính hạ tác loạn. Đã trào phúng Lý Đông Dương cự chiếu dưỡng vọng, lừa đời lấy tiếng. Cũng trào phúng Giang Chu hắn nhất mạch tương thừa, lại càng thêm không biết xấu hổ, đã muốn công, cũng muốn danh, cũng muốn lợi. Vị đại nhân này quá khen, hạ quan xấu hổ không dám nhận. Giang Chu mặt không chút thay đổi nói, đúng rồi, đại nhân sắp hồi kinh phục mệnh, hạ quan có chút lời khuyên. Mặc dù sở nghịch mới định, nhưng vẫn có vài nhóm cường đạo nhân cơ hội làm loạn, gần đây Dương Châu không thái bình lắm, đại nhân trên đường cũng phải cẩn thận, nếu gặp phải cường đạo, vậy thì không tốt. Có cần hạ quan phái người hộ tống đại nhân hồi kinh hay không? Lão giả hơi híp mắt lại, vậy thì không cần, bản quan từ kinh thành xa xôi mà đến, cũng dẫn theo mấy người đắc lực, có bọn họ, chỉ là cường đạo, cũng không đáng nói. Trong lúc nói chuyện, phía sau lão giả có mấy người không đáng chú ý, đã đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông. Bầu không khí giữa sân lúc này động lại. Trên trán Mai Thanh Thần cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Biết ngay tiểu tử này sẽ không yên ổn, quả nhiên, lại muốn gây chuyện cho hắn. Cự chiếu thì thôi, lại còn dám ngay mặt uy hiếp khâm sai. Một đứa bé tốt như vậy, sao lại biến thành như vậy? Thành Nguyên Thần Pháp Tướng thật sự có thể phách lối như vậy? Vị này là... Giang Chu lại cười nhạt một tiếng, nhìn về phía người đeo đao cầm đầu. Mấy người này, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ có hai tay hơi có vẻ thần kỳ. So với người luyện đao bình thường, hổ khẩu đều vô cùng thô ráp. Tay của những người này, mỗi người đều sáng bóng như ngọc, thậm chí không giống tay của nam nhân. Một thân khí tức không hiện, nhưng ở trong mắt Giang Chu lại giống như từng cái lò lửa đóng chặt, giấu mà không lộ, bên trong lại ẩn chứa nhiệt lượng vô cùng khủng bố. Nhất là người cầm đầu kia, quả thực giống như là một ngọn núi lửa đã ấp ủ không biết bao nhiêu năm tháng. Lão giả quay đầu nhìn người nọ một cái, mắt kia liền ôm quyền cúi đầu nói, tại hạ chỉ là thị vệ bên người Tống đại nhân, một kẻ vũ phu, tiện danh không đề cập tới cũng được. Một kẻ vũ phu? Hay cho một kẻ vũ phu? Giang Chu âm thầm ghi nhớ người này, nói với lão giả, đã như vậy, hạ quan yên tâm, thứ cho hạ quan không tiện tiễn xa, đại nhân mời. Thiên Ba Hầu tự hồ không chào đón lão phu. Ông lão kia mỉm cười, Thiên Ba Hầu, người đã không muốn phụng chiếu, lão phu sẽ tự bẩm báo chi tiết lên bệ hạ. Nhưng lão phu đến đây, còn có một chuyện quan trọng. Y khẽ cười nói, kính xin Thiên Ba Hầu cùng đi phủ nha, giao tiếp tất cả công việc Giang Đô, trước khi tân nhiệm thái thú triều đình đến, Giang Đô liền tạm do lão phu thay mặt chưởng quản. Bầu không khí vừa mới buông lỏng một chút lại đột nhiên trầm xuống. Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn về phía Giang Chu. Giang Đô do ai chỉ chưởng, đối với người túc tỉnh ti và một số quan viên đi cùng mà nói đều là chuyện thiết thân. Giang Chu lại không để ý đến, nói, bệ hạ có chỉ rõ, do đại nhân tiếp chưởng Giang Đô không? Lão giả vuốt râu nói, trăm chưởng nhận và miễn nhiệm, đi ra từ lễ điển viện Thiên Quang Phủ, lão phu thân là đô ngự sử lễ điển, tự có quyền trách, yên ổn Giang Đô. Giang Chu nở nụ cười, vậy là không có. Sắc mặt hơi trầm xuống, Giang Đô thành là bản quan một mình xông vào Sở Vương Cung, bước sở nghịch giao trả, ngoài trừ bệ hạ, ai dám đưa tay, bản quan liền tự mình chặt móng vuốt của hắn. Ngươi! Lão giả râu tóc dựng đứng, cả giận nói, thằng nhãi miệng còn hôi sữa, tuổi còn nhỏ mà đắc chí, sao dám kiêu ngạo tự đại, coi trời bằng vung. Có biết trời cao đất rộng không? Hừ! Giang Chu cười lạnh một tiếng, tuổi nhỏ đắc chí không kiêu ngạo, phải chờ lão già tuổi xế chiều như ngươi không tự biết, thường ý già lên mặt sao? Không chút khách khí, một lát cũng không chậm lại, lập tức liền giật mình trở về. Chính hắn là thần thanh khí sản, cũng sợ ngây người mọi người. Mai thanh thần choáng váng. Đổi thành bất kỳ một người nào có thể phong hầu ở tuổi này, sẽ kiêu ngạo như vậy hắn cũng không kỳ quái. Nhưng trong ấn tượng của hắn, mặc dù Giang Chu thường xuyên gây chuyện, nhưng cũng chỉ là tính tình xúc động một chút mà thôi. Địa vị như hắn, thiếu niên đắc chí, lại có một thân bản lĩnh tốt, đổi lại là những đệ tử thế gia kia, đã sớm ngước mũi lên trời. Thế nhưng Giang Chu, tiểu tử này điên rồi. Đứa trẻ trước kia dịu dàng lễ độ, khiêm tốn khiêm nhường như vậy đâu. Mặt lão giả càng trắng bệch. Hắn đường đường là một trong Thiên Quang Phủ lục điển, đồng đẳng với phó tướng, đi đến đâu, người người đều tôn trọng các lão, cho dù là đế mang, cũng sẽ lễ ngộ ba phần. Chưa từng chịu qua bực bội như vậy. Càng chưa từng bị người nhục mạ ngay mặt như vậy. Chỉ tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng bất định, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Chu, lại bị tức nghẹn nửa câu cũng nói không nên lời. To gan. Hỗn sư. Trong đám quan viên đi sau lưng lão già, một người trung niên nhảy ra, nghiêm túc mắng, người dám vô lễ với Tống các lão như thế. Trưởng bối nhà ngươi dạy ngươi như vậy là lễ pháp tôn ti thế nào? Không có giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa liêm sĩ. Cẩn thận. Một tiếng la lên, chợt chỉ nghe một tiếng keng chói tai, chấn động đến đa số người ở đây đều thống khổ bịt lỗ tai lại. Đợi thanh âm này dần dần nhỏ đi, mọi người mới kinh nghi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy gã thị vệ cầm đao đứng phía sau lão giả, tay cầm trường đao, giơ lên trước mặt trung niên nhân đang mắng to. Mà Giang Chu đang thu bàn tay lại, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Vừa rồi chính thị vệ này bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, lại cùng lúc bảo hộ trước người lão giả, cũng tiện tay chém xuống cương khí mà Giang Chu cách không vung ra. Nếu không lúc này e rằng gã trung niên kia không giữ lại nổi mấy cái răng trắng. Giang Chu vốn cũng không có ý lấy mạng hắn, ra tay cũng không nặng. Nhưng không có nghĩa là hắn tùy tiện tung một chưởng này mặc cho ai cũng có thể dễ dàng ngăn lại. Thị vệ này có thể dễ dàng phá vỡ như thế, tu vi tuyệt đối không đơn giản. Giang Chu kinh ngạc, nhưng không phải là thân thủ của thị vệ này. Đao khách này tuyệt không phải cao thủ bình thường, ít nhất cũng là võ đạo thánh cảnh. Rốt cuộc cao bao nhiêu, không có động thủ trước, hắn vậy mà nhìn không ra. Một vị cao thủ như vậy, làm sao cam tâm để lão này sử dụng, còn là một bộ tư thái thấp như thế. Người trong nho môn, quan to triều đình, thật sự không ai bì nổi như vậy. Đối mặt với ánh mắt của Giang Chu, đào khách kia lạnh nhạt nhìn, không hề né tránh. Trung niên lúc trước bị dọa sợ, cũng không dám phát ngôn bừa bãi nữa, run lẩy bẩy. Sợ cái tên kiêu ngạo ương ngạnh này thật sự làm thiệt hắn trước mặt mọi người. Hai vị bình tĩnh chớ nóng. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Mai Thanh Thần vội vàng đứng dậy, giảng hòa. Thiên Ba Hầu, Tống các lão đức cao vọng trọng, sao ngươi có thể bất kính như thế? Sau đó lại nhìn về phía Tống các lão, Thiên Ba Hầu cũng là nhất thời quan tâm, dù sao Giang Đô Thành là Giang đại nhân đơn thương độc mã, vượt mọi chông gai máu, mới đoạt lại, thận trọng hơn nữa cũng không quá đáng. Tên phản nghịch sở tặc kia, rốt cuộc kinh doanh trong triều nhiều năm, ai cũng không biết vây cánh của hắn. Thiên Ba Hầu cẩn thận như vậy, chính là sợ nhất thời sơ sẩy, lại để cho Giang Đô rơi vào tay của Sở Tặc, đây không phải là... Ngài nói có đúng hay không? Hơn nữa, Giang Đô thành chính là môn hộ Nam Thiên, quan trọng nhất, nếu như nhờ và không phải người, nếu như có nửa điểm sai lầm, chính là họa ngập trời. Tuy rằng nhìn như Mai Thanh Thần trách cứ Giang Chu bất kính tôn trưởng, nhưng trong lời ngoài lời đều biểu lộ hai ý tứ, ai biết ngươi có phải vây cánh phản nghịch hay không? Cho dù để ngươi hái được quả đào, ngươi có bản lĩnh thủ được sao? Trong đó có một chút ý uy hiếp. Sau khi thí chủ đi xuống, Tống Các Lão bị Giang Chu làm cho thần trí nhất thời mơ hồ, bình tĩnh lại. Trên mặt không thấy vui giận, ánh mắt đảo qua Giang Chu, đảo qua đám người sau lưng Giang Chu. Ai nấy không hề né tránh ánh mắt của hắn. Vẻ kiên định trong mắt không hề che giấu. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ha ha. Tốt, tốt a, Thiên Ba Hầu quả nhiên không hổ là người được bệ hạ khen ngợi, quả nhiên là có tài kinh thế. Thuật ngữ người như vậy, thực sự hiếm thấy. Được, đã như vậy, lão phu sẽ rời đi, sau khi hồi kinh, sẽ bẩm báo chi tiết với bệ hạ. Thiên Ba Hầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, tay áo khẽ vỗ, xoay người rời đi. Đám quan phía sau cũng có người theo sát phía sau, nhưng cũng có một bộ phận không theo kịp. Đao khách kia trước khi rời đi, quay đầu nhìn Giang Chu một cái, không thấy vui buồn, liền lại quay đầu rời đi. Để lại đống tài vật phong thưởng chồng chất đầy đất cũng không mang đi. Chúc mừng Thiên Ba Hầu, chúc mừng Thiên Ba Hầu. Tống Vinh này, ỷ vào chính mình là nguyên lão hai triều, thật đúng như lời Thiên Ba Hầu nói, lão già này không tự biết, cậy già lên mặt, cũng không nhìn xem Giang là nơi nào, cũng là nơi hắn có thể dương oai. Thiên Ba Hầu thiếu niên anh hùng, há là hắn có thể lấn. Không sai, Giang Đô Thành là Thiên Ba Hầu kéo ở trong nước lửa, ngoại trừ Thiên Ba Hầu, ai tới bản quan cũng không phục. Nghe nói Thiên Ba Hầu tuổi không tới 30. Không ngờ đã là Thiên Hộ Hầu cao quý, còn là Thái tử thiếu sư. Thật sự là anh hùng cổ kim hiếm có. Thiên Ba Hầu còn chưa có hôn phối. Lão phu chính là phủ thừa thương băng phủ. Đi. Thiên Ba Hầu thân phận gì? Cần phải nhờ tới Lam Băng phủ ngươi dắt mối bảo mai. Thiên Ba Hầu, hạ quan là vọng tộc Hứa thị trong thành, dưới gối có một nữ nhân, tuổi vừa mới 16, tài mạo song toàn, thông hiểu thư lễ. Ai nha, ngươi không được. Thiên Ba Hầu. Tiểu nữ. Tống Các Lão rời đi, đám người Túc Tỉnh Ti và quan viên còn lại đều xông tới. Người Túc Tỉnh Ti còn tốt, những quan viên kia nói lại khiến da đầu Giang Chu rung lên từng đợt. Lúc bắt đầu còn tốt, nói chút lời chúc mừng, a vua liền thôi, đằng sau lại là cướp chào hàng nữ nhi tôn nữ nhà mình, không có nữ nhi tôn nữ, thậm chí là nữ tính có quan hệ họ hàng đều tranh nhau chào hàng. Mai Thanh Thần trốn trong đám người có chút hả hê, sau khi bị Giang Chu trừng mắt giận dữ, cuối cùng mới đứng ra giải vây cho hắn. Thoát khỏi những gia hỏa khủng bố này, Giang Chu cũng chạy trốn như chạy ra khỏi Túc Tỉnh Ti. Đi trên đường, liền đau đầu không thôi. Giang Chu nhanh chóng nghĩ đến, sau khi hắn trở thành nguyên thần pháp tướng, cùng với thụ phong Thiên Ba Hầu, Thái tử thiếu sư, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không ít. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có trong Giang Đô Thành, danh môn vọng tộc của Đại Tắc, sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho cái bánh trái thơm ngon này của hắn. Giang Chu không khỏi lòng còn sợ hãi. Nếu không, dứt khoát tìm một người coi như xong. Dù sao đến cảnh giới này của hắn, thân đồng tử gì đó căn bản không quan trọng. Ai cũng không nói tu hành không thể cưới lão bà phải không? Nghe nói Long Hổ Đạo còn có một môn song tu đại pháp, trong môn có không ít cao nhân, đều cưới mấy chục thê thiếp, âm dương giao thái, Long Hổ tương tế. Nếu không thì sao gọi là Long Hổ Đạo được? Chật. Phi. Nữ nhân, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ăn tiểu yêu quái của hắn, không được. Bịch. Giang Chu suy nghĩ, bỗng nhiên một bóng đen từ một góc hẻm lao ra, đụng vào ngực hắn, sau đó bị bắn ra xa vài thước, ngã trên mặt đất. Ồ. Người này vừa rơi xuống, liền liên tục kêu lên. Sao ngươi lại cứng như vậy? Không có mắt. Giang Chu lẳng lặng nhìn đối phương biểu diễn. Lấy đạo hạnh của hắn, nếu không muốn, có mấy người có thể vọt tới bên cạnh hắn trước khi hắn không hề phát giác. Chết như vậy, đầu chết ta rồi. Giang Chu thấy rõ bộ dáng người ngã trên mặt đất. Dáng người mảnh mai, vóc dáng không cao lắm, nhưng đối với bình dân phổ thông mà nói cũng coi như là nổi bật. Một thân lam lũ, tràn đầy ô uế, lộ ra toàn là bùn đất. Tuy rằng trên mặt bẩn thỉu, nhưng cũng nhìn ra được tuổi tác không lớn, giọng nói cũng rất thanh thúy. Giang Chu cười nhìn đối phương biểu diễn một hồi, mới đi lên phía trước, giả bộ như có chút cuống quýt đỡ đối phương dậy, người không sao chứ. Nếu không ta dẫn ngươi đi gặp đại phu. Tiểu ăn mày nghe vậy giãy tay khỏi tay hắn, thôi bỏ đi, ngươi cũng không phải cố ý, ta không lừa ngươi, cứ như vậy đi. Nói xong liền con người, lướt qua Giang Chu, vội vàng rời đi. À, Giang Chu nhìn bóng lưng hắn vội vàng chạy chậm, sờ sờ bên hông, bạc vụn mang theo bên người đã không thấy, ngược lại cười một tiếng. Kỳ thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này, liền có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, chỉ là sau khi thấy rõ bộ dáng đối phương, lại rất khẳng định mình chưa từng gặp qua gương mặt này. Hai bên không có chuyện gì, liền muốn đi xem đến tột cùng. Thuận tiện đi xem hang ổ của tiểu tử này ở đâu, cho hắn một bài học nho nhỏ. Tiểu khất cái này cũng khá tinh mắt, giống như một con chuột chạy tới chạy lui trong gian đô rộng lớn, đi qua mười mấy con phố, vòng vo không biết bao nhiêu vòng. Trên đường còn dùng bạc trộm từ trên người hắn, mua rất nhiều bánh bột ngô. Cuối cùng lại chạy ra ngoài thành, dọc theo quan đạo đi một khoảng cách, mới chui vào trong rừng cây bên đường. Trong rừng lại có mấy gian phòng cũ nát hoang phế. Cũng may là Giang Chu, đổi thành người bình thường, thật đúng là không có cách nào đuổi theo hắn. Gian phòng này, xem ra thời gian hoang phế không ngắn. Bốn bề vắng lặng, chỉ có mấy gian phòng cô linh này, vách tường chung quanh hở, ngay cả nóc nhà cũng sập một nửa. Tiểu ăn mày trực tiếp chui vào trong sân. Đại ca! Huynh đã về. Từ trong căn phòng rách nát không ngờ lại có 20-30 tiểu ăn mày tuôn ra. Có nam có nữ, lớn thì chỉ mới hơn 10 tuổi, nhỏ thì thậm chí 4-5 tuổi. Cả đám đều gầy như que củi, cả người bẩn thỉu. Giang Chu nhìn thoáng qua, lông mày liền nhăn lại. Tuy rằng sớm biết cuộc sống của bách tính tầng dưới chót ở đây không dễ chịu, nhưng ở Giang Đô trị hạ, tận mắt thấy nhiều tiểu khất cái như vậy, áo rách quần manh, nghĩ đến cũng là ăn không no bụng, trong lòng cũng là không dễ chịu. Nhưng mà, đối với chuyện này hắn cũng bất lực. Cứu được nhất thời, cứu không được cả đời. Cứu được trước mắt, lại cứu không được tất cả. Nếu không lúc trước hắn làm sao sẽ khịt mũi coi thường lý tưởng của tên ngốc khúc. Hoa! Đại ca, ăn nhiều quá. Được rồi, đừng ồn ào nữa, mỗi người một cái, mau ăn đi. Lúc này, tên ăn mày kia lấy ra bánh bột ngô mua được, bày ra trước mặt đám người cái bang. Những tiểu khất cái này mặc dù hai mắt sáng lên nhìn bánh bột ngô, khóe miệng chảy nước miếng, nhưng không ai tranh đoạt, từng người thay phiên đi lấy một cái, ngồi xổm ở một bên lan thôn hổ yết. Cho dù nuốt đến đỏ bừng mặt, cũng không ai chịu thả chậm tốc độ. Giang Chu thấy vậy âm thầm lắc đầu. Bánh bột ngô này cực kỳ cứng, là món ăn rẻ tiền nhất trong thành Giang Đô, chỉ có người nghèo khổ nhất mới có thể ăn. Trên người hắn tuy ít tiền, nhưng cũng có thể mua không ít thứ, tên ăn mày này trộm đi, vậy mà chỉ mua chút bánh bột ngô này, cũng quá kỳ cục đi. Thật là thơm. Đại ca, hôm nay sao lại có nhiều bánh như vậy? Một đám ăn mày nhỏ đang ăn vui vẻ, có người vừa ăn vừa vui vẻ hỏi. Tên ăn mày kia đắc ý nói, gặp được một con dê báo, tiểu bạch kiểm mặt mũi béo mập kia, không giống người tốt, vừa vặn hiếu kính huynh đệ chúng ta. Giang Chu nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen, cũng lười nghe nữa, đang muốn hiện thân đi giáo huấn tiểu tử này. Bỗng nhiên nghe hắn thở dài, đáng tiếc, tháng này chúng ta còn phải nộp 10 lượng bạc lên bách hí môn, số bạc còn lại đều phải giao ra, bằng không, còn có thể mua cho các ngươi càng nhiều đồ ăn ngon hơn. Một tên ăn mày lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, lần trước nhặt được bạc ở trên thi thể đều bị bọn họ đoạt đi còn chưa đủ, lại còn để cho chúng ta nộp lên 10 lượng bạc, căn bản chính là cố ý không cho chúng ta sống tốt. Đại ca, chúng ta không chịu bọn họ làm loạn, ngươi đã nói, cái bang chúng ta là đại bang đệ nhất thiên hạ, sợ bọn họ làm gì? Giang Chu vốn đang chăm chú lắng nghe, sau khi nghe được câu kia, da mặt hơi co lại. Cái bang? Còn là đại bang đệ nhất thiên hạ? Chỉ có đám ăn mày này. Nhưng trong lòng hắn cũng tò mò, những tiểu khất cái này, nghe được tên cái bang từ nơi nào? Vốn dĩ ở đây hắn cũng không phát hiện có loại vật như cái bang tồn tại, nhưng ăn mày thì không ít. Bất quá, trong vài quyển sách hắn viết quần hùng lục, ngược lại có đề cập qua. Bây giờ nội dung trong những quyển sách này lưu truyền khá rộng, truyền ra cũng không có gì lạ. Tên ăn mày cầm đầu kia nghe vậy thì cho cái óc của hắn một cái, muốn gia nhập cái bang, người còn kém xa lắm. Đừng nói mấy chuyện này, nếu không muốn còn có người bị bách hí môn bắt đi làm chó con, đợi lát nữa ăn no thì chịu khó ăn nhanh lên, nhanh đi ra ngoài đòi thêm ít tiền. Ồ, tiểu ăn mày bị đánh một chút cũng không tức giận, chỉ cúi đầu ủ rũ, nhưng rất nhanh lại cười toe toét gặm bánh bột ngô. Tiểu khất cái đầu lĩnh nhìn một đám đệ muội đều đang ăn như hổ đói, trên mặt từng người đều mang theo nụ cười, chính mình cũng không khỏi nở nụ cười. Chính mình lấy ra cái bánh bột ngô, gặm một miếng, liền đem còn lại đều thu vào, giấu kỹ trong người. Chợt Giang Chu thấy hắn chui vào góc phòng, đẩy ra mấy khối đá, lại từ bên trong lấy ra mấy quyển sách, ngồi ở góc tường lật xem. Giang Chu mới đầu chỉ kinh ngạc tiểu khất cái này lại còn biết chữ, dưới tình cảnh này còn viết không bỏ tay. Đợi sau khi thấy rõ mấy quyển sách kia, đột nhiên toàn thân chấn động. Quần hùng lục, huyết hải phiêu hương, cửu châu dị chí. Đều là sách hắn viết, hơn nữa. Còn là bản thảo do chính tay hắn viết. Bản thảo do chính tay hắn viết, trên đời này, hắn chỉ cho ba người. Một người là Yến Tiểu Ngũ, một người là Khúc Khinh La, còn có một người là Văn Mậu Trai. Yến Tiểu Ngũ chỉ có hai quyển, ba quyển này đều có, chỉ có Văn Mậu Trai bán sách cho hắn, còn có Khúc Khinh La, cũng từng xin hắn sao chép một quyển cho nàng mang đi đọc. Chẳng lẽ là từ Văn Mậu Trai chảy ra? Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Dù sao hắn cũng không cho rằng Khúc Khinh La sẽ tùy ý vứt bỏ quyển sách do chính tay hắn viết. Hơn nữa nàng là thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo cao quý, đồ vật trong tay nàng, cho dù vứt bỏ, cũng không có khả năng đến trong tay tiểu khất cái này. Giang Chu cau mày, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển. Một lát sau, trong lúc niệm động, liền vô thanh vô tức lấy một sợi tóc của tên đầu lĩnh ăn mày kia, chợt rời khỏi nơi đây. Trở lại Giang Trạch, Giang Chu gọi Kỷ Huyền tới. Lão Kỷ, thầy ta đi thăm dò một người. Sau đó liền đem tiểu khất cái đầu lĩnh kia giảng thuật một lần cho Kỷ Huyền. Kỷ Huyền đáp vâng một tiếng, đang định đi làm thì Giang Chu lại gọi hắn lại. Đúng rồi, người có biết Bách Khí Môn hay không? Giang Chu vốn là chợt nhớ tới những cái tên mà những tên ăn mày kia nhắc tới, liền thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Kỷ Huyền thật đúng là biết. Nghe được cái tên này, lông mày Kỷ Huyền nhíu lại thật sâu, lộ ra vài phần ghét bỏ. Bách Hí Môn chính là bang phái, công tử một chút lưu manh trên giang hồ, lấy thân phận ngài, sao lại biết cái tên này? Không biết là ai ở bên tai công tử nói luyên thuyên, dựa vào việc làm bẩn hai lỗ tai ngài. Nhưng thằng nhãi Thiết Đảm kia. Nói xong, còn lớn tiếng gọi Thiết Đảm đang chẻ củi ở sau viện. Người phôi thô này, người đang nói luyên thuyên bên tai công tử sao? Đang luyện công chẻ củi, Thiết Đảm bổ được sức lực lúc này bị phun đến vẻ mặt ngơ ngác. Được rồi, không liên quan gì đến hắn. Giang Chu đúng lúc lên tiếng, giải cứu Thiết Đảm ra khỏi nước bọc Kỷ Huyền. Dường như ngươi không thích Bách Khí Môn này. Kỷ Huyền ít khi lộ ra cảm xúc ở trước mặt hắn, vẫn là chán ghét mãnh liệt như thế. Bách Khí Môn. Không nghĩ tới Thiết Đảm nghe được cái tên này, phản ứng cũng rất lớn. Hai mắt trừng trừng, giống như chuông đồng. Toàn thân hắn ta bỗng nhiên bùng phát. Ngươi muốn lật tung căn nhà này của ta sao? Giang Chu đưa mắt nhìn qua, liền ngăn chặn hắn. Đi theo hắn là đám người Kỷ Huyền, trong khoảng thời gian này dường như ý thức được Giang Chu đi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ trở thành người không dùng được Giang Chu. Liền đều vụng trộm điên cuồng tu luyện, Giang Chu lưu lại cho bọn họ không ít bảo dược như M, Dương Linh Cao, Nhất Dương Đan, cũng không thiếu tài nguyên. Gần đây đều có tiến bộ, mặc dù hoàn toàn không cách nào so sánh với Giang Chu, nhưng cũng không kém hơn chân truyền của một số tiên tông danh giáo. Ngoại trừ nha đầu kia vẫn ham chơi như cũ, những người khác lần lượt bước vào trung tam phẩm, phóng tới trên giang hồ, cũng coi như cao thủ một phương. Giang Chu trừng mắt nhìn Thiết Đảm, nhân tiện nói, thế nào, người cũng có thù với Bách Khí Môn sao? Thiết Đảm oán hận nói, công tử, ngài không biết, lúc trước Tiêm Vân và Lộng Xảo hai nha đầu kia còn chưa đi theo ngài, còn chưa tới 7-8 tuổi, đã bị Bách Khí Môn này lừa gạt rồi. Sau này nếu không phải vận khí tốt, gặp được Kỷ quản gia, cứu các nàng ra, hiện tại cũng không biết sẽ như thế nào. Ồ, đuôi lông mày Giang Chu nhướng lên, hắn cũng không biết trong đó còn có đoạn như thế. Đám người Kỷ Huyền trước kia đều là người lăn lộn giang hồ, lúc Vương Trọng Quan dẫn bọn họ tới đây, Giang Chu cũng chưa từng hỏi đến bọn họ một người trước kia. Kỷ Huyền nói, công tử, nguyên thân của Bách Hí Môn chính là một đám mã phỉ, ở chỗ giao giới của Tắc, Mang, một vùng cổ đạo đồng tàn sát bừa bãi, cướp đường, giết người, tàn sát thôn, bắt người cướp của phụ nữ, lừa bán hài đồng, không có chuyện ác nào không làm. Sau này Đại Tắc và Bách Mang chiến đấu, hai nước đóng quân trước dãy núi Đồng Cổ, giao chiến nhiều lần, Đại Tắc cũng nhân cơ hội này giết chết đám mã phỉ kia. Đám mã phỉ này không thể dừng chân ở đó được nữa, trốn ra được một nhóm người, liền thay hình đổi dạng, chạy qua chạy lại giữa hai châu Vu Nam, Dương, dùng tên giả Bách Hí Môn, lấy danh nghĩa là cưỡi ngựa bán giải, lẻn vào các châu quận huyện, công khai xuất hiện ở trong phố xá sầm uất. Nhưng cũng không có hối cải làm người như vậy, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, hoặc là ăn xin, hoặc là bán tháo, ở trong phố xá sầm uất tìm kiếm mục tiêu thích hợp để xuống tay, bắt người cướp của bắt cóc, thậm chí là chuyện cắt đứt, ép buộc nữ nhân bắt được, đứa bé làm việc cho bọn họ, hãm hại lừa gạt, không chuyện gì không làm. Kỷ Huyền nói xong, nhịn không được hỏi, công tử, chẳng lẽ ngài đã nhìn thấy Bách Hí Môn ở Giang Đô? Bọn họ lại có lá gan lớn như vậy đến Giang Đô Thành. Được cả Giang Chu còn chưa nói gì, Thiết Đảm đã nổi giận, lão tử đang lo không biết đi đâu tìm những súc sinh kia, lại còn dám đưa tới cửa. Lão tử sẽ bóp nát đầu bọn họ ngay. Nói xong, nổi giận đùng đùng muốn ra ngoài tìm. Trở về. Giang Chu quát to một tiếng, gọi Thiết Đảm trở về, lại có chút đau đầu. Hắn ngược lại không có hoài nghi lời nói của Kỷ Huyền, thật sự là một đám người như thế, để hắn gặp được, nhất định là muốn thanh trừ. Nhưng cũng không thể lỗ mãng như vậy. Người biết bọn họ có bao nhiêu người? Hang ổ của bọn họ ở nơi nào? Người có thể giết mấy người? Nếu kinh hãi những người này, người bọn họ bắt đến làm sao bây giờ? Người đi từng người tìm ra sao? Giang Chu liên tục chất vấn, mật sắc mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại thực sự không cam lòng, chỉ nghẹn đến vò đầu bứt tai. Vậy phải làm sao? Giang Chu trợn trắng mắt, mặc kệ hắn, nói với Kỷ Huyền, người đi thăm dò tiểu ăn mày kia, ta xem hắn tám thành biết một chút chi tiết của Bách Hí Môn. Đám ăn mày kia, tự hồ là thường xuyên bị Bách Hí Môn bóc lột, cho dù giữa hai bên không phải một nhóm, cũng có thể có chút liên hệ. Về phần Bách Hí Môn này, trước hết phái người đi quan sát, không nên động đến bọn họ, tận lực tìm được sao huyệt của bọn họ, không động thì thôi, khẽ động liền muốn nhổ tận gốc, miễn lưu lại hậu hoạn. Kỷ Huyền vốn cũng nghĩ như vậy, nghe vậy gật đầu đáp, vâng, công tử. Đúng rồi. Giang Chu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lấy ra một quyển sách từ trong di trần phiên, đưa tới. Kỷ Huyền lộ ra vẻ khó hiểu. Giang Chu cười nói, cầm lấy đi. Kỷ Huyền đành phải nhận lấy, vừa nhìn mấy chữ to trên bìa sách, Cửu đỉnh thần đan kinh. Lập tức toàn thân kịch chấn, mãnh liệt ngẩng đầu. Mặc dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng nếu là Giang Chu lấy ra, tất nhiên không phải là vật bình thường. Giang Chu xua tay nói, không cần gấp, ngươi nhìn trước đi. Kỷ Huyền đành phải đè xuống nghi hoặc, lật xem, Ngọc Trần Vu Vạn Dặm, Thủ Kim Táo Vu Ngàn Năm. Tam thi khả độ, cửu chuyển nan truyền. Thân như lò lửa, thể có đan đỉnh, cửu dương tồn thần, cửu đỉnh luyện dương, ngọc dịch hoàng đan. Phục thảo mộc chi dược, có thể kéo dài tuổi thọ, không tránh khỏi cái chết, phục dụng thần đan khiến người thọ vô cùng, cùng thiên địa tương thông, cưỡi mây đạp rồng, trên dưới thái thanh. Cửu đỉnh dương thần quan tưởng pháp. Ngọc dịch hoàng đan công. Chỉ nhìn vài câu, Kỷ Huyền lập tức sợ tới mức hồn bay lên trời, đùng một tiếng khép sách lại, trực tiếp quỳ xuống, hai tay đem sách cao nâng lên. Kính xin công tử thu hồi. Ta chỉ là người thấp kém, thân thể ti tiện, vạn lần không dám nhận thần vật này. Giang Chu chắp tay nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi đều là người của ta, chưa từng yếu hơn người khác. Sau này đừng động một chút lại quỳ, thứ này ngươi cũng không cần xem nhiều, bất quá là ta lúc nhàn hạ tiện tay biên soạn, cũng không phải công phu cao thâm gì, lại nói tiếp, ta cũng là muốn cho các ngươi luyện một chút, thử xem trong đó có chỗ nào không thông. Giang Chu thuận miệng nói, cửu đỉnh đan kinh này đúng là do hắn sáng chế. Cửu chuyển huyền công không phải là thứ mà người bình thường có thể tu luyện, cho dù hắn hào phóng, chịu truyền đi, không có Thái La bát cảnh, không có quỷ thần đồ lục, trừ phi có người có thể không thành tiên, lại có thể sống mấy vạn năm, có lẽ có khả năng luyện thành. Nhưng cửu chuyển huyền công là một thân sở học của hắn đại thành, tinh thông các loại công pháp tinh diệu của Phật, Đạo, Võ, nhờ các môn các phái, vả lại đã sớm dung hội quán thông. Lại được cửu chuyển huyền công dẫn dắt, liền sáng chế ra một bộ cửu chuyển đan kinh này. Kỳ thật chính là hai bộ công pháp cửu đỉnh dương thần quan tưởng pháp và ngọc dịch hoàng đan công. Người trước luyện thần, người sau luyện thể. Hắn cũng không tính là dỗ dành Kỷ Huyền, bộ công pháp này hắn cũng chưa hoàn thiện, chỉ là bộ phận vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng mà, lại không có khả năng có hung hiểm gì, cũng không có ý để cho người ta thử công cho hắn. Dự tính ban đầu khi sáng chế công pháp này chính là muốn cho đám người Kỷ Huyền tu luyện. Dù sao, sau này mình còn phải dùng đến những người thân cận này, với công phu hiện tại của bọn họ, đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Kỷ Huyền trầm mặc hồi lâu, cầm sách, nặng nề dập đầu xuống đất, đa tạ công tử. Sách này cũng không cần truyền ra ngoài, người trước cầm lấy đi lĩnh hội, đợi có tiến cảnh, liền do ngươi đến dạy Thiết Đảm, huynh đệ Du Gia và Nhất Điểm Hồng bọn họ. À, biết Giang Chu đang truyền công, Thiết Đảm một mặt hâm mộ nhìn xem, cũng không có mơ ước gì, lại không nghĩ rằng còn có phần của mình, có chút sững sờ. Đi đi. Giang Chu lại không nói thêm nữa, đuổi hai người ra ngoài làm việc, đang muốn trở về Đao Ngục ăn thêm một đợt tiểu yêu quái, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ở trên không gian đô vang lên. Xa xa, có một đạo tinh khí cuồn cuộn phóng lên cao. To gan. Một lát trước. Phủ Thái Thú. Sử Di Bi đang vùi đầu vào chính vụ trong phủ. Biến cố liên tiếp ở Giang Đô, đặc biệt là Nam Sở rút lui, dường như là cố ý, để lại rất nhiều vấn đề khiến người ta đau đầu, khiến trong thành vốn đã chồng chất như núi, giờ đây đã loạn cào cào, không thể nào sắp xếp lại được. Mặc dù Mai Thanh Thần có thể cân bằng thế lực khắp nơi trong thành, nhưng xử lý những sự vụ khiến người ta tê cả da đầu này lại còn không đủ lực. Nếu không phải như vậy, Giang Chu cũng không cần ba ba đi mời Sử Di Bi về. Ai? Sử Di Bi từ trên án ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên như hắn dự liệu. Mặc dù Giang Chu đơn thương độc mã đoạt Giang Đô Thành từ trong tay Nam Sở trở về, nhưng lại có thể làm được thủ đoạn phi thường. Khương Sở kia cũng coi như là nói lời giữ lời, nhưng dù sao cũng là chuyện tình đại thế, làm sao có khả năng có người dễ dàng như thế liền đem lãnh thổ tới tay nhường ra. Hay là một tòa hùng thành quan trọng như Giang Đô Thành. Giang Đô Thành hiện giờ đã biến thành một cái xác rỗng. Lương thực, tiền tài, các loại vật tư trong thành đều bị đào rỗng. Thậm chí là nhân khẩu trong thành đều bị Nam Sở dời đến gần nữa, còn đều là thanh niên trai tráng. Có thể nói Giang Đô Thành bây giờ trừ bản thân tòa thành này ra căn bản không còn gì cả. Chợ phiên bên ngoài tuy có vẻ phồn thịnh náo nhiệt, nhưng chẳng qua là Nam Sở cố ý làm, giữ lại những người duy trì biểu tượng và một số cửa hàng mới có cảnh tượng như vậy. Chỉ là hư hữu biểu. Loại biểu tượng này, tiêu hao sạch sẽ tích trữ trước kia, ác quả lập tức sẽ hiện ra. Những thứ khác đều còn có biện pháp hơi chậm, nhưng đợi lương thực dự trữ trong thành không còn, hậu quả kia. Sử Di Bi khẽ xoa thái dương. Tình thế đã cực không lạc quan, cho dù là Sử Di Bi, chải vuốt một đoàn rối loạn này, cũng đau đầu lo lắng không thôi. Mấy ngày vất vả liên tục khiến lão già này mệt đến ngất ngư. Thái thú đại nhân. Không hay rồi. Mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe bên ngoài một trận hô to gọi nhỏ. Một tên tiểu lại vội vội vàng vàng chạy vào. Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như thế? Còn ra thể thống gì? Sử Di Bi nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn. Nhưng cũng không phải là không thuận theo, thuận miệng trách cứ một câu, liền nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tên tiểu lại kia cũng không đoái hoài tới thỉnh tội, vội la lên, đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Người của Tắc Hạ học cung tới. Tắc Hạ học cung. Sử Di Bi thương nao nao, lập tức nói, đã có hiền nhân dưới Tắc Hạ đến, còn không mau đi thông bẩm lễ đài lệnh, ngoan ngoãn nghênh đón, chạy đến chỗ ta hô to gọi nhỏ làm chi. Hắn cũng là một đời đại nho, quan trường chìm nổi mấy chục năm, đại quan biên giới, còn không đến mức nghe được tên Tắc Hạ học cung giống như văn nhân bình thường gặp thiên nhân. Nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc, từ trước đến nay Tắc Hạ học cung sẽ không dễ dàng xuất thế, gần như đều là ở trong cung giảng học biện học, sao lại tới Giang Đô này? Chẳng lẽ là... Sử Di Bi hiểu rất rõ Tắc Hạ học cung, trong lúc suy nghĩ liền nghĩ tới một khả năng. Còn chưa đợi tiểu lại trả lời, liền hỏi, là tới đưa cờ Cẩm Tú hay là Tắc Hạ binh? Thái thú đại nhân thần cơ diệu toán. Tiểu lại không quên vỗ mông ngựa một câu, mới nói, đều đưa tới hết rồi. Ngoài Tắc Hạ binh mới ra, hiền nhân Tắc Hạ còn đưa tới một lá cờ gấm vóc, chính là lá cờ gấm vóc này, rước lấy tai họa. Sử Di Bi vừa nghe, liền biết chuyện gì xảy ra. Tắc Hạ bình luận thì cũng thôi, vô luận như thế nào, đã là Tắc Hạ học cung quyết định, ai không phục, cũng vô lực sửa đổi. Cờ Cẩm Tú thì khác. Đối với thế lực lớn có thực lực chân chính, đây là một thứ tốt. Nhưng nếu thực lực kém một chút, được Cẩm Tú kỳ, ngược lại là một mầm tai họa. Thứ này mặc dù tới tay, cũng không phải cứ như vậy an ổn. Bởi vì năm đó lúc Tắc Hoàng Đế Thánh Tổ Nhân đẩy ra cờ Cẩm Tú, còn định ra quy củ. Lá cờ này là có thể đoạt. Đây là thủ đoạn phân hóa của Thánh Tổ Nhân Hoàng, ly gián các đại phái tiên môn. Lá cờ là cho ngươi, nhưng ngươi có thể giữ được hay không, đó là chuyện của ngươi. Sử Di Bi lắc đầu, lại khoát khoát tay, không đợi tiểu lại tiếp tục nói, bèn nói, Tắc Hạ hiền nhân đến nơi nào? Vào cửa Nam rồi. Tiểu quan vội nói, thế lực khắp nơi đều biết từ sớm, đã tụ tập ở Nam Thành từ lâu, bây giờ nơi đó đã tụ tập các phái trong giang hồ, ngay cả nóc nhà cũng chật ních người, ngay cả tiên môn đại giáo, danh môn thế gia cũng có không ít người, chỉ chờ giao nhận cờ gấm vóc, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Sử Di Bi nhíu mày, nguyên tướng quân ở đâu? Tiểu lại nói, nghe nói nguyên tướng quân đã dẫn người đi tới, chỉ là nhân số thật sự quá nhiều, những người đó đều là những kẻ coi trời bằng vung, lại ở trong thành phố xá sầm uất, chỉ sợ không phải dễ dàng dẹp loạn như vậy. Biết rồi. Sử Di Bi gật đầu, rồi khoát tay nói, chuẩn bị xe, đi Thiên Ba Hầu Phủ. Có Nguyên Thiên Sơn ở đây, hắn tin tưởng tạm thời sẽ không có nhiễu loạn gì. Muốn dẹp yên trận phong ba này, còn phải xuống tay từ căn nguyên. Từ khi hắn ra khỏi đao ngục đến nay, cũng chậm chậm hiểu rõ chuyện Dương Châu những năm gần đây. Biết gần đây ở cảnh nội Dương Châu, có thể có được cờ Cẩm Tú, chỉ có đồng môn Giang Chu kia, trong khoảng thời gian này, Bạch Vân Thành chủ danh chấn giang hồ, Diệp Cô Thành. Điều khiến Sử Di Bi thương là, hắn nghe nói gần đây vị thành chủ Bạch Vân Thành này xây dựng Bạch Vân Thành mới trên đỉnh Thiên Phật Đại Nga Sơn. Cờ gấm này nên đưa đi Đại Thục Xuyên, vì sao lại đến Giang Đô Thành? Trong lúc suy tư, đã ra khỏi cửa lớn phủ nha, xe dư đã chờ ở trước cửa. Đi xe cũng là lễ nghi của Đại Tắc. Thân phận phẩm cấp khác nhau, lái xe dạng xe gì, đều có chế độ. Thái thú Giang Đô cao hơn thái thú quận huyện bình thường, ở nhị phẩm, xa giá của nó chính là xe lửa, do một con chim lửa loan loan kéo. Người như Giang Chu là ngoại lệ, hắn căn bản không thèm để ý lễ nghi gì, người bên cạnh hắn phần lớn cũng không coi trọng, thậm chí hắn còn không hiểu Đại Tắc còn có một loại chế độ lễ nghi như vậy. Sử Di Bi bước lên hỏa ly xa, hai cánh hỏa ly loan điểu rung lên, kéo lấy đuôi bảy màu thật dài, kéo theo xa giá ngự không mà lên. Rất có vài phần tư thái loan phượng. Hỏa ly vỗ cánh bay trên không trung, Sử Di buồn bã nhắm mắt dưỡng thân. bỗng nhiên mở hai mắt ra, lồng ngực phình to, hít sâu một hơi, hào quang xuyên qua đỉnh đầu, miệng phun sấm sét, vân lôi thiên tiệm, kim thang cố hiểm. Oanh! Bầu trời quang đãng bỗng có sấm sét vang dội, trời cao gió lớn cuốn đến tầng mây lay động. Trên hồ lớn động đình, hơi nước tràn ngập. Lôi đình, phong vân, hơi nước, trong chớp mắt, tầng tầng bao phủ xa giá hỏa ly. Một đạo đao cương sắc bén không biết từ đâu mà đến, vô thành vô tức phá vỡ hư không, như chậm mà nhanh, chém xuống hỏa ly xa giá, cách đỉnh không đến ba trượng. Chém xuống phong lôi vân khí mềm mại vô hình kia, lại như trúng canh vàng. Tiếng nổ vang từng trận, lâm vào trong đó, phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai. Kẻ nào? To gan. Sao dám ngồi xe thái thú? Ông. Người tùy giá kinh sợ hét lớn. Người tới không trả lời, đào cường phát ra một tiếng rung, lặng lẽ tản đi. Lại thấy một luồng tinh khí như khói báo động phóng lên tận trời. Sau một khắc, một đạo đao cương thông thiên triệt địa, đứng dựa vào trời, chậm rãi chém xuống. Hôm nay đi xếp hàng làm hạt nhân, thật bất đắc dĩ, không dứt. Hết chương 833. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.